Chương 566 đến 570. Chương 566, luôn cảm giác phía sau màn có một chương đại thủ. Một. Cao cao tại thượng hợp đạo thánh địa, cấu kết hắc ám thế lực mua sinh linh huyết tế, luyện chế đạo thai, đoạt xá trọng tu, nơi này mỗi một chuyện, đã từng đều có bán tiên lão tổ minh xác ban xuống qua pháp chỉ, là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, phát hiện liền biết phạt nặng tồi tệ sự kiện. Thoáng cái bốc lên nhiều như vậy hợp đạo tông môn, đều có tại vi phạm bán tiên lão tổ pháp chỉ, đem bán tiên cự phách lời nói tại đánh giám, là thế nào làm đến đâu. Sự tình tại dưới mặt nước thời điểm, cũng không quan trọng, nhưng bây giờ bị lật bàn. Bàn không chỉ nhắc lên, còn truyền khắp tiên linh giới mỗi một nơi hẻo lánh, từng mai lưu ảnh châu phía trong tràng cảnh để người khóc ròng ròng, bên trong ngọc giản tin tức tức thì bị, nện chứng nhận. Không phải ta không có, lời nói lại nói ra đây, đã không có người tin tưởng. Lần này sự tình truyền bá rộng rãi, đủ loại nguyên bản lưu ảnh châu cùng ngọc giản được đưa đến các nơi, muốn tiêu hủy đều tiêu hủy không xong. Lại thêm các tu sĩ ở giữa truyền miệng. Sự tình rất đơn giản, không có kể đến trên người mình tự nhiên không có cảm giác gì, có thể phóng nhãn mênh mông tiên linh giới bên trong, những cái kia xuất thân tiểu môn tiểu hộ tu sĩ tới nói, bọn hắn thân tộc, hài nhi đúng là mất tích. Tại Vẫn Tinh Động Thiên bị người tìm được hơn nữa thả ra phía sau, giải cứu ra các tộc sinh linh bên trong, khắp Hạ Hạo Thiên cảnh nam vực các nơi, to to nhỏ nhỏ tông môn, tộc quần. Này đủ để chứng minh bọn hắn mất tích thân tộc, hài nhi, là bị buôn bán sinh linh hắc ám thế lực bắt đi. Tăng thêm lưu ảnh châu cùng ngọc giản tận lực dẫn đạo, những cái kia tìm không được thân tộc tu sĩ, tự nhiên mà vậy đem chính mình thân tộc mất tích, đáp xuống bị hắc ám thế lực bắt đi tâm tư bên trên. Thẩm luyện nhiều xe a. Tại lưu ảnh châu cùng ngọc giản bên trong, càng là tăng thêm một câu, không có buôn bán liền không có tổn thương, không có hợp đạo thánh địa nhu cầu, liền sẽ không xuất hiện hắc ám buôn bán thế lực. Đầu mâu trực chỉ hợp đạo thánh địa, thân tộc mất tích, thiên phú cũng không tệ lắm. Không cần phải nói, nhất định là bị hợp đạo thánh địa chộp tới luyện. Những này hợp đạo thánh địa không chỉ lũng đoạn quy tắc ấn ký, còn bắt đi đại gia có thiên phú thân tộc, muốn để đại gia đời đời kiếp kiếp đều bị đạp tại tầng thấp nhất. Trong lúc nhất thời, ngọc giản bên trong để lộ ra tới hợp đạo thánh địa danh số, nhận lấy xây tông đến nay lớn nhất danh tiếng nguy cơ. Một chút ma đạo tà tông còn chưa để ý, nhưng đối với tận sức tại chế tạo chính đạo tông môn, hơn nữa cho tới nay đều như vậy đóng gói chính mình chính đạo thánh địa tới nói, quả thực liền là bùn đất rất lại đúng quần. Rất nhanh liền có suy nghĩ linh thông tu sĩ phát hiện, những này mua sinh linh huyết tế tông môn, phần lớn tới gần hoặc là liền là không gian tọa độ hợp đạo thánh địa. Hơn nữa, những tông môn này tu sĩ gần nhất cũng đều điên rồi, trưởng lão môn nhân tại tiên linh giới khắp nơi tán loạn, từng cái một cắn răng nghiến lợi muốn sắp tán bố, hư giả tin tức kẻ cầm đầu cầm ra đến. Trái lại Linh Mộc Tiên Cung một phương tông môn các tu sĩ 10 phần kinh ngạc, tuôn ra tới danh sách bên trong bọn hắn tông môn danh hào cũng không tại hắn xếp hàng, trong lúc nhất thời những tông môn này tự mở ra ăn dưa hình thức. Bởi vì siêu cấp thế lực đối địch, bọn hắn những này bám vào bất đồng siêu cấp thế lực hợp đạo tông môn tự nhiên cũng muốn làm ra bộ dáng, đối đầu nhóm danh tiếng nhận tổn hại, bọn hắn tự nhiên vui vẻ chế giễu. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng nghiêm lệnh tông môn của mình tu sĩ tạm thời không nên đi cầu mua sinh linh. Đều là hợp đạo thánh địa, nhà ai làm chút ác tha sự tình, liền xem như không làm sao rõ ràng, cũng sẽ tìm tòi nghiên cứu một thứ đại khái, ô nha cùng heo đen thân bên trên sắc không có cái khác biệt. Ngắn ngủi hơn nửa năm phía sau, tiên linh giới tiếng gió lại vì đó nhất chuyển. Đầu mâu theo mỗi cái đại hợp đạo thánh địa chuyển hướng siêu cấp thế lực Côn Bằng Điện cùng Chân Linh Tiên Cung. Có lời đồn đại nói, này hai đại siêu cấp thế lực mới thật sự là hắc ám cự ngạc, hàng năm đều biết bắt giữ đại lượng sinh linh tiến hành huyết tế. Lại qua nửa năm, tiếng gió chẳng những không có chậm lại, càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng. Mới lưu ảnh châu cùng ngọc giản theo tiên linh giới các nơi xông ra, chế thức cùng phẩm giai đều cùng phía trước một nhóm kia giống nhau như đúc, nội dung cũng là cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá nội dung đầu mâu trực chỉ Linh Mộc Tiên Cung cùng Ngọc Hư Tiên Cảnh dưới chướng hợp đạo thánh địa. Càng hữu mô hữu dạng đem việc này đổ lỗi Ngọc Hư Tiên Cảnh, nói Ngọc Hư Tiên Cảnh ra vẻ đạo mạo, cao cao tại thượng, kỳ thực gỗ mục vì tiên. Cái này tin tức lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, truyền khắp tiên linh giới mỗi một nơi hẻo lánh. Chúng sinh giật mình, nguyên lai tiên linh giới hợp đạo thánh địa không có một cái nào là đồ tốt, cầm thú làm bạn, gỗ mục vì tiên. Nhưng mà, ngắn ngủi sau mấy tháng, dư luận lại một lần nghịch chuyển. cũng không biết rõ vị nào đại lão từ nơi nào truyền ra tin tức, trước khi nói hợp đạo thánh địa buôn bán sinh linh sự tình đều là hư giả, bất quá là hai đại siêu cấp thế lực lẫn nhau công kích mà thôi. Cái kết luận này rất nhanh lại một lần truyền khắp tiên linh giới các nơi. Có cao nhân a. Thiên địa vết rạn bên trong, Thẩm Luyện thông qua tiên hồ lão tổ biết được bên ngoài truyền về tin tức phía sau, cũng là có chút điểm kinh ngạc, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn phong vân biến ảo. Hắn không chút do dự đem mục tiêu đặt ở Linh Mục Tiên Cung, có thể để cho tin tức nhanh như vậy nhanh mở rộng tại tiên linh giới, phóng nhãn tiên linh giới phía trong chỉ có Linh Mục Tiên Cung có như vậy cái bản sự. Trước tiên đem nước quấy đục, sau đó lại ra đây dẫn đạo dư luận. Linh Mục Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện đến cùng đánh không có đánh đâu. Thẩm Luyện hơi có chút suy tư không cho phép, trong này cụ thể giao phong tình huống. A, đi Thiên Tướng Tông cùng Vạn Tương Sơn điều tra. Lúc này, hắn cảm ứng được lưu tại Thượng Quân Thiên Linh Mục Tiên Cung phân cung chủ bên người Dịch Nhiêm, tin tức truyền đến. Hạo Thiên Cảnh Linh Mục Tiên Cung truyền xuống mệnh lệnh, thấy rõ Vạn Tương Sơn cùng Thiên Tướng Ma Tông. Điều tra hai cái lại một lần mất đi hợp đạo tu sĩ tông môn, phân cung chủ Kim Trác đem chuyện này giao cho Dịch Nhiêm, Dịch Nhiêm đi sau đó đem vừa ý mắt tu sĩ thần hồn đều lục soát một lượt ký ức, đem tin tức mang theo trở về. Nếu là điều tra cái khác thánh địa Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, những năm gần đây tuy nói Tinh Hải Phong cấm mở ra, Thượng Quân Thiên hợp đạo thánh địa số lượng đã đạt đến 5 tòa. Hết lần này tới lần khác đi thăm dò Vạn Tương Sơn cùng Thiên Tướng Ma Tông, cái này có chút ý tứ. Phải biết Lâm Hóa Nguyên cùng Đức Thiện hai cái phân thân, đều đã chết rất lâu, hiện tại Linh Mục Tiên Cung cha bọn hắn làm cái gì? Tạm thời điều thấp một chút. Trong lòng suy tư một phen phía sau, Thẩm Luyện lại bắt đầu bế quan. Lão Tổ, không có bất luận cái gì manh mối, hết thảy tin tức đều chặt đứt, tin tức ban đầu gieo rắc thời điểm, gieo rắc người tựu đã tự sát, từ thần hồn đến bên ngoài pháp bào ngoại vật hết thảy tan thành mây khói, đây là tử sĩ. Một mảnh mờ mịt xích hỏa rừng bên trong, một đầu ngân sắc thiêu đốt lên hỏa diễm đại điểu cuộn nằm ở giữa không trung, Lâm Hạp cung kính đứng ở phía dưới. Ngoại giới tin đồn, vạch trần Côn Bằng Điện cầm đầu hợp đạo thánh địa bóng tối nội bộ là hắn Linh Mục Tiên Cung, có thể chân thực tình huống chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Bọn hắn tựu không được. Từ lần trước cử cầm đảo một trận chiến thất bại phía sau, cung nội cao tầng cũng hiểu được, cùng Ngọc Hư Tiên Cảnh cũng không đáng tin cậy. Vốn cho rằng xem như cao cao tại thượng, độc bá tam trọng thương thiên đệ nhất thế lực, Ngọc Hư Tiên Cảnh nội tình hùng hậu, không nghĩ tới đi trừ bỏ rớt lại Côn Bằng Điện một cái đầu mối then chốt không gian đảo, vậy mà đều kích gãy chìm xuống cát. Danh xưng tiên linh giới đệ nhất trận pháp sư Càn Nguyên, trước khi đến tràn đầy tự tin không đem cổ trận pháp để ở trong mắt, tự xưng là tiên linh giới trận thứ nhất đạo đại năng, có thể cuối cùng kém chút không chết ở cổ trận pháp bên trong. Chương 566 luôn cảm giác phía sau màn có một chương đại thủ hai. Một hồi đại chiến, Linh Mục Tiên Cung hai vị đại thừa tu sĩ chết tại cổ trận pháp bên trong, đi trước mấy vị đại thừa tu sĩ từng cái mang tổn thương trở về. Sau cuộc chiến, chính Càn Nguyên phất ống tay áo một cái lại về Ngọc Hư Tiên Cảnh. Này mẹ nó là tiên linh giới đệ nhất thế lực nên có thực lực. Lâm Hạp hiện tại cũng hoài nghi, phía trước tu bổ Tinh Hải Phong cấm thời điểm, Càn Nguyên làm sao cũng không tìm tới. Sợ không phải này ra hỏa biết mình không được, cho nên mới để cho mình mất tích ha. Giờ đây Linh Mục Tiên Cung từ trên xuống dưới cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là cầu ổn, hết thảy chờ Tiên Mục Lão Tổ theo Tiên Cung bên trong trở về. Tự nhiên không có khả năng đi Hắc Thị làm cái gì giải cứu thương sinh treo ngược đánh rắm, huống hồ vấn đề này liền xem như công bố ra đây cũng không có tác dụng gì. Hợp đạo thánh địa ở siêu cấp thế lực phía dưới, truyền thừa lâu dài, chấp trưởng quy tắc ấn ký. Đời đời kế thừa, này chút hít mà thế lực nhỏ lấy cái gì phản kháng. Sâu kiến tại nhận sâu kiến mệnh, thế đạo này tiên phiệt vốn là đời đời kế thừa. Cho tới đến sau Linh Mục Tiên Cung một phương hợp đạo tu sĩ cũng tuôn ra tới vấn đề, liền là Côn Bằng Điện làm ra đục nước béo cỏ kế sách. Tất cả mọi người nát mông con mắt, tự nhiên là một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Cho tới Lê Dân Tiểu Môn ở giữa giao lưu, căn bản không cần để ở trong lòng. Mấy vạn năm phía sau, những này tiểu môn tiểu hộ cũng không biết thay đổi mấy đời tu sĩ, chút chuyện này liền biết sắp đặt phong hạ đi. Chân chính để Lâm Hạp để ý là, chuyện này khởi nguyên thật giống như có một chương bàn tay vô hình, tại phía sau màn lắc lư. Theo Tinh Hải Phong cấm phá vỡ, đến hợp đạo tông môn bị dọn không, lại đến lần này hợp đạo tông môn danh tiếng nguy cơ, giống như có người trong bóng tối lặng lẽ thôi động. còn có tin tức khác sao? Lúc này treo lơ lửng giữa trời bạc đen, lão tổ mở miệng, cắt ngang Lâm Hạp suy nghĩ. Xem như Tân Tấn bán tiên tu sĩ, bạc đen cùng không có đi tới ngũ hành tiên cung, mà là lưu tại cung nội tỏa trấn. Lão tổ, đây là thuộc hạ điều tra trước sau tin tức. Nói xong, Lâm Hạp chỗ mi tâm xuất hiện một đoàn tin tức quang đoàn, tiếp lấy tự bị bạc đen lão tổ cấp cảm ứng rõ ràng. Bạc đen lão tổ một đôi xích sắc con ngươi tràn đầy ra hỏa diễm, hội tụ thành từng đầu hỏa điểu, nhìn như hỏa diễm một loại sôi trào mãnh liệt. Ngươi còn có cái khác chứng cứ sao? Lâm Hạp lắc đầu, lão tổ, lần này đều là thuộc hạ suy luận, dù sao này vạn năm qua phát sinh sự tình quá nhiều. Phóng nhãn đi qua mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt bên trong, tuy nói cũng có đủ loại chuyện lớn phát sinh, có thể mỗi một lần đều khoảng cách thời gian thật lâu, có thể này vạn năm qua liên tiếp không ngừng phát sinh sự tình, giống như đem mấy cái kỷ nguyên phía trong có thể phát sinh đại sự đều chồng chất tại cùng một chỗ. Nhìn thấy bạc đen lão tổ không có mở miệng, Lâm Hạp biết rõ đây là để cho mình nói tiếp. Trước nói lúc trước Tinh Hải Phong cấm lần thứ hai nổ tung, xuất hiện tại Tinh Hải Tiên Thành bên ngoài lưu ảnh cảnh tượng, còn có cái kia chết không còn sót lại một chút cặn nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ. Hết lần này tới lần khác làm sao trùng hợp như vậy, lưu ảnh châu phía trong cảnh tượng vừa vặn xuất hiện ta tiên cung cùng ngọc hư tiên cảnh trận pháp sư dáng vẻ. Lại nói sau đó côn bằng điện sở thuộc tông môn bị trộm, tặc tử cũng nhắm ngay một cái thời điểm tốt, vừa tốt tại mỗi cái đại tông môn cường giả không có ở đây thời gian hạ thủ. Tuy nói còn trộm một bộ phận đối ta tiên cung thân cận hợp đạo thánh địa, nhưng cuối cùng mục đích cũng là vì lẫn lộn phải trái, ngoại giới đều cảm thấy này sự tình là chúng ta tiên cung làm. Có thể chỉ có chính chúng ta biết rõ, này sự tình căn bản chúng ta căn bản không có làm. Lại nói lần này sinh linh buôn bán sự tình vạch trần, cũng là trực tiếp thọc côn bằng điện một phương thánh địa tông môn, nhìn qua cũng giống là chúng ta làm, ngay tiếp theo một bộ phận chúng ta dưới chướng hợp đạo tu sĩ cũng tưởng rằng chúng ta làm, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta không có làm. Này ba chuyện không chút nào ngoại lệ, đều là khiêu khích chúng ta cùng côn bằng điện một phương quan hệ, để hai chúng ta phương ra tay đánh nhau. Căn cứ vào cái này suy luận, thuộc hạ hoài nghi vụng trộm có một cái khác thế lực, trong bóng tối xúi dục tiên linh giới loạn lạc. Đến nỗi thuộc hạ còn hoài nghi, cái này âm thầm ẩn tàng thế lực, cũng không phải là chúng ta một mực chèn ép cầu tiên liên minh, cũng không phải kia nhóm thi thuế giới loài bỏ sát. Giờ khắc này, bạc đen lão tổ trong mắt lại có ba động. Manh mối đâu? Lần thứ hai Tinh Hải Phong cấm lúc nổ, có Lưu Ảnh Châu, lần này truyền bá tin tức cũng có Lưu Ảnh Châu. Hơn nữa Tinh Hải lúc nổ, Lưu Ảnh Châu phía trong lộ ra mông lung mơ hồ hắc sắc tu sĩ bộ dáng, thuộc hạ có tám thành khẳng định này hắc sắc thân ảnh mơ hồ là thi thuế giới tu sĩ. Mà hợp đạo tu sĩ bị trộm thời gian, trong khố phòng cũng lưu lại thi thuế giới tu sĩ khí tức. Nói đến đây, Lâm Hạp mím môi một cái, thông qua so đối phía sau, thuộc hạ hoài nghi cái này âm thầm thế lực, là muốn đem chính mình ánh mắt ném đến thi thuế giới tu sĩ thân bên trên, tới một chiêu gắp lửa bỏ tay người. Cái thế lực này quá am hiểu mượn nhờ Lưu Ảnh Châu, Ngọc Giản, loại vật này khắp toàn bộ tiên linh giới, dễ dàng thu hoạch được. Mặt khác, còn am hiểu dùng tử sĩ, phía trước Tinh Hải bạo tạc xuất hiện nhỏ quy tắc hợp đạo, thuộc hạ cũng hoài nghi cũng là tử sĩ một thành viên. Mà cầu tiên liên minh bao năm qua tới trốn chúng ta còn đến không kịp, càng sẽ không dùng những này tiểu vật kiện đi tứ lưỡng bát thiên cân cử động. Nói đến có tử sĩ, Lâm Hạp nhướng mày, tử sĩ chết vẫn là như vậy dứt khoát. Hồn phi phách tán, liền luân hồi cũng không có. Nói cách khác hết thảy đều là suy luận, người căn bản bắt không được bất luận cái gì manh mối. Đúng, Lâm Hạp gật đầu, tử sĩ chết quá dứt khoát, căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng, ngoài định mức khí tức cũng bắt giữ không tới. Thuộc hạ thỉnh cầu vận dụng thiên diễn tiên mục đại trận tiến hành thôi diễn một cái, nói không chừng có thể thu hoạch được một điểm chỉ dẫn. Thiên diễn linh mục đại trận hạch tâm bị tiên mục trưởng lão mang đi. Chuyện này rồi nói sau. Bạc đen mở miệng, lý do sắp xếp từ, chủ yếu là nó trước mắt thực lực không dùng đến thiên diễn linh mục đại trận, này tự nhiên không có khả năng ra bên ngoài nói. Phía sau màn thế lực, tiên linh giới lúc nào xuất hiện như vậy một cái thế lực rồi. Bạc đen ngược lại không có hoài nghi Lâm Hạp suy đoán, bọn thủ hạ năng lực vẫn phải có, kỳ thật hắn cũng có hoài nghi. Tiên linh giới siêu cấp thế lực tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày. Đối phương thủ đoạn gì đã sớm quen thuộc không được, có thể này mấy lần đều không án sáo lộ ra bài, thấy thế nào đều giống như có vụng trộm ra hỏa tại loạn đâm. Lâm Hạp cũng cúi đầu suy tư, trong lòng bên trong có hoài nghi là tử sĩ sau đó, hắn trực tiếp phái người đi Thượng Quân Thiên, tìm được phía trước tại Tinh Hải Phong cấm tự bảo hai cái nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ tông môn. Một cái tới từ Thiên Tướng Ma Tông, một cái tới từ Vạn Tương Sơn. Đáng tiếc thu hoạch không lớn, Vạn Tương Sơn tu sĩ cũng không rõ ràng, cho tới Thiên Tướng Ma Tông liền càng thêm nói nhảm. Theo hợp đạo tu sĩ chết tại Tinh Hải Phong cấm phía sau, Thiên Tướng Ma Tông địa bàn bên trên đã biến ảo nhiều lần vương kỳ, tranh đoạt địa bàn ma tu liên tiếp, cái gì tin tức cũng không có. Nói cách khác, tiền tiền hậu hậu chết rồi tu sĩ, một điểm manh mối cũng không có. Cái này phía sau màn thế lực làm việc thật tuyệt a. Chẳng lẽ lại làm một việc, tự chết một nhóm tử sĩ? Nhà ai tốt thánh địa tông môn dám chơi như vậy a? Tuyệt! Liên tục mấy chuyện xuống tới, đối với Linh Mộc Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện vẫn là có rất lớn ảnh hưởng, hai nhà ở giữa mâu thuẫn ngay tại từng bước một kích thích. Nhìn như công kích đều đáp xuống dưới chướng những này dựa vào hợp đạo thánh địa thân bên trên, nhưng trên thực tế những này dựa vào hợp đạo thánh địa, đều là tại siêu cấp trong thế lực đi rồi môn lộ, cái này sẽ ảnh hưởng siêu cấp trong thế lực các vị trưởng lão quyết định. Hơn nữa, siêu cấp thế lực có thể cao cao tại thượng, dựa vào là năm tháng dài đằng đẵng đến nay quyết định chế độ, đem vạn đạo quy tắc cửu chuyển ấn ký phân biệt ban cho dựa vào hợp đạo tông môn, tạo thành giờ đây đời đời truyền thừa hình thức. Vạn nhất quy tắc ấn ký truyền thừa bị đả phá, như vậy toàn bộ chế độ căn cơ cũng là xuất ra vấn đề. Huống chi chuyện này đã xuất hiện một lần, lần thứ nhất Tinh Hải Phong cấm phá toái, hoành không xuất thế chân tiên chi tư tu sĩ, thoáng cái dẫn động nhiều như vậy quy tắc ấn ký. Chương 566, luôn cảm giác phía sau màn có một chương đại thủ ba. Khác ngoại Tinh Hải Thiên Phạt bên trong càng là vẫn lạc nhiều như vậy tu sĩ, tạo thành một lần quy tắc ấn ký một lần nữa tẩy bài. Lão tổ, cái này, hắc thủ, thế lực ẩn tàng quá sâu, thuộc hạ trước mắt còn không có bắt được hắn phần đuôi, khẩn cầu lão tổ cấp thuộc hạ quyền hạn, thuộc hạ chuẩn bị chọn đọc tài liệu ta tiên cung trăm vạn năm tới mỗi cái lớn phân cung chi mạch, các nơi linh mục tiên sứ hồi báo bản chép tay ghi chép, nhìn một chút có thể hay không từ trong tìm ra dấu vết để lại. Linh mục tiên cung xúc giác phân bố tiên linh giới, mỗi một chỗ địa vực đều chỉ ít có một vị linh mục tiên sứ, những này tiên sứ chịu trách nhiệm truyền lại tin tức. Còn biết đem những tin tức này đệ đơn, mỗi cách một đoạn thời gian đưa vào tiên cung nội tồn lưu. Nhạn qua lưu danh, người qua lưu tỉ vết, thuộc hạ không tin cái này, hắc thủ, chút điểm vết tích cũng không có lưu lại. Lâm Hạp hiện tại có chút có nhiệt tình, một cái ẩn giấu ở tiên linh giới hậu trường hắc thủ thế lực, tất cả mọi người không biết rõ thế lực, nếu là hắn có thể đem lật ra tới, kia là cỡ nào lớn cảm giác thành tựu. Vậy liền đi thăm dò a. Có bạc đen lão tổ mệnh lệnh. Lâm Hạp trong lòng vui mừng. Việc này phải lặng lẽ, không cần cáo chi những người khác. Minh Bạch. Nhìn xem Lâm Hạp đi xa, bạc đen lão tổ phun lửa như ngày, dẫn tới này phiến xích sắc hỏa rừng nội hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt dung chuyển. Thời buổi rối loạn. Thi thuế giới, cầu tiên liên minh, lại tới một cái phía sau màn, hắc thủ thế lực. Chỉ cần tiên mộc trưởng lão có thể thu được chân tiên ngọn nguồn, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Linh Mộc Tiên Cung này một bên phát sinh một màn, tại Côn Bằng Điện, Ngọc Hư Tiên Cảnh, Chân Linh Tiên Cung phía trong cũng đều có xuất hiện giống nhau một màn, đại gia hoài nghi tới hoài nghi đi, rốt cục vẫn là hoài nghi đến có người tại quấy phá. Tuy nói vô pháp chứng thực, nhưng trong lòng lại có hoài nghi. Tại mỗi cái nhà mạnh nhất lão tổ tại Tiên Cung bên trong chưa hề đi ra phía trước, mỗi cái nhà lưu thủ bán tiên lão tổ cùng không có nhắc lên đại quy mô đấu pháp ý tưởng. Toàn bộ tiên linh giới phía trong cũng coi là tương đối bình tĩnh. Nhưng vẫn là lặng lẽ phái ra tu sĩ, bắt đầu âm thầm điều tra khả năng này tồn tại, hắc thủ, thế lực. Dù sao xem như siêu cấp thế lực, vốn là tiên linh giới mạnh nhất cấp bậc tồn tại, hiện tại bất ngờ xuất hiện một cái ẩn tàng càng sâu thế lực, ai có thể không dọa một thân mồ hôi lạnh. Đương nhiên, cũng có hoài nghi có phải hay không cầu tiên liên minh, những năm gần đây cầu tiên liên minh tuy nói bị nhiều lần chèn ép, có thể thủy chung tựa như là đánh không chết tiểu cường, ẩn thân tại thâm thúy hư vô tinh hải bên trong, nhiều lần gió xuân thổi lại mọc. Thiên địa vết rạn phía trong. Thẩm Luyện dựa vào tại điên đảo giới vực bên ngoài động phủ bên trong, tĩnh tâm tu luyện, không có người quấy rầy hắn, hắn cũng qua thư thái không gì sánh được. Tâm vô bàng vụ tu luyện bên dưới, tuế nguyệt trôi đi mất rất nhanh. Khoảng cách bát chuyển thập nhị lâu cảnh giới cũng là càng ngày càng gần, tiện đường tại tu luyện sau khi cũng tại tìm hiểu hỗn độn quy tắc cùng cái khác phổ thông quy tắc ở giữa chuyển đổi. Hỗn độn quy tắc thất chuyển phía sau, đi qua quy tắc ở giữa chuyển hóa, phía trước chỗ lĩnh hội âm dương ngũ hành chờ quy tắc tin tưởng không bao lâu cũng có thể bước vào thất chuyển cảnh. Đại đạo quy tắc số lượng phong phú, Thẩm Luyện cũng biết chính mình trước mắt chỗ lĩnh hội quá mức phiến diện, ít ỏi mười mấy loại quy tắc đối với tu sĩ khác tới nói, có lẽ sẽ cảm thấy là kinh thiên tạo hóa, có thể đối hắn tới nói sớm đã thành thói quen, thậm chí còn xa xa không đủ. Những quy tắc này cùng không có thể hiện ra hỗn độn quy tắc huyền ảo, Thẩm Luyện suy tư thật lâu, theo đạo lý tới nói hỗn độn có thể diễn hóa vạn đạo, có thể hắn hiện tại cùng không có đem hỗn độn vĩ ngạn huyền ảo cấp thi triển đi ra. Ở trong đó có một cái nguyên nhân rất lớn, liền là đối với vạn đạo quy tắc giải quá ít, trước mắt hắn khống chế hỗn độn có khả năng thi triển huyền ảo, cũng bất quá là phía trước chỗ lĩnh hội 11 loại quy tắc mà thôi. Hơn nữa, này 11 loại quy tắc lĩnh hội cũng là đi lớn mà nhiều con đường, rộng rãi mà không tinh, hỗn độn hải nạp bách xuyên, nên là đạo không cố tinh tế, cẩn thận thể ngộ những quy tắc này dọc theo phía sau cẩn thận con đường. Liền lấy đơn giản một quy tắc tới nói, liền có thể diễn sinh ra một thuộc tính chữa trị liệu, sinh cơ, khô vinh các loại quy tắc huyền ảo. Chớ đừng nói chi là, còn có hội tụ âm dương tính hai mặt quy tắc vận luật. Dưới mắt Thẩm Luyện thuộc về lão chưa ăn nhâm sâm quả, trước hoàn chỉnh nuốt cái táo, nên tìm kiếm một cái cơ hội, gia tăng đối càng cẩn thận quy tắc lĩnh hội cùng trưởng khống mới được. Con đường này cũng có đường tắt có thể đi, đó chính là đi quy tắc dây đàn bên trên đi một chút. Vô tận tuế nguyệt đến nay, quy tắc dây đàn bên trên diễn sinh ra tới ấn ký nhiều vô số kể, một đời lại một đời tu tiên các tiền bối tất cả tỏa sáng, tìm hiểu ra đủ loại hoặc là dung hợp, hoặc là dọc theo mới huyền ảo quy tắc. Chỉ bất quá gần nhất mấy cái này kỷ nguyên đến nay, tiên linh giới quy tắc lĩnh hội mới kéo hông, đời đời tu sĩ không chỉ không có sửa cũ thành mới, ngược lại bảo thủ, dẫn đến quá nhiều đã từng xuất hiện quy tắc ấn ký, hiện tại một lần nữa ẩn nặc tại quy tắc dây đàn bên trên. Thẩm Luyện cảm thấy nếu là hắn bên trên quy tắc dây đàn đi một lần, xác định ngao ngao học trộm, lấy ra tựu dùng, chờ thông hiểu đạo lý phía sau không phải liền là chính hắn sao. Có thể nghĩ bên trên quy tắc dây đàn cũng không dễ dàng, tất nhiên sẽ đưa tới tiên linh chấn động, đáng chết thi thuế giới, trực tiếp vận dụng bán tiên xuất thủ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Đến lúc đó hắn thật muốn đem quy tắc dây đàn bao viên, động tính một khi quá lớn, thì thuế giới sẽ có hay không có chân tiên vượt giới. Lão tử tu cái tiên ngươi cũng quản, ngày ngươi cái tiên nhân thẳng cẳng. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cảm thấy mình nỗ lực quá chậm, vẫn là phải đi đường tắt, dù sao mình lĩnh hội đến hoa bao lâu thời gian, trực tiếp bên trên quy tắc dây đàn một hơi thở nuốt trọn bao nhanh. Trước tiên đem hoàn chỉnh hệ thống dựng lên tới, bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Luyện cảm thấy hắn hiện tại không cần coi trọng gì đó khai thác sáng tạo cái mới, làm từng bước dựa theo tình huống hiện tại tu luyện là có thể. Sau đó tìm cơ hội đi quy tắc dây đàn bên trên học trộm, sư phụ nha, không phải liền là dùng đến trộm. Triệu tập chứa đựng ở các nơi bản chép tay tư liệu. Mấy năm sau, chuyên tâm tu luyện Thẩm Luyện bị Dịch Nhiêm phân thân truyền về tin tức thức tỉnh. Dịch Nhiêm hồi bẩm, Hạo Thiên cảnh tiên cung truyền xuống mệnh lệnh, để quân thiên cảnh tiên cung đem bao năm qua tới thu nạp tin tức bản chép tay đưa đi Hạo Thiên cảnh. Linh Mục tiên cung tiên sứ tựa như là xúc tu một loại, khắp tiên linh giới các nơi, lúc trước Hoàng Hữu Đạo ba người thế nhưng là tại qua Linh Mục tiên sứ. Xem như địa phương tiên sứ, có một hạng nhiệm vụ liền là đem thu thập tin tức phân loại, tập hợp sau đó muốn lưu trữ. Mà những này lưu trữ mỗi cách một đoạn thời gian muốn nộp lên một phần đi phân cung, mà phân cung cũng lại tới giao đến Hạo Thiên cảnh. Bất quá nộp lên lưu trữ cũng không cố định, có đôi khi vạn năm, có đôi khi mấy ngàn năm liền biết tới một lần. Làm một cái buôn bán tin tức cùng tài nguyên siêu cấp thế lực, Linh Mục tiên sứ tựa như là to lớn tiên cung cuối cùng xúc giác một loại, đem tiên cung cường đại ngả vào góc nơi hẻo lánh hạ xuống bên trong. Lúc này bất ngờ để nộp lên trên lưu trữ tin tức, cùng phía trước để đi điều tra Vạn Tương Sơn cùng Thiên Tướng Ma Tông có quan hệ hay không đâu. Vấn đề này đối Thẩm Luyện tới nói, rất dễ dàng suy nghĩ. Liền xem như không có quan hệ, giờ phút này cũng dựa theo có quan hệ để phán đoán. Dù sao gần vạn năm qua, tiên linh giới bạo phát đi ra hết thảy mưa gió đều cùng hắn có quan hệ. Vì lẽ đó, cũng không tính là mạo hiểm lĩnh. Căn cứ vào cái này để phán đoán. Đây là muốn thấy rõ toàn bộ tiên linh giới, tìm kiếm dấu vết để lại. Thẩm Luyện đình chỉ tu luyện, trực tiếp ở trước mặt mình kéo một cái màn sáng, tiêu chú vạn năm qua chuyện xảy ra. Chương 566, luôn cảm giác phía sau màn có một chương đại thủ 4. Tiên linh giới đi điều tra Vạn Tương Sơn cùng Thiên Tướng Ma Tông, lại cùng lần này thu thập bản chép tay tin tức liên hệ tới. Điều này nói rõ Linh Mục Tiên Cung tu sĩ có khả năng hoài nghi năm đó Đức Thiện tự bạo cùng gần nhất phát sinh vạch trần sự kiện có liên lụy, dù sao sau đó xuất hiện tu sĩ đều chết liền cho đều không thừa. Gần nhất 2 vạn năm qua, Thượng Quân Thiên Cảnh nội truyền bá phổ biến nhất, để cho người khiếp sợ tin tức. Mẹ nó, liền không thể để Lão Bùi nghỉ một lát. Đem Thượng Quân Thiên Cảnh đơn độc lấy ra xem, những năm gần đây tuy nói phát sinh không ít sự tình, có thể đứng đầu không cách nào làm cho người coi nhẹ sự kiện chỉ có một cái. Liền là Vân Tiêu giới cử giới phi thăng, Bùi Thiên Lan vị này Vân Tiêu giới vạn cổ đệ nhất luyện hư đại tu sĩ. Tại Quân Thiên Các bên trong, Bùi Thiên Lan lại mất tích. Tại cùng thuộc tại Hạ Quân Thiên Chọc Khí thế giới bên trong, lại phát sinh qua Tiên La hậu duệ ngưng luyện đạo trùng, đưa tới mỗi cái nhà tông môn lão tổ hạ giới. Nhìn xem màn sáng bên trên đủ loại tin tức, Thẩm Luyện nhướng mày. Không có lớn thông minh tiền bối, đem chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ a. Linh Mục Tiên Cung, một tòa phiêu phù linh mục đại điện phía trong. Đếm không hết bản chép tay, ngọc giản trồng chất thành núi, đủ loại lưu ảnh quang cầu lơ lửng như tinh thần. Lít nha lít nhít đồ vật bên trong, màn sáng thiểm thước. Lâm Hạp đem trong tay một mai ngọc giản đẩy ra, Linh Mục Tiên Cung liền là dựa vào buôn bán tin tức lập nghiệp, đối với tin tức xét tuyển cũng có 10 phần thuần thục pháp môn. Loại trừ rất lại quá nhiều không cần tin tức yếu tố phía sau. Dựa theo đặc biệt tin tức yếu tố lưu lại tin tức, liền là hắn cần tin tức. Lâm Hạp thiết định điều kiện có 3 cái, tiên linh giới truyền bá phổ biến nhất, dung chuyển lớn nhất, ảnh hưởng lớn nhất sự kiện cùng tu sĩ. Thiết định thời gian phạm vi, theo ban đầu vạn năm bên trong, đến 2 vạn năm, 3 vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm. Theo thời gian điều kiện không ngừng gia tăng, xuất hiện sự kiện cũng càng ngày càng nhiều, tỉ như Vân Tiêu giới cử giới phi thăng. Chọc khí giới Tiên La hậu duệ ngưng đạo trùng, Định Hải Tiên Tông hủy diệt, Bát Giai linh vật Diệu Nhật Thiên Dương tung tích, Thanh Chọc triều tịch dung chuyển vân vân. Một mực đem thời gian phạm vi kéo đến 100 vạn năm tuế nguyệt, sự kiện số lượng cũng đạt tới 400 số, bao quát bán tiên lão tổ, thiên địa dung chuyển, tiên tung tích di tích vân vân. Bán tiên lão tổ, có quy luật xuất hiện tiên tung tích di tích đều bị Lâm Hạp cấp loại bỏ, hắn muốn tìm là loại này nhìn qua có chút không có khả năng, nhưng lại ngoài ý muốn xuất hiện. Sự kiện, Bùi Thiên Lan. Rất nhanh, một cái tên thu vào Lâm Hạp trong suy nghĩ. Chuyển thế giới vực chân linh. Tiên La hậu duệ, chọc khí giới dung chuyển. Trừ Vân Tiêu giới ngoại, Hạ Quân Thiên chọc khí giới phía trong Tiên La hậu duệ ngưng luyện đạo trùng, cũng bị hắn cấp chú ý tới. Tinh Hải phong cấm lần thứ nhất nổ tung, đầy trời quy tắc ấn ký chấn động, cũng là một vị Tiên La hậu duệ, tin đồn này tu cùng chọc khí giới ngưng luyện đạo trùng là cùng một cái. Tu sĩ, lật nhìn tiên cung thu thập tư liệu, đối với hai cái Tiên La hậu duệ tu sĩ là cùng một cái, Lâm Hạp cũng cảm thấy không có vấn đề. Bùi Thiên Lan, Tiên La hậu duệ có quan hệ hay không? Trong lòng bốc lên một cái ý niệm như vậy phía sau, hắn bắt đầu tìm kiếm tin tức tương quan ghi chép. Rất mau tìm đến Vân Tiêu giới chuyển thế chân linh đưa vào tiên cung cùng với đến tiếp sau vấn đề. Luyện thành đạo thai, Lâm Hạp nhíu mày. Nghĩ. Khóe miệng của hắn đóng động, nhìn như không có âm thanh, có thể mệnh lệnh lại nhanh chóng truyền ra ngoài. Rất nhanh, phía trước đưa đón Vân Tiêu giới chuyển thế kiếm tu Doãn Nhất Hán, bên trên một lần Quân Thiên cảnh phân cung cung chủ Tiểu Hồ Ly cùng với một bộ phận luyện hư cảnh trưởng lão, cộng thêm đem Vân Tiêu chuyển thế chân linh luyện thành đạo thai đại thừa tu sĩ Hạc Tùng Đại Thánh, đều tiếp đến mệnh lệnh. Mặt khác, ở xa Quân Thiên cảnh nội đương thời phân cung cung chủ Kim Trác cũng tiếp đến mệnh lệnh. Đi tới Quân Thiên Các điều tra tiếp xúc qua Bùi Thiên Lan tu sĩ, hơn nữa đem lấy được tin tức truyền về. Chuyện này lại một lần nữa hạ xuống theo từ trên thân Dịch Nghiêm, Kim Trác cũng không phải lười biếng, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng mệnh lệnh cụ thể là vị nào lão tổ hạ đạt, còn muốn hắn tỉ mỉ kể rõ hạ giới tại phân cung chủ tìm kiếm Tiên La hậu duệ tình huống. Lúc trước hắn hạ giới thời điểm, là Phụng Thiên Thạch đạo tôn mệnh lệnh, có thể thiên thạch này ra hỏa chết rồi a. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng lưu tại Quân Thiên cảnh trở về không được. Đến phân phó phía sau, Dịch Nghiêm không dám lười biếng tự đi đến Quân Thiên Các. Kim Trác bắt đầu khổ não biên, tạo chính mình kinh lịch. Kinh hãi nhất vẫn là Hạc Tùng Đại Thánh, đại thừa kỳ tại tiên linh giới là đỉnh cấp tu sĩ, nhưng tại tiên cung bên trong lại không tính là gì, Lâm Hạp thế nhưng là đại thừa đỉnh phong tu sĩ, nghiền chết hắn liền là nhấc chân sự tình. Mặt khác, hắn là tỏa trấn Hạo Thiên cảnh phân đà, mà Lâm Hạp là chân chính tổng cung tu sĩ, thường xuyên có thể gặp bán tiên lão tổ, càng có hy vọng hơn trở thành bán tiên lão tổ. Hạc Tùng tâm thần hoảng sợ mang lấy đạo thai liền lên đường. Thật vất vả để luyện ra đạo thai, hắn đang chuẩn bị sử dụng đây, hiện tại sợ là bị đồng môn phía trong lão gia hỏa để mắt tới. Có thể luyện chế ra như vậy đạo thai, chủ yếu là hắn vận khí tốt, tiên hạ thủ vi cường. Đây chính là tiểu thiên thế giới chuyển thế chân linh luyện chế đạo thai. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng tại đại điện bên trong, Hạc Tùng chợt một cái giật mình, đại thừa tu sĩ uy nghiêm giờ phút này áp xúc tựa như là cái gà con tử nhất dạng. Đúng. Liền thấy, một quả tròn trịa như huyết cầu quang cầu lơ lửng giữa không trung, lít nha lít nhít tiên thiên phù văn linh cấm che phủ tại bên ngoài, bên trong khu vực linh quang dịch thể phun trào, hiện đầy tỉ mỉ huyết võng. Lâm Hạc thân ảnh chậm rãi nổi lên, nghiêng đầu quan sát trước mặt đạo thai. Đạo thai cần kinh nghiệm trong bụng mẹ luân hồi, còn cần lựa chọn thích hợp mẫu thể, trước mắt đạo thai bên trên đã lây dính một bộ phận Hạc Tùng khí tức, rõ ràng này ra hỏa ngay tại thử nghiệm tiêu trừ đạo thai cùng hắn ở giữa bài xích. Người đem luyện chế thành đạo thai phía sau, có thể đụng phải gì đó quái sự không có. Lâm Hạc đem ánh mắt hạ xuống Hạc Tùng thân bên trên. Lão phu những ngày năm tựu không có đi ra tiên cung đại môn. Hạc Tùng mở miệng, đem chuyển thế chân linh luyện thành đạo thai. Hắn cũng sợ đụng phải gì đó vận rủi, vì lẽ đó dứt khoát tựu không có lại ra ngoài, trốn ở tiên cung hộ sơn trận pháp bên trong. Kiểm tra một phen phía sau, Lâm Hạc có chút thất vọng, khỏa này đạo thai tạo hóa không nhỏ, tiên thiên chi khí dồi dào không gì sánh được, có thể hắn cũng không có bao nhiêu vẻ tham lam, thoáng than vãn một tiếng, một giới chân linh không biết rõ trầm tĩnh bao lâu, mới đổi lấy chuyển thế cơ duyên, cứ như vậy thành người khác áo cưới. Bất quá cảm khái thì cảm khái. Lâm Hạc có thể không có cái gì biểu dương chính nghĩa ý tưởng, đều là đồng môn tu sĩ, Hạc Tùng thực lực thấp một điểm, có thể tóm lại là một tôn lớn. Ngồi tu sĩ, nói không chừng mượn nhờ này đạo thai một lần nữa trở về, liền có thể đả phá hiện hữu ràng buộc, đi hướng đỉnh phong. Đem đạo hữu gọi tới, là vì lúc trước phân tiêu giới sự tình, lúc trước giới này có một tu sĩ tên là Bùi Thiên Lan, đạo hữu tại đoạt chọn tuyến đường đi thai phía trước, có thể tiến hành hiểu qua. Hạc Tùng lắc đầu, Bùi Thiên Lan, tiểu tu sĩ một cái không hiểu bao nhiêu, nhớ kỹ giống như giao cấp phía dưới người đi làm, nên giết chết a. Một lát sau, Lâm Hạc tiếp tục kiểm tra lên đạo thai tới, có thể bị Hạc Tùng kết thúc chuyển thế chân linh, như vậy cũng đại biểu cho khí vận không phải quá mạnh. Đem đối ứng tới nói, theo vân tiêu giới đi ra Bùi Thiên Lan, thiên phú và khí vận cũng liền ít ỏi. Chương 567, thâm tàng công với danh, đại thừa đánh ổ. Cảm giác chính mình bị mạo phạm một. Linh mục đại điện bên trong, Lâm Hạc vẫn tại kiểm tra tràn đầy linh tính đạo thai, trong lòng cũng tại cảm khái trước mặt vị này tiểu lão đệ vận khí thật tốt, vậy mà tại trước mắt bao người trước một bước kết thúc chuyển thế chân linh. Dù sao linh mục tiên cung đại thừa tu sĩ cũng là như vậy một chút, một giới chuyển thế chân linh hắn không có thèm, nhưng có là đại thừa tu sĩ yêu thích. Lại một lần sau khi kiểm tra, Lâm Hạc lần nữa ấn chứng trong lòng mình phán đoán. Cái này đã hóa thành đạo thai chuyển thế chân linh, tiềm lực cùng số mệnh cùng không có đạt đến nghịch thiên mà đi mức độ. Linh tính không tệ, tiên thiên chi khí cũng đủ, mà dù sao chỉ là một tòa tiểu thiên thế giới chân linh chuyển thế, vẫn là kém một chút. Một nén nhang phía sau, Lâm Hạc đem đạo thai còn đưa Hạc Tùng, để hắn tạm thời tại tổng cung nơi này ở lại, sau đó nói bất định còn có chuyện muốn hỏi hắn. Xác minh xong rồi chuyển thế chân linh chỗ hóa đạo thai phía sau. Tiếp xuống liền đợi đến nhìn một chút theo quân thiên cảnh truyền lại trở về tin tức. Quân thiên cảnh gần mấy vạn năm phát sinh sự tình bên trong, tự vân tiêu cử giới phi thăng cùng chọc khí giới tiên la hậu duệ ngưng đạo chủng hai chuyện lớn nhất đứng đầu huyền bí. Tuy nói đi qua kiểm tra vân tiêu chuyển thế chân linh khí vận cùng linh tính ít ỏi, có thể tiểu thiên thế giới chân linh chuyển thế, vấn đề này hướng phía trước đếm xong mấy cái kỷ nguyên tuế nguyệt, đều là chưa từng xuất hiện sự tình. Theo chân linh hóa thành thân thể máu thịt. Loại này tạo hóa quá hiếm thấy. Không biết rõ cái này Bùi Thiên Lan cùng Tiên La Hậu Duệ có phải hay không một cá nhân đâu. Không thể không nói, đại thừa lão tổ ra mệnh lệnh, linh mục tiên cung tu sĩ hiệu suất cao lạ kỳ, cũng không lâu lắm đủ loại tin tức tự hội tụ trở về. Có theo quân thiên các phía trong mang về giao lưu hình ảnh, theo Bùi Thiên Lan lần thứ nhất xuất hiện tại quân thiên các tính lên, tại quân thiên các phía trong tu hành nơi trốn, tiếp xúc từng cái tu sĩ, kể cả đại trưởng lão. Đã từng hộ đạo giả, còn có quân thiên chìa khóa cái này linh bảo, hết thảy đều dính đến. Còn có đời trước quân thiên phân cung cung chủ tiểu hồ ly, xem như từng tại chọc khí giới gặp qua tiên la hậu duệ tu sĩ, cũng thành thành thật thật đem chính mình nhìn thấy Tiên La hậu duệ tu sĩ khí tức cùng bộ dáng miêu tả ra rồi. Trừ cái đó ra, Lâm Hạp còn phái ra đặc sứ lần nữa tiến vào Vân Tiêu giới, cộng thêm còn đi tìm lúc trước tham dự qua chọc khí giới vòng săn Tiên La hậu duệ dư lại hợp đạo tu sĩ. Lưu loát làm mấy chục năm, cuối cùng tin tức tập hợp đến trong tay của hắn. Không có chứng cứ xác thật, có thể chứng minh Bùi Thiên Lan cùng Tiên La hậu duệ có dính dáng. Cũng không có xác thực chứng minh Bùi Thiên Lan, Tiên La hậu duệ tu sĩ cùng hậu trường hắc thủ có dính dáng. Bận rộn mấy chục năm bận rộn cái tịch mịch, có thể Lâm Hạp cùng không có thất vọng, đến nỗi tâm tính bên trên liền một điểm sóng lớn cũng không có. Vô pháp chứng minh không có liên lụy, tự nhiên cũng nói giữa bọn hắn khả năng có dính dấp. Bùi Thiên Lan mất tích, Tiên La hậu duệ tu sĩ cũng mất tích, đừng quản có phải hay không, tóm lại điểm giống nhau vẫn phải có. Mặt khác, có thể phán đoán thân phận tử sĩ liền lại từ Quân Thiên Vạn Tương Sơn cùng Thiên Tướng Ma Tông, mà phá vỡ tinh hải phong cấm lớn nhất người được lợi là quân thiên cảnh sinh linh. Bùi Thiên Lan là quân thiên cảnh. Tiên La hậu duệ chạy đi chọc khí giới ngưng luyện đạo trùng, cuối cùng lại lấy thân vào cuộc oanh mở tinh hải phong cấm, này cũng nói rõ này đã tu luyện từ quân thiên cảnh. Hai vị nhỏ quy tắc hợp đạo tử sĩ, như nhau lấy thân vào cuộc, lại một lần oanh mở tinh hải phong cấm cũng là sự thật, cũng tương tự tới từ quân thiên cảnh. Đây là cái thứ hai giống nhau điểm. Lâm Hạp vị trí đại điện bên trong, to lớn màn sáng bên trên lóe ra quang mang, hắn bên trên hiện đầy lít nha lít nhít văn tự, viết lấy sự kiện cùng tên người, trong đó Tiên La hậu duệ cùng Đức Thiện, Lâm Hóa Nguyên ở giữa bị hắn vẽ lên liên tuyến. Đón lấy, ánh mắt của hắn lại đáp xuống Bùi Thiên Lan cùng Tiên La hậu duệ thân bên trên, suy tư thật lâu. Cử giới phi thăng, kéo liệt giới vực ngoại tử linh biển. Oanh mở tinh hải, đả phá quân thiên cảnh phía trên phong cấm thiên khung. Chiêu thức kia không thể nói giống nhau như đúc, nhưng cũng giống nhau y hệt. Lúc đầu phán định Bùi Thiên Lan cùng Tiên La hậu duệ không có liên hệ, có thể giờ phút này Lâm Hạp lại lộ ra thần sắc hoài nghi. Không gì khác, thủ đoạn này rất giống. Một vị tu sĩ, một cái thế lực một khi tồn tại quá lâu, tại làm sự tình thủ đoạn bên trên liền biết hình thành chính mình đặc hữu phong cách quen thuộc, khả năng tu sĩ chính mình đều không lại phát giác. Tỷ như nói xé mở tiểu thiên thế giới. Bình thường tu sĩ ai biết bốc lên ý nghĩ thế này tới. Đây cũng không phải là gan lớn vấn đề. Cái này cần khí phách thật lớn đại nghị lực mới được. Quân thiên cảnh thoáng cái xuất hiện hai vị nắm giữ khí phách thật lớn đại nghị lực tu sĩ xác suất cao, vẫn là này hai cái nhưng thật ra là một người xác suất cao đâu. Xé mở tiểu thiên thế giới, oanh mở tinh hải phong cấm, thật sự là rất giống. Lâm Hạp thủ chỉ một điểm, tại Bùi Thiên Lan cùng Tiên La hậu duệ ở giữa liền một đường nét. Cho dù là bọn họ không phải một cá nhân, cũng có thể là cùng một cái phía sau màn thế lực tu sĩ. Lâm Hạp tại đại điện bên trong đi qua đi lại, hắn những này phán đoán đều là đem quá nhiều ngoại lực loại trừ tại bên ngoài phía sau đạt được, tỉ như lúc trước lần hai tinh hải phong cấm nổ tung thời điểm, có lưu ảnh châu hiển hóa hình ảnh, xuất hiện chân linh tiên cung tu sĩ. Chỉ luận chuyện này tới nói, càng giống là cái này hậu trường hắc thủ trước phát hiện chân linh động thiên âm thầm động tác. Trực tiếp tới một cái thuận nước đẩy thuyền, dùng một cái nhỏ quy tắc hợp đạo tử sĩ đem sự tình bạo lộ ra. Lần hai tinh hải bạo tạc trực tiếp tạo thành kết quả, liền là hắn linh mục tiên cung vẫn lạc một tôn bán tiên lão tổ. Một cái nhỏ quy tắc hợp đạo đổi một cái bán tiên lão tổ. Có thể lặng yên không một tiếng động ghi lại hình ảnh, hoặc là có cường đại trận pháp sư tỏa chấn, hoặc là liền là có nội ứng. Như vậy thế lực làm sao phát triển, vậy mà một điểm động tính cũng không có. Lâm Hạp xoa xoa đầu não của mình, xem tới lại hướng bên dưới điều tra vẫn là phải phái tin tưởng được tu sĩ đi làm. Cha thế nào? Dạo bước đến đại điện trên chỗ ngồi, Lâm Hạp điểm một cái một mai lơ lửng ở giữa không trung ngọc phù. Tòa đại điện này đã thành hắn công việc chi địa, trừ hắn ngồi cái này chỗ ngồi bên ngoài, dư lại toàn bộ là đủ loại bản chép tay, còn có lóe ra đủ loại linh quang màn sáng. Cũng không phải hắn cầm chặt lấy thượng quân thiên không thả. Mà là hạo thiên cảnh hướng phía trước đẩy trăm vạn năm tuế nguyệt, phát sinh sự tình đều bị loại bỏ ra ngoài. Hắn hiện tại có gan cảm giác, bạo phát điểm liền là tại quân thiên. Quân thiên là cái bộ dáng gì, hắn tự nhiên biết đến rõ ràng, tinh hải phong cấm thiết lập có thể nói đem quân thiên trực tiếp hạn chế thành cũng liền mạnh hơn tiểu thiên thế giới một chút tu tiên địa vực. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, không biết rõ có bao nhiêu có thiên phú tu sĩ, vốn hẳn nên xưng tông làm tổ. Cuối cùng đều chết già ở luyện hư cảnh, hay là chết tại thiên kiếp dưới. Chương 567, thâm tàng công với danh, đại thừa đánh ổ, cảm giác chính mình bị mạo phạm 2. Truyền tin ngọc phù chậm rãi chuyển động, chiếu rọi ra một mảnh rộng lớn thủy vực, một thân ảnh đứng chắp tay. Lão tổ, cung nội chỗ thu thập tin tức tương quan tư liệu đang bị xác minh, ta tiềm nhập vân tiêu giới phía trong mỗi cái rất nhiều danh hào tông môn bên trong, lật xem bọn hắn ghi chép. Đã xác định năm đó vân tiêu giới tại không có cử giới phi thăng thời điểm, xuất hiện qua một cái tên là Bổ Thiên Giáo thế lực, này thế lực người dẫn đầu chính là Bùi Thiên Lan. Năm đó vân tiêu giới là ta tiên cung an bài thu thập ngũ hành linh căn tu sĩ địa vực chi nhất. Giới phía trong còn bị ma tu xâm chiếm ý chí, Bổ Thiên Giáo xuất hiện sau đó, cưỡng ép chỉnh hợp giới phía trong thế lực, theo ngũ hành tiên cung phía trong đào móc đại lượng linh nhưỡng linh thực, từng bước một đem giới này khôi phục được cường thịnh trạng thái. Căn cứ giới phía trong mỗi cái nhà tông môn ghi chép, trong truyền thuyết cái này Bổ Thiên Giáo phía trong hội tụ đại lượng trận pháp, linh thực, luyện đan sư, đặc biệt là trận pháp sư càng hơn người, càng là kiến tạo vượt ngang đại lục to lớn trận pháp. Khi đó giới phía trong đều tin đồn, Bổ Thiên Giáo tới từ tiên linh giới, mới có thể hội tụ rất nhiều thủ nghệ tu sĩ. Có thể kể từ vân tiêu giới chân linh chuyển thế, giới vực dung nhập tiên linh giới phía sau, cái này Bổ Thiên Giáo tựa như là biến mất một loại, không còn xuất hiện. Nói xong, thân ảnh còn từ trong ngực lấy ra một mai ngọc giản. Lão tổ, đây là thuộc hạ thu thập năm đó Bổ Thiên Giáo luyện chế trận pháp chủng loại, linh đan chủng loại, trong đó một phần nhỏ linh đan danh hào cũng không phải là giờ đây thời đại lưu hành. Thuộc hạ tìm một vị đan tháp quen biết luyện đan sư hỏi thăm một cái, nói này mấy loại linh đan đều là cổ phương tử, tại đan tháp phía trong cũng không có ghi chép. Mặt khác vị đạo hữu này cũng đã nói, đan tháp chưa từng có hướng tiểu thiên thế giới phái sai luyện đan sư tiền lệ, vì lẽ đó thuộc hạ cũng vô pháp suy đoán ra, Bổ Thiên Giáo những cái kia luyện đan sư cùng trận pháp sư lai lịch. Giờ đây đều đi qua hơn 2 vạn năm, những người này lại đi nơi nào, cũng không có chút nào manh mối. Vân tiêu giới mỗi cái đại tông môn phía trong ghi chép bản chép tay bên trong, cùng không có ghi chép qua bọn hắn cùng những này thợ thủ công tiếp xúc tràng cảnh. Lâm Hạp xoa xoa mi tâm. Hắn bất ngờ phát hiện tin tức này là càng đào càng sâu, hơn nữa cũng làm cho hắn càng ngày càng kinh ngạc. Bổ Thiên Giáo, Bổ Thiên, Bổ Thiên, khẩu khí thật lớn. Còn đem toàn bộ giới phía trong thế lực chỉnh hợp, theo ngũ hành tiên cung phía trong khai quật linh nhưỡng. Cử giới phi thăng, oanh mở tinh hải, này khí phách rất giống. Phái đi vân tiêu giới tu sĩ đem tra được tin tức cặn kẽ, cũng truyền tới Lâm Hạp trong tay. Lúc này mới hơn 2 vạn năm mà thôi. Năm đó Bổ Thiên Giáo rất nhiều chuyện cũng đều có ghi chép, đủ loại trận pháp, linh đan, linh bảo tầng tầng lớp lớp. Những vật này cũng không phải đột nhiên xuất hiện, cần nhân thủ tới luyện chế. Thợ thủ công khó tu, cần thời gian tới trầm tính, nhưng năm đó Bổ Thiên Giáo khối kia thợ thủ công đi nơi nào? Người có lưu tì vết, huống chi cũng không phải một cái, tổng hợp tới xem nên là một nhóm thợ thủ công. Căn cứ truyền về tin tức. Vân tiêu giới tu sĩ cùng chưa từng gặp qua Bổ Thiên Giáo thợ thủ công, đều là thông qua một cái tên là Bổ Thiên Châu tiến hành liên hệ cùng giao lưu e giờ phút này. Lâm Hạp giật mình, căn cứ quân thiên các nội truyền tới tin tức tập hợp, Bùi Thiên Lan thiên phú không tồi, cửu cửu thiên kiếp chi tư có lẽ cần cân nhắc một cái, có thể lục cửu thiên kiếp tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ quay đầu xem, vẫn là hắn coi thường cái này gọi là Bùi Thiên Lan. Lão Tổ đi tới tiên linh giới điều tra Phạm Ngoảnh đầu nói. Nhìn xem Lâm Hạp trầm ngâm hồi lâu không có mở miệng, đánh bạo nói tiếp, thuộc hạ mặt khác còn điều tra đến một chút tin tức. Vân tiêu giới có cái gọi là Tam Lâm Quan thế lực, bây giờ là toàn bộ vân tiêu cường đại nhất luyện hư tông môn. Thuộc hạ lặng lẽ tiềm nhập cái này tông môn tiến hành điều tra, phát hiện cái này tông môn tồn tại 2 kiện công đức linh bảo, nhưng đối với công đức linh bảo lai lịch, toàn bộ tông môn theo tông chủ đến tàng thư các cũng không có minh xác ghi chép. Nhưng theo những tông môn khác bản chép tay ghi chép bên trong so sánh, phát hiện cái này Tam Lâm Quan tu sĩ đã từng trợ giúp Bổ Thiên Giáo chỉnh hợp qua tiên linh giới các phương tu sĩ, nên tương tự với một cái phụ thuộc cấp dưới thế lực. Xem như hợp đạo lão tổ, Phạm Ngoảnh đầu nói điều tra tin tức tự nhiên không lại như vậy gò bó theo khuôn phép, trực tiếp liền là đường hoàng tiến vào những này lớn nhỏ tông môn phía trong lật xem tư liệu, lật xem các tu sĩ thần hồn ký ức. Không cần nói lật xem ký ức. Liền tu sĩ lúc nhỏ đái dầm đều cấp lật ra đây. Bổ Thiên Giáo năm đó có thể nói là cứu vớt tiên linh giới, tự nhiên có công đức lực diễn sinh, thuộc hạ hoài nghi này 2 kiện công đức linh bảo cùng Bổ Thiên Giáo thoát không ra quan hệ. Làm không tệ. Nghe được Phạm Ngoảnh Đầu nói còn có như vậy thu hoạch ngoài ý liệu, Lâm Hạc có chút hài lòng, không chút nào tiếc rẻ mở miệng khen. Còn mời lão tổ chỉ thị, thuộc hạ sau này thế nào an bài. Lâm Hạc vừa định muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến lúc trước chân linh tiên cung mưu đồ đều bị phát giác, Phạm Ngoảnh Đầu nói cảnh giới không tệ, thế nhưng mới thập nhị lâu cảnh, ẩn núp tại Tam Lâm Quan có thể hay không bị phát giác đâu. Suy tư một hồi, Lâm Hạc vẫn là để Phạm Ngoảnh Đầu nói lặng lẽ tiềm ẩn vân tiêu giới bên trong, trọng điểm chú ý Tam Lâm Quan, sau đó tiếp tục hướng đi sâu vào khai quật có quan hệ Bổ Thiên Giáo tin tức. Tốt nhất có thể tra ra Bổ Thiên Giáo khối kia thợ thủ công tương quan tin tức. Một nhóm tứ giai, ngũ giai thợ thủ công, với hắn mà nói không tính là gì, có thể thợ thủ công cũng là cần bồi dưỡng, không phải một quả trứng nứt ra là được. Đại điện bên trong, Lâm Hạc ánh mắt đáp xuống màn sáng bên trên, ánh mắt phân ly tại Tiên La Hậu Duệ cùng Bùi Thiên Lan ở giữa, hắn hiện tại ngược lại càng thêm hoài nghi hai người này liền xem như không có quan hệ, cũng có thể là cùng một bọn. Bùi Thiên Lan, mất tích. Thì thào một câu phía sau, Lâm Hạc lại điểm ra một mai truyền tin ngọc phù. Như thế nào, có tung tích sao? Đây là hoàn toàn mông lung mờ tối hư không, Diêm Linh Phi hơi có chút nhếch nhác. Hồi bẩm lão tổ, còn không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Nhìn xem thuộc hạ dáng vẻ chật vật, Lâm Hạc mở miệng nói ra, ngươi tạm thời hướng thiên địa vết dạn ngoại vi đi, ta an bài cung nội tiên là tu sĩ hạ giới, phối hợp ngươi tìm kiếm. Đúng. Diêm Linh Phi lộ ra một vệt vui mừng, thiên địa này vết dạn phía trong thực không phải tu sĩ đợi. Thực sợ Tiên La Hậu Duệ không có tìm được trước tiên đem chính mình đáp lên phía trong. Có thể cảm ứng được thi thuế giới tu sĩ khí tức. Tại Diêm Linh Phi thổn thức thời điểm, Lâm Hạc thanh âm truyền đến, hắn vội vàng mở miệng, hồi bẩm lão tổ, cùng không có cảm ứng được thi thuế giới tu sĩ quỷ dị khí tức. Lâm Hạc gật đầu, giờ đây tiên linh giới quá nhiều hợp đạo thánh địa cửu cửu thiên kiếp chi tư tu sĩ bị ám sát, người khác không rõ ràng có thể hắn quá rõ ràng cực kỳ. Liền cửu cửu thiên kiếp hợp đạo tu sĩ đều xuất thủ, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết có chân tiên chi tư Tiên La Hậu Duệ, lấy thi thuế giới nước tiểu tính không có khả năng không động thủ. Nói không chừng bán tiên đều động. Chờ động phía trong Tiên La tộc tu sĩ đến, ngươi phải tăng tốc tìm kiếm tốc độ, mặt khác cũng phải chú ý điều tra có hay không thi thuế giới tu sĩ khí tức. Đúng. Yên tĩnh ngồi tại đại điện bên trong, Lâm Hạc suy nghĩ nhẹ nhàng, ngắm nhìn càng đào càng nhiều tin tức. Hắn cũng không khỏi đến tâm phiền lên tới. Bổ Thiên Giáo, Bùi Thiên Lan, chân tiên chi tư Tiên La Hậu Duệ. Còn có Hạc Tùng kia lão gia hỏa, đem vân tiêu giới chuyển thế chân linh cấp tế luyện thành đạo thai. Vân tiêu giới Bổ Thiên Giáo, chuyển thế chân linh. Trầm ngâm một hồi thật lâu phía sau, Lâm Hạc bất ngờ tập trung vào màn sáng bên trên viết danh tự. Các ngươi có liên lạc hay không đâu? Đón lấy, hắn hướng lấy điện bên ngoài phân phó một tiếng. Đem Hạc Tùng trưởng lão mời đến. Gì đó? Chương 567, thâm tàng công với danh, đại thừa đánh ổ, cảm giác chính mình bị mạo phạm ba. Một nén nhang phía sau, Hạc Tùng lui về sau hai bước. Lâm trưởng lão, lão phu thọ nguyên gần, ngay tại suy nghĩ chuyển thế, những chuyện này vẫn là giao cấp bọn tiểu bối đi làm đi, cũng cho tiểu bối một chút cơ hội. Hạc Tùng, cần ta đi xin bán tiên lão tổ pháp chỉ sao? Lâm Hạc khí tức lạnh lùng. Hạc Tùng tuân lệnh. Hạc Tùng sầm mặt lại, cùng là đại thừa tu sĩ, ai bảo hắn thực lực chênh lệch đâu. Lần này ra ngoài sợ là giữ nhiều lành ít. Theo đem chuyển thế chân linh luyện thành đạo thai phía sau, hắn tự trốn ở chính mình động phủ bên trong đại môn không ra nhị môn không bước, chính là sợ bị vận rủi để mắt tới. Đây chính là dựng dục một tòa tiểu thiên thế giới ức triệu sinh linh giới vực chân linh chuyển thế, hắn cho dù là đại thừa tu sĩ, cũng sợ phần này nhân quả càng sâu. Chỉ cần có thể an ổn tiến vào trong bụng mẹ, đi qua luân hồi tẩy lễ, liền có khả năng đem phần này nhân quả tẩy rớt lại. Trước đó, có thể không ra khỏi cửa tựu không ra khỏi cửa mới tốt. Có thể Lâm Hạc vậy mà an bài cho hắn nhiệm vụ. Cầu thí nhiệm vụ. Nói cái gì giờ đây tinh hải phong cấm phá toái, hạo thiên quân thiên một khối, quân thiên cảnh phân cung nội tình yếu kém, để hắn đi tới quân thiên tỏa chấn một cái. Tỏa chấn nãi nãi người cái chân. Người mẹ nó là vừa ý lão phu đau khổ luyện chế đạo thai, muốn để lão phu trước đi ứng cái này kiếp, chính mình trốn ở phía sau ngồi thu ngư ông chi lợi. Cảnh giới lớn hai tiểu giai đè chết người đây này. Hạc Tùng trong lòng mắng thầm đi ra đại điện, Lâm Hạc cũng không thèm nhìn hắn, tâm thần lại một lần bắt đầu suy tư từ bản thân mưu đồ đến. Ngươi lại tại bên ngoài làm ra chuyện gì, Tùy thân trong tiểu thế giới, trong tu luyện Thẩm Luyện bị Mộ Hà thức tỉnh, lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện hơi có chút sững sờ. Cái gì gọi là lại, hắn thành thành thật thật thế nhưng là tại thiên địa vết dạn bên trong tu luyện hơn 2.000 năm. Thu được tin tức gì rồi? Thẩm Luyện lập tức kịp phản ứng, xem ra là Mộ Hà mặt khác hóa thân Vân Tân, thu được tin tức gì? Đều là có phân thân tu sĩ, nói chuyện đều thả ra điểm. Có người đang tra thám Vân Tiêu giới. Cha Vân Tiêu làm cái gì, Vân Tân đạo hữu làm cái gì, người người oán trách sự tình. Mộ Hà lời nói tại chỗ nghẹn tại trong cổ học, Thẩm đạo hữu, người này phản công công lực lại đủ ta học 3.000 năm. Còn người người oán trách sự tình, chứ ngươi còn có thể là ai có thể làm được đến. Cụ thể nói một chút chuyện gì xảy ra. Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống. Không rõ ràng, chỉ có thể cảm ứng được có người tại Vân Tiêu giới ám tra. Còn nhớ hay không được năm đó ngươi lưu lại kia hai kiện công đức linh bảo. Nhắc tới công đức linh bảo, Thẩm Luyện thần sắc cũng chính thức lên tới. Năm đó rời đi Vân Tiêu giới phía trước, vì chặt đứt cùng công đức ở giữa liên hệ, hắn trực tiếp cưỡng ép cùng Bổ Thiên Châu, Tiếp Thiên Dẫn Lôi Tán này hai kiện linh bảo tách ra quan hệ, hơn nữa đem hắn đưa cho Tam Lâm Quan Phù Đình. Lần trước đi tới Vân Tiêu giới tìm kiếm Vân Tân thời điểm, hắn cũng biết qua Tam Lâm Quan đã là Vân Tiêu cường đại nhất luyện hư tông môn. Phong cách hành sự như trước cùng năm đó một dạng, trừ ma vệ đạo. Đối với năm đó tiện tay nâng đỡ tông môn tu sĩ, hắn cũng không tiếp tục lại nâng đỡ tâm tư, dù sao nên chém đoạn đều chặt đứt, cần gì lại có gì đó dính dáng. Nhìn thấy Thẩm Luyện ngồi nghiêm chỉnh, Mộ Hà cũng không bán thắt nút, này hai kiện công đức linh bảo tuy nói tẩy sạch cùng ngươi ở giữa dính dáng, mà dù sao là ta chuyển thế phía trước hạ xuống sinh linh công đức tạo thành, vì lẽ đó cùng bản tôn ở giữa vẫn còn có chút liên hệ. Người cảm thấy nguyên nhân gì, sẽ cho người tìm được công đức linh bảo phía trên. Là xảo ngộ, vẫn là vốn là xông lên người tới. Thẩm Luyện trợn trắng mắt, ngươi không cần phỉ báng ta à, cái gì gọi là xông lên ta tới. Mộ Hà giống như cười mà không phải cười, cũng không tranh luận. Thẩm Luyện thở ra thật dài khẩu khí, thì là không phải xảo ngộ, cũng hẳn là hướng về phía lão Bùi tới, chuyện liên quan gì đến ta. Mộ Hà biết được sự tình không nhiều. Có thể hắn biết đến nhiều a. Linh Mục Tiên Cung đang tra Bùi Thiên Lan, hiện tại trực tiếp đều tra được Vân Tiêu giới đi. Có thể tìm được công đức linh bảo, như vậy chuyện năm đó tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm được đi, dù sao lúc này mới bao nhiêu năm mà thôi, ghi chép không có khả năng toàn bộ ma diệt. Tương ứng lão Bùi tại Vân Tiêu giới làm điểm này sự tình, cũng không có khả năng có thể giấu giếm được. Không hổ là siêu cấp thế lực, kiểm số sự tình quá đơn giản. Đủ loại số liệu chỉnh hợp một cái, gì đó tự đều đi ra. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Được rồi, này sự tình ta đã biết, cỡ nào lớn một ít chuyện, ngươi yên tâm tu luyện liền tốt. Sự tình tự nhiên không thể cùng Mộ Hà nói, thân ảnh lóe lên Thẩm Luyện tự biến mất ngay tại chỗ, tức giận đến Mộ Hà dậm chân huy quyền cắn răng. Đến, đeo lên kim cô sau đó, ngươi liền rốt cuộc không phải phàm nhân rồi. Tùy thân trong tiểu thế giới trong sơn cốc, Bùi Thiên Lan trợn mắt nhìn, hắn muốn động đạn đều không thể động đậy, trên búi tóc nhiều một cái kim hoàn, tại kim hoàn phía trước khảm một khối năm màu thạch đầu. Đừng nhúc nhích, lấy xuống ngươi liền có khả năng sẽ chết. Thẩm Luyện đem kim cô bọc tại Bùi Thiên Lan trên đầu, tả hữu đi lòng vòng, đem phía trước nhất ngũ sắc thạch bày ngay ngắn. Đây chính là chân tiên di vật, lão Bùi ngươi mới là tiên linh giới nằm ngửa vương. Bùi Thiên Lan một câu không nói, hắn trừng trong mắt. Pháp lực vận chuyển muốn mang trên đầu kim cô cấp tránh thoát bên dưới đi. Cầu thí chân tiên di vật, lừa gạt quỷ đâu. Này xác định là Thẩm Luyện này hỗn đản tu luyện sau khi, rảnh đến nhức cả trứng cầm hắn trêu đùa. Đáng tiếc pháp lực vận chuyển lặn vào kim cô phía sau, tựa như là thạch nghiêu vào biển, một điểm bọt sóng cũng không có lật tung lên tới, kim cô tựa như là mọc tại đầu bên trên một dạng, không nhúc nhích tí nào. Đều nói, lấy xuống ngươi liền có khả năng sẽ chết. Đến chân tiên phù hộ, phóng nhãn toàn bộ tiên linh giới cũng liền ngươi như vậy một cái. Yên tâm đi, ta cùng ngũ hành chân tiên gặp mặt qua, khi đó còn hữu hảo so tài một cái, song phương đều rất hài lòng. Bùi Thiên Lan không nhìn thẳng Thẩm Luyện lời nói, thử nghiệm đem đầu bên trên kim cô cấp lấy xuống. Này ngươi là càng ngày càng sẽ thổi. Cùng chân tiên gặp mặt qua, ngươi thế nào không nói ngươi chính là chân tiên đâu. Đối với Bùi Thiên Lan muốn đem kim cô bên trong tháo xuống động tác Thẩm Luyện không để bụng, nếu là hắn có thể để cho Bùi Thiên Lan đem kim cô tháo xuống, Thẩm chữ tựu đảo lại. Linh Mục Tiên Cung tìm được Bùi Thiên Lan thân bên trên, lão Bùi xem như yếu nhất một vòng, có chân tiên di tàng chìa khóa ngũ thải thạch bảo hộ, cũng liền không sợ bị chú sát cái đồ chơi này tốt bao nhiêu dùng, thẩm luyện có thể tự mình thí nghiệm qua. Lão Bùi an toàn, hắn tự an toàn. Hướng bên dưới nại ra mấy lần phát hiện nại ra bất động, Bùi Thiên Lan cũng nhận mệnh. Lão Phu muốn đi ra ngoài sang hợp đạo thiên kiếp. Không được. Thẩm luyện muốn cũng không nghĩ tự cự tuyệt, vạn năm phía trong ta mau chóng tìm một cái thời gian để ngươi ra ngoài độ kiếp, hiện tại không được, ngươi bị người xấu để mắt tới. Ta bị người xấu để mắt tới rồi. Lão Bùi cười nhạo lấy gãi đầu trên đỉnh ngũ sắc thạch. Xem tới lão Phu vận khí thật đúng là kém a, là rất sai lầm. Thẩm luyện điểm gật đầu, bị người đều đuổi tới vân tiêu giới dò xét, có thể không kém sao. Ngươi yên tâm đi, nhiều lắm là cũng chính là bán tiên chú ngươi mà thôi, không cần sợ. Ngươi, Bùi Thiên Lan sững sờ, hít vào một hơi khí lạnh, ngươi bây giờ liền bán tiên cũng dám trêu chọc. Lời gì, ta lúc nào trêu chọc bán tiên, là ngươi trêu chọc. Thẩm luyện chừng Bùi Thiên Lan một cái, đi rồi, lần sau uống rượu, ngươi thành thành thật thật, đừng tiếp tục cho ta gây chuyện. Mắt thấy thẩm luyện biến mất, Bùi Thiên Lan đặt mông ngồi chồm hổm ở nguyên địa, một bên u điệp cẩn thận bay tới. Chương 567, thâm tàng công với danh, đại thừa đánh ổ, cảm giác chính mình bị mạo phạm 4. Tháp chủ, đây thật là chân tiên di vật. Bùi Thiên Lan sững sờ trong mắt chuyển động, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ u điệp, hiếm thấy không có cấp sắc mặt tốt. Cút sang một bên, bổ sung lão Bùi khiếm khuyết phía sau, thẩm luyện một lần nữa xếp bằng ở động phủ bên trong. Con đường tu hành thật sự là quá khó khăn, đâu đâu cũng có hố, may mắn năm đó ở Linh Mục Tiên Cung chôn xuống một quả cái đinh, thu được một chút dấu vết để lại, mới có thể sớm hạ quân. Khoảng cách chạy về thiên địa vết dạn đã qua 2.000 năm, những năm gần đây không gián đoạn tu luyện bên dưới, khoảng cách đột phá bát chuyển thập nhị lâu cũng liền dư lại một lớp màng. Ra ngoài kiểm tra một chút phía ngoài điên đảo khu vực, phát hiện lại đi chỗ sâu kéo xa một chút khoảng cách. Một lần nữa tuyển định động phủ phía sau, thẩm luyện chuẩn bị tiếp xuống nhất cổ tác khí đột phá đến bát chuyển thập nhị lâu cảnh. Ngồi xếp bằng tĩnh tâm thời điểm, trong lòng của hắn bất ngờ xuất hiện một cái ý nghĩ. Linh Mục Tiên Cung không lại đem Bùi Thiên Lan cùng Di Hư Tử liên hệ với nhau à? Suy nghĩ kỹ một chút thật là có như vậy một cái khả năng. Bùi Thiên Lan oanh mở vân tiêu. Di Hư Tử oanh mở tinh hải phong cấm. Mà Di Hư Tử hành tẩu tại quân thiên thời điểm, dùng liền là Bùi Thiên Lan danh hào. Cái mũi cũng quá linh. May mắn đều là lão Bùi làm. Thực lão Bùi cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện tại tiên linh giới qua. Giờ phút này, thẩm luyện quyết định ở chủ ý, muốn trốn ở chỗ này hảo hảo tu hành, thâm tàng công với danh. Một viên linh đan phục lối vào bên trong, nhanh chóng chuyển hóa làm dược lực dung nhập pháp lực tuần hoàn bên trong. Mỗi luyện hóa mấy cái linh đan, hắn đều biết dừng lại liên lạc một chút chính mình tại bên ngoài mấy cái phân thân, tìm hiểu một chút phía ngoài tin tức. Thời gian nhất chuyển, mấy trăm năm đi qua. Quân thiên cảnh, thiên thu sơn. Hạc Tùng ở núi bên trong tốt nhất động phủ bên trong, động phủ phía trong hiện đầy sáng chói linh cấm, đây là một tòa cổ trận, đứng hàng bát giai hạ phẩm. Giờ đây tiên linh giới xuất hiện bát giai trận pháp, đại bộ phận đều là lưu truyền xuống cổ trận. Theo Hạo Thiên Cảnh xuống tới phía sau, Hạc Tùng tự trốn ở động phủ bên trong không có đi ra ngoài một bước, cho dù là phân cung phía trong tu sĩ phía trước bái kiến, cũng là trực tiếp tại ngoài động phủ. Đến sau hắn tâm phiền sau đó, trực tiếp tự không cho bọn hắn tới bái kiến. Mỗi ngày tự đợi tại động phủ bên trong, chuyên tâm cùng đạo thai tiến hành thân thiết liên hệ, tranh thủ sớm ngày tiến vào trong bụng mẹ trong luân hồi. Cho tới chịu tải đạo thai mẫu thể, hắn càng là đã sớm chuẩn bị xong. Đem theo chính mình đồng tông huyết mạch hậu duệ bên trong xét tuyển một vị phụ nhân. Chuyển thế điểm mấu chốt ở chỗ cùng đạo thai thân thiết, còn có nam nữ sinh linh kết hợp trong chốc lát, mặt sau này một bước đối Hạc Tùng tới nói ngược lại đơn giản. Hạc Tùng sớm đã hạ quyết tâm có thể không ra khỏi cửa tựu không ra, hắn tuy nói không biết rõ tình huống cụ thể, có thể để một tôn đại thừa đỉnh phong tu sĩ chú ý sự tình, tựu đã suy đoán ra tới hắn tế luyện đạo thai, vô cùng có khả năng liên lụy đến một ít chuyện bên trên. Lúc đầu hắn tự đối cầm một giới chuyển thế chân linh tế luyện đạo thai tâm sinh hỗn loạn, dưới mắt càng thêm tâm thần hoảng sợ. Tại Hạc Tùng bận bịu lấy tế luyện đạo thai thời điểm, tiên linh giới lại phát sinh một việc. Phía trước có Lưu Ảnh Châu cùng Ngọc Giản, lộ ra ánh sáng rồi mỗi cái đại hợp đạo tông môn vụng trộm ác tha sự tình, đi qua hơn ngàn năm thời gian trầm tĩnh, sự tình nhiệt độ dần dần rơi xuống. Nhưng lúc này đây, đột nhiên lại xông ra. Sự tình nguyên nhân gây ra, phát sinh ở Hạo Thiên cảnh Tây vực Kim Quang Tiên Tông. Cái này Kim Quang Tiên Tông chiếm cứ một cái không gian tọa độ, vừa tốt cùng Côn Bằng Điện thân cận. Kim Quang Tiên Tông phía trong có ba vị hợp đạo tu sĩ, trong đó có một vị nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ sắp tọa hóa, hết lần này tới lần khác tuôn ra tới đây tu không cam tâm tọa hóa, chuẩn bị tế luyện đạo thai chuyển thế trọng tu. Loại chuyện này tại cao cao tại thượng hợp đạo thánh địa không thể bình thường hơn được. Người bí mật cứ duy trì như vậy là được. Có thể hết lần này tới lần khác vị này Kim Hỏa Đạo Tôn mua một nhóm lớn ngũ linh căn tu sĩ xem như đạo thai nguyên liệu, tại chuyển đến Kim Quang Tiên Tông thời điểm bị người cản lại, đem một nhóm như nô lệ bộ dáng ngũ linh căn tu sĩ cấp cứu xuống dưới. Mấu chốt này lượng lớn ngũ linh căn tu sĩ bên trong, có một bộ phận tới từ Linh Mục Tiên Cung dưới chướng hợp đạo tông môn, tuy nói tại tông môn phía trong thiên phú không làm sao hơn người, mà dù sao có thể vào hợp đạo tông môn cũng đủ để cho thấy thiên phú của bọn hắn ước vạn dặm chọn một. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp tứ phương. Đón lấy, Hạo Thiên cảnh các nơi lại ùn ùn tựa như toát ra đại lượng lưu ảnh châu cùng ngọc giản, nội dung liền ngay cả đổi cũng không có đổi, liền là lúc trước Thẩm Luyện nói bừa bộ kia. Lúc đầu đều đã đè xuống nóng trò chuyện, một lần nữa chiếm đoạt tiên linh giới bảng danh sách. Lần này còn con mẹ nó nhân chứng vật chứng đủ tại. Côn Bằng Điện dưới chướng thế lực, bắt Linh Mục Tiên Cung dưới chướng thế lực đệ tử tế luyện đạo thai, khổ chủ đều tại. Chứng cứ dây chuyền hoàn chỉnh, liên quan đến mấy chục cái hợp đạo tông môn. Ngươi liền nói ngươi có nhận hay không a? Cũng không biết có phải hay không là xảo ngộ, sự tình phát sinh phía sau Kim Quang Tiên Tông cái này truyền thừa trăm vạn năm hợp đạo tông môn, tông chủ cuốn lấy số lượng không nhiều tài nguyên mất tích không gặp. Cầu mua ngũ linh căn tu sĩ Kim Hỏa Đạo Tôn, bị chạy tới hợp đạo tu sĩ đánh chết. Dư lại vị kia, thấy tình thế đầu nguy cơ, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ sơn môn ầm vang khoa trương sập, tan đàn xẻ nghé. Đợi đến Linh Mục Tiên Cung cùng Côn Bằng Điện tu sĩ xuất hiện thời gian, Kim Quang Tiên Tông chỉ còn lại một vùng phế tích, liền một cái người biết chuyện cũng không tìm tới. Nhân chứng vật chứng đều tại, người trong cuộc nhưng đã chết, liền chống án đều không có miệng há miệng. Này sự tình náo động đến tựa như là một trận gió. Thật vất vả áp xuống tới hợp đạo tông môn huyết tế sinh linh sự tình, lại một lần về tới chúng sinh miệng bên trong. Có người tại đục nước béo cò. Lâm Hạp đang nghe tin tức phía sau, lại tổng hợp bắt được tin tức, cho ra sơ bộ kết luận. Không muốn để cho tiên linh giới hợp đạo thánh địa bình phục lại. Thiên địa vết dạn phía trong. Tu luyện sau khi Thẩm Luyện, cũng bị lấy được tin tức nho nhỏ kinh ngạc một chút. Học trộm, lại bị học trộm. Đây là nhà nào tu sĩ, vậy mà như thế dũng mãnh. Trực tiếp đem huyết tế sinh linh sự tình hạ xuống thực chỗ. Kim Quang Tiên Tông có phải là thật hay không làm này sự tình đã không trọng yếu, dù sao dẫn đầu hợp đạo tu sĩ vừa chết hai mất tích. Chứng cứ trước mặt, còn có thể chống chế sao? Cảm thấy oan uổng ngươi mở miệng kêu a. Có người không muốn để siêu cấp thế lực an ổn sinh hoạt. Rất tốt, các ngươi tự quấy a, quấy càng loạn càng tốt. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới sẽ có người nhảy ra tiếp tục quấy đục nước, thực thật tốt. Hà Tùng. Đem Vân Tiêu thả ra ngụy trang luyện thành đạo thai đại thừa tu sĩ, không hảo hảo tế luyện chính mình đạo thai, chạy quân thiên cảnh làm cái gì? Trừ tới từ Hạo Thiên cảnh tin tức bên ngoài, đi theo Kim Trác Dịch Nhiêm cũng truyền về tin tức. Nhớ năm đó hắn muốn biết được là ai đem Vân Tiêu luyện thành đạo thai đều tra không được, không nghĩ tới lần này vậy mà chính mình đưa đến quân thiên cảnh. Đây là đánh ổ đâu? Kết hợp điều tra Vân Tiêu giới, Thẩm Luyện thoáng cái tự bắt được trọng điểm. Cầm đại thừa đánh ổ. Các ngươi cũng quá mẹ nó coi trọng ta. Thẩm Luyện sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy mình bị mạo phạm đến. Chương 568, bát chuyển trọng lâu, lấy phân thân ngộ quy tắc 1. Đại thừa đánh ổ, Thẩm Luyện tự nhiên là không dám đi ăn, hắn bản sự cũng chỉ có thể đánh một chút luyện khí. Dùng đại thừa đánh ổ tiền bối, nhất định không quân. So sánh dưới, Thẩm Luyện cảm thấy tiếp tục đảo loạn vũng nước đục thế lực mới càng có ý tứ. Lúc này ai làm đã không trọng yếu, đây là bước lấy Côn Bằng Điện cùng Linh Mục Tiên Cung khai chiến. Thì là lần này lại bị áp xuống tới, cũng không quan trọng. Song phương giao thủ giới hạn giá trị đang không ngừng tăng lên, hiện tại ép tới càng tàn nhẫn, đợi đến nổ tung thời điểm liền biết càng khốc liệt hơn. Mỗi lần xuất thủ ra hỏa là ai, Thẩm Luyện cũng lười lấy được đoán, không quan trọng, yêu ai ai. hắn một mực tới cái đầu, dư lại đại gia tiếp lấy diễn là được. Tin tưởng có lần này, còn sẽ có lần tiếp theo, rõ ràng là muốn đem Hợp Đạo Thánh Địa ra mặt đạp tại dưới chân cọ sát cọ sát. Hợp Đạo Thánh Địa là không sợ những này vạch trần tin tức, nhưng điều kiện tiên quyết là những tin tức này không lại tồn tại bao lâu thời gian, sau một quãng thời gian, đề giai tu sĩ mấy ngàn năm liền có thể truyền thừa mấy đời, loại tin tức này tự nhiên là quên đi. Nhưng nếu là người có quyết tâm, ngăn cách mấy trăm hơn ngàn năm cấp chúng sinh củng cố một lần, vậy coi như khó mà nói. Thẩm Luyện hiện tại 10 phần chắc chắn, này sự tình vẫn chưa hết, tiếp xuống tất nhiên sẽ không ngừng xuất hiện củng cố đợt trị liệu. Với hắn mà nói, có người tiếp tục cấp linh mộc, côn bằng chơi ngáng chân, hắn an tâm. Tiên linh giới không loạn, hắn còn thế nào yên tâm tu luyện? Tu luyện, trong nháy mắt 300 năm đi qua. Hạc Tùng thế nào? Bận rộn thật lâu Lâm Hạc, rút ra thời gian hỏi thăm một cái. Rất nhanh, tự có thủ hạ người hồi bẩm Hạc Tùng đi tới quân thiên tình huống. Lão Đông Tây còn rất sợ chết. Biết rõ Hạc Tùng co đầu rút cổ lên tới phía sau, Lâm Hạc cười mắng một câu. Mồi câu giải ra mấy trăm năm cũng không có động tính, hắn cùng không có cỡ nào gấp gáp. Câu cá nha, liền là xem ai có thể bảo trì bình thản. Xem như thâm niên câu người, hắn không cảm thấy chính mình sẽ không quân. Mấy trăm năm thời gian, đối với đại thừa tu sĩ tới nói vẫn là quá ngắn. Những năm gần đây hắn cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục an bài nhân thủ tiến hành càng thêm tỉ mỉ điều tra, quá nhiều mai một tin tức cũng bị dò xét ra đây. Có thể có quan Vân Tiêu giới bổ thiên giáo tin tức, tiêu điểm vẫn tại Bùi Thiên Lan, tu sĩ này thân bên trên. Hết lần này tới lần khác Bùi Thiên Lan mất tích. Cho tới mặt khác thu hoạch, liền là phát giác được cái này bổ thiên giáo xuất hiện thời gian, là tại Vân Tiêu giới Nam Bộ hưng khởi, có thể càng thêm tin tức cụ thể liền không có. Có quan hệ bổ thiên giáo hưng khởi ghi chép, đứt quãng, đông một khối tây một khối, tựa như là nhảy xuất hiện nhất dạng. Mấu chốt là biết được những tin tức này người đều chết già rồi, giới phía trong đản sinh nhóm đầu tiên luyện hư tu sĩ, đều là tại giới vực mở ra phía sau nhận tẩy lễ mới tấn thăng, truyền lệnh xuống, đem Hạc Tùng thân tộc phía trong thích hợp dựng dục tuổi phụ nhân đều mặt khác an trí lên tới, đừng cho Hạc Tùng đem người mang đi. Đã quyết định thả dây dài câu cá lớn, vậy liền không thể để cho Hạc Tùng hoàn thành chuyển thế, nếu không mồi câu sẽ xuất hiện khó khăn trắc trở. Lâm Hạc cũng không biết rõ Hạc Tùng đem đạo thai tế luyện đến loại trình độ nào, có thể chỉ cần đem Hạc Tùng thân tộc bên trong phụ nhân đều rời đi, Hạc Tùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ luân hồi chuyển thế, thế nhưng là càng khó khăn sự tình, nhất định phải làm đến từng bước tinh tế, vì mình có thể thành công trở về, Hạc Tùng không dám đi bên ngoài tìm một cái không có liên hệ máu mủ phụ nhân. Thiên địa vết dạn phía trong, điên đảo giới vực bên ngoài, Thẩm Luyện ngay tại vò đầu. Sau khi xuất quan hắn đã chính thức tiến giai bát chuyển thập nhị lâu cảnh. Nhưng nhìn lấy trước mặt điên đảo giới vực, vẫn không có chút điểm đảm lượng hướng bên trong sông. Hắn không qua được, theo một phương hướng khác nhìn lại, nói rõ di hư tử cũng an toàn hơn. Đi vòng vo một vòng phía sau, bất đắc dĩ Thẩm Luyện lại một lần bắt đầu bế quan, yên lặng chờ điên đảo giới vực biến mất hoặc là trốn xa. Một lần nữa xếp bằng ở động phủ bên trong, Thẩm Luyện vận chuyển hỗn độn pháp lực, đưa trên cánh tay thủy hỏa lưỡng cực đảo ngược lực khu trừ, hắn bản ý là nghĩ đến nhìn một chút có thể hay không tìm hiểu một chút điên đảo quy tắc chi lực. Loại này quy tắc chi lực thật sự là quá huyền diệu, nếu là hắn có thể tìm hiểu lời nói, cùng người giao thủ thời điểm, chiến lực tối thiểu nhất có thể tăng vọt mấy thành. Đáng tiếc, dù là có hỗn độn quy tắc gia trì, như trước không được. Chạm đến điên đảo giới vực, đụng phải không phải như thế nào lĩnh hội điên đảo quy tắc, mà là làm sao trước hết để cho thân thể của mình không điên đảo. Thần hồn tinh khí bên dưới tuôn, hai chân huyết khí bên trên lật, này mẹ nó ai chịu nổi. Khó trách đại thừa tiền bối ở bên trong ngỏm củ tỏi. Loại này đột nhiên xuất hiện điên đảo xé rách cảm giác, kém chút để hắn một đầu ngã vào điên đảo giới vực phía trong. Hắc, cực hàn hỏa, cực nhiệt thang, điên đảo ngũ hành. Giờ khắc này, Thẩm Luyện giơ tay lên, lòng bàn tay bên trong hỗn độn đạo chủng chậm rãi chuyển động. Chỉ gặp đạo chủng bên trong, một sợi nghịch chuyển điên đảo thủy hỏa chi lực phun trào. Tặc không đi không, không vơ vét hồi một điểm tới, cái đuôi của ta cốt chẳng phải là khổ sở uổng phí. Thần niệm cẩn thận cùng đạo chủng hợp nhất, có thể cảm ứng điên đảo thủy hỏa chi lực huyền ảo, mang cho Thẩm Luyện cảm giác đầu tiên liền là rối loạn cùng hủy diệt. Từ bên ngoài đến đồ vật chạm đến sau đó, đều sẽ bị cỗ năng lượng này cấp hủy đi. Thời gian không ngừng trôi đi mất, Thẩm Luyện cũng không dám luôn đem tâm thần chìm ở này đoàn năng lượng bên trên, nho nhỏ thủy hỏa điên đảo năng lượng nhìn như không lớn, có thể đối thần hồn của hắn như trước có rất lớn ảnh hưởng. Mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều biết thu hồi thần niệm khôi phục một chút, miễn cho ý thức của mình sa vào trong hỗn loạn. Loại này rối loạn là vô tự rối loạn, tựa như hết thảy cũng không có trật tự, cấp người một loại trơ mắt nhìn xem lại cảm giác vô lực. Thẩm Luyện phát hiện muốn đem loại này quy tắc lĩnh hội, độ khó rất lớn, cần bàn bạc kỹ hơn mới là. Đem điên đảo năng lượng phong cấm tại đạo chủng bên trong, hắn lại bắt đầu bình tĩnh lại tu luyện. Đắm chìm cách thức tu luyện, thời gian tựa như là lửa kéo cối xoay một vòng lại một vòng, chuyển bay lên. Mỗi cách một đoạn thời gian Thẩm Luyện đều biết tỉnh lại, nhìn một chút phía ngoài điên đảo không gian đã đi chưa, tiện đường cẩn thận lại thu nạp từng chút một điên đảo năng lượng. Sau đó, nhìn lại một chút tiên linh giới có hay không chuyện lớn phát sinh. Ân. Một ngày này, tu hành bên trong Thẩm Luyện tỉnh lại, thần niệm hải bên trong thần hồn sáng lên từng đạo vòng sáng, thần hồn khí thức càng thêm khoáng đạt. Giờ phút này, thần hồn bên trên lít nha lít nhít màu xám phù văn sáng lên, một đôi hồn mắt chợt sáng lên hai khỏa con ngươi màu xám. Ai đang tìm ta? Điên đảo giới vực một phương hướng khác. Đen nhánh hư không, một phương mọc đầy hoa cỏ bí cảnh bên trong, khí tức yên lặng, liền không khí đều có vẻ không gì sánh được lặng lẽ. Phía trước bị La Nguyên chào hỏi thời gian, biết rõ giấu không được, thế thân liền trước một bước mở ra bí cảnh liền xông ra ngoài, điều này cũng làm cho bí cảnh tránh khỏi bán tiên lão tổ hủy diệt. Lít nha lít nhít linh thảo phía dưới nơi nào đó, một cái to bằng lỗ kim không gian giới vực bên trong, tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng linh dược hỗn tạp khí tức. Huyết thủy bên trong, một thân ảnh chìm nổi trong đó. Hắn kêu Tiểu Di. Chương 568, bát chuyển trọng lâu, lấy phân thân ngộ quy tắc 2. Ngay tại vừa mới, có cái khả năng kêu tiểu Mỹ đồng tộc đang kêu gọi hắn. Thanh âm linh động như chim sơn ca một loại dễ nghe. Chìm nổi tại trong huyết chỉ chậm chậm tính dưỡng Di hư tử, giờ khắc này lần nữa bị Thẩm Luyện cái này bản tôn tiếp quản, hai con mắt đồng tử trực tiếp biến thành hỗn độn sắc. Phía trước vì để cho thế thân chứa càng giống một chút, trực tiếp mang đi bản tôn chín thành tiên la khí tức, những này bản nguyên khí tức có thể khôi phục, nhưng cần thời gian cùng đại lượng tài nguyên. Bỏ hai tử bộ đến bán tiên, Thẩm Luyện cũng là thật bất ngờ. Giờ phút này, từ thần hồn trung lưu tràn ra tới hỗn độn chi lực, tùy theo bao trùm Di hư tử toàn thân. Giờ đây Di hư tử yếu đuối thực lực, cũng liền tương đương với một cái vừa mới tiến giai tiểu hợp đạo, ngược lại càng thêm dễ dàng bị hỗn độn huyền diệu bao vây lại. Di hư tử lại một lần cảm ứng được đồng tộc huyết mạch cộng minh, để Thẩm Luyện rất là kinh ngạc. Tại phát giác được trước tiên, liền làm ra ứng đối, lấy hỗn độn huyền diệu ngăn cách tự thân đối ngoại cảm ứng. Là ai? Vẫn là cái nữ tiên la tu sĩ. Chẳng lẽ đây là vì xác định Di hư tử chết hay không thấu? Bán tiên lão tổ sẽ không như thế không có tự tin a. Muốn xác định lời nói, sớm làm gì đi. Đây cũng là ai thuộc cấp. Vận chuyển hỗn độn huyền diệu, đem Di hư tử khí tức ngăn cách nghiêm nghiêm thật thật, vô luận như thế nào là không thể đem khí tức tiết lộ ra ngoài. Thẩm Luyện cũng đang suy tư, sẽ là phương nào tại tìm Di hư tử. Thì thuế giới chắc chắn sẽ không, bán tiên lão tổ muốn mặt, cầu tiên liên minh khả năng cũng không lớn, nhưng cũng có khả năng, linh mộc, côn bằng, ngọc hư, chân linh cũng có thể. Thâm thúy không gian, một mảnh phiêu phù phi toa bên trên, Diêm Lăng Phi đứng chắp tay. Đang phi toa bên trong không gian bên trong, huyết sắc phù văn phun trào liên quan, tạo thành một cái hexagram hình dáng trận pháp. Tại trận pháp lục giác phía trên mỗi cái ngồi xếp bằng một cái tiên la tu sĩ, mà loại mang tinh trận pháp ở giữa, đây là một cái dung mạo như trích tiên một dạng mỹ mạo nữ tu. Giờ khắc này, cạnh góc bên trên tiên la tu sĩ thân bên trên phù văn phun trào, hội tụ đến nữ tu trên thân, tiếp lấy nữ tu miệng bên trong nói lẩm bẩm, huyền diệu ba động tại đỉnh đầu hội tụ thành năm màu, hướng lấy thâm thúy hư không bên trong truyền ra ngoài. Trận pháp này tiêu hao rất lớn, xem như trận góc trên tiên la tu sĩ bất quá luyện hư viên mãn, mỗi một cái hô hấp đi qua, trên người bọn họ khí tức liền biết hạ xuống một cái cấp độ. Vù, cuối cùng tại, đợi đến nữ tu đỉnh đầu năm màu huyền diệu tán đi, Diêm Linh Phi nhanh chóng lách mình tiến đến. Thế nào, có thể có cảm ứng? Tuyệt mỹ tiên la nữ tu nhẹ nhàng lắc đầu, mày liễu nhẹ nhăn mày, để Diêm Linh Phi thoáng cái có chút thất thần. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, này nữ tu thế nhưng là cung nội một vị nào đó đại thừa lão tổ thị thiếp, Nếu là hắn dám lộ ra gì đó ý nghĩ xấu, vậy đơn giản liền là chán sống. Không nên nhìn cung nội đưa tới mấy vị tiên la tu sĩ, vị này nữ tu hắn là muốn an ổn đưa về. Không có chút nào cảm ứng truyền về. Tiên la nữ tu không nói nữa, tự mình ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sững sờ xuất thần, mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương. Nhìn thoáng qua Instagram bên trên cái khác tiên la tu sĩ, Diêm Linh Phi lách mình ra ngoài, lưu lại một câu, kỳ nguyệt đạo hữu nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đổi chỗ khác thử lại lần nữa. Linh Mục Tiên Cung bên trong tiên la tu sĩ, thực lực đều chẳng mạnh mẽ lắm, cũng chính là cái này gọi là kỳ nguyệt người mang một loại nào đó thể chất, bị một vị nào đó lão tổ thu nhập phòng bên trong, mới được trở thành nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ. Cho tới cái khác tiên la tu sĩ, trong cung chỉ là đem bọn họ xem như phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật mà thôi, tự nhiên không có khả năng để hắn tiến giai hợp đạo, dù sao cũng là đã từng gần tiên tộc, cần phải có phòng bị vẫn là phải có, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Hắn gây khó dễ không dứt kỳ nguyệt, còn gây khó dễ không dứt dư lại mấy con tiên la, đã đưa tới, chết sống tựu không có có hạn chế. Diêm Linh Phi khống chế lấy phi toa, cẩn thận du tẩu tại mờ tối hư không bên trong, nhiệm vụ này quả thực để hắn chửi rủa, có thể hắn chỉ dám chửi rủa, không dám đi mắng Lâm Hạp lão tổ. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể kiên trì hướng thiên địa vết rạn chỗ càng sâu mà đi. Tại hắn phi toa bên trên, còn đứng thẳng một cái như là quải trượng đầu rồng một dạng linh bảo, này quải trượng bên trên long thủ không ngừng chuyển động, trong mồm phát ra hô hô thanh âm. Tại đi xuyên qua trình bên trong, đem đi qua khu vực du động không khí tiến hành bắt giữ. Vừa đi vừa nghỉ, Diêm Linh Phi mang lấy chính mình phi toa, cuối cùng tại đem chính mình mang đến tiên la tu sĩ cấp mệt chết. Xếp bằng ở Instagram bên trong, Kỳ Nguyệt nhìn xem đổ vào bên cạnh khí tức toàn bộ không đồng tộc, sắc mặt như trước là bộ kia yêu thương dáng vẻ. Không có cảm ứng. Nhìn xem xuất hiện lần nữa Diêm Linh Phi, Kỳ Nguyệt khóe miệng động động, liền không nói nữa. Diêm Linh Phi cũng không thèm để ý, cái này yêu thương mỹ nhân vốn là như vậy cái bộ dáng, có lẽ đại thừa lão tổ tự ưa thích loại này luận điệu a. Thân ảnh lóe lên, Diêm Linh Phi đi tới long thủ quải trượng chỗ. Bảo Linh như thế nào? Quá thuần. Quải trượng long đầu hai con mắt sáng lên, truyền lại ra tiếng thanh âm, vị quá chính. Nghe tiếng, Diêm Linh Phi liền hiểu. Cái này long thủ quải trượng chính là Linh Mục Tiên Cung đặc chế, chuyên môn dùng để bắt giữ thi thuế giới khí tức linh bảo, thi thuế giới đám người kia mùi trên người dù là che giấu lại tốt, một khi xuất thủ cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Tại long thủ quải trượng chỉ dẫn bên dưới, hắn tại thiên địa vết rạn bên trong bắt được nồng đậm thi thuế giới hư thối điêu linh khí, này đủ để chứng minh thi thuế giới tu sĩ trước một bước tới. Tới đến một chỗ đơn độc không gian bên trong, Diêm Linh Phi lấy ra ngọc phù bắt đầu cấp Lâm Hạp trưởng lão báo cáo. Đã điều tra xong rồi, này quỷ dị địa phương hắn thực một ngày đều không muốn chờ lâu. Truyền tin phù diễn sinh màn sáng bên trong, Lâm Hạp quang ảnh hiển hiện ra. Hồi bẩm xong rồi Diêm Linh Phi thấp thỏm chờ đợi, đúng vào lúc này, hắn bất ngờ cảm giác sát vách không gian nội pháp lực phun trào, thần niệm trong chớp mắt đảo qua đi. Vừa vặn thấy được xếp bằng ở lục mang tinh trận phía trong tuyệt mỹ nữ tu, tơ xanh trượt xuống, ngọc thủ rơi xuống đất. Giờ khắc này, Diêm Linh Phi cảm giác chính mình thần hồn đều muốn bay. Xong rồi, chết rồi. Lão tổ, kỳ nguyệt đạo hữu chính mình chết rồi. Nghe tiếng, quang ảnh bên trong Lâm Hạp nhướng mày, một cái nhỏ quy tắc hợp đạo trong mắt hắn cùng sâu kiến một dạng, không hề khác gì nhau. Có thể nữ nhân này là hắn theo Linh Mục Tiên Cung một vị khác đại thừa tu sĩ Bách Điểm Báo Đại Thánh trong tay mượn tới, nàng này còn rất được Bách Điểm Báo sủng ái. Một con kiến hồi vậy mà lấy cái chết tới làm sự tình. Nghĩ nghĩ, Lâm Hạp mở miệng, người đem người hộ tống trở về a. Người đã chết chung quy phải cấp cái Bách Điểm Báo một cái công đạo. Nói xong, Lâm Hạp thu hồi thần niệm, sâu kiến mà thôi, cũng chính là Bách Điểm Báo ham ăn hắn thân thể, với hắn mà nói cùng khô lâu không có gì khác biệt. Một cái tiên la tiểu hợp đạo lấy tự sát đưa cho hắn tìm phiền toái, Lâm Hạp có phần tức giận. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem tin tức đáp xuống Diêm Linh Phi chuyển tới tin tức bên trên, thiên địa vết rạn phía trong xuất hiện thi thuế giới khí tức, lại không cảm ứng được tiên la tu sĩ tung tích. Hắn là hết sức rõ ràng thi thuế giới bóp chết tiên linh giới tu sĩ có bao nhiêu quyết tâm. Vị kia tiên la tu sĩ hẳn là bị thi thuế giới thủ tiêu. Đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có càng nhiều tin tức tiến hành phụ chứng, bất quá thi thuế giới đều xuất thủ, cũng không có đạo lý để một cái tiểu hợp đạo sống sót. Bùi Thiên Lan mất tích, Tiên La hậu duệ chết rồi, hai người này đến cùng phải hay không một cái cũng liền không thể nào chứng minh. Ngắm nhìn màn sáng bên trên ghi chép danh tự, Lâm Hạp tại Bùi Thiên Lan cùng Tiên La giữa các tu sĩ liên tuyến thượng, đánh một cái to lớn, dấu chấm hỏi. Chương 568, bát chuyển trọng lâu, lấy phân thân ngộ quy tắc 3. Thiên địa vết dạn bên trong. Phi tòa bên trong, ngã xuống đất ngỏm củ tỏi nữ tu tựa như là một cái ngủ mỹ nhân một loại, cấp người một loại chỉ nghĩ đứng xa nhìn không thể đùa bỡn ý tưởng. Đứng ở một bên Diêm Linh Phi trong lòng thầm mắng không dứt, người muốn chết trước khi đến làm sao không chết, hiện tại chết rồi, mẹ nó, Bách Điểm Báo không có khả năng cầm Lâm Hạp thế nào, này sự tình xác định muốn trách đến trên người hắn. Tu hành như vậy nhiều năm, chính mình cũng là ngọc kinh cấp độ tu sĩ, nhưng vẫn là bị một cái nhỏ quy tắc hợp đạo nương môn dọa sợ, ai bảo cái này nương môn là đại thừa trung kỳ tu sĩ sủng ái nhất thị thiếp đâu. Thậm chí đại thừa lão tổ còn vi phạm với cung nội, không cho Tiên La tu sĩ tiến giai hợp đạo quy củ. Vị này Bách Điểm Báo lão tổ cũng là người có thiên phú, nghe nói có hy vọng tiến giai đến đại thừa đỉnh phong, nghĩ đến đây, Diêm Linh Phi cũng cảm giác chính mình con đường phía trước mở tối lên tới. Hắc a, thật là quá hắc. Con đàn bà này không mang như vậy hố người. Đang lúc Diêm Linh Phi suy tư rời đi phía sau tìm một kiện vạn cổ hàn băng chế tạo ngọc quan tài thời điểm, nằm tại Hexagram bên trong nữ tu thân bên trên sáng lên ngũ thải quang mang. Ta ngày ngươi cái tiên nhân thẳng cẳng. Cảnh tượng trước mắt để Diêm Linh Phi rốt cuộc áp chế không nổi, chửi ầm lên lên tới. Ngã xuống đất Tiên La nữ tu bắt đầu hư hóa lên tới, từng sợi năm màu linh quang bốc lên. Diêm Linh Phi nhào tới như muốn bắt được, trận đánh lúc trước nữ thi thời điểm hắn không dám tới gần, dù sao cũng là lão tổ nương môn, nếu là hắn chạm đến, nói không chừng trực tiếp liền thành lão tổ nghiền chết hắn phát tiết miệng. Nữ thi hô hấp ở giữa tụ khí hóa sạch sẽ, năm màu trong xương mù nổi lên hắn hư ảnh, như thiên công tạo hình đắp lên trên khuôn mặt không có yêu thương dáng vẻ, thay vào đó là giải thoát phía sau ung dung. Lạnh lùng xem Diêm Linh Phi một cái, khóe miệng đóng mở. Vô thanh mở miệng truyền ra ngoài, tiếp lấy năm màu hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra. Phù phù, một tiếng, Diêm Linh Phi ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Liền cho đều không có dư lại, hắn lấy cái gì cấp Bách Điểm Báo đại thánh giao nộp. Đàn bà thúi, người tại đời đời kiếp kiếp vào xúc sinh đạo. Trong lúc nhất thời, tu hành mấy chục vạn năm Diêm đạo hiếu, tê dại, muốn khóc. Đồng tộc đạo hiếu, nếu ngươi vẫn còn, tuyệt đối không thể đáp lại. Linh Mục Tiên Cung đang tìm ngươi tung tích. Năm màu tán đi đồng thời, tiềm tàng lên tới Di Hư Tử, cũng tiếp đến trong huyết mạch cộng minh thanh âm. Sau đó, liền rốt cuộc không có sau đó. Linh Mục Tiên Cung, động phủ bên trong, thẩm luyện tiếp đến từ trên thân Di Hư Tử truyền tới huyết mạch cộng minh thanh âm. Rất rõ ràng, thì thuế giới động thủ sự tình, tiên linh giới thế lực khác cũng không hiểu rõ tình hình, Linh Mục Tiên Cung xuất hiện. Cái khác như Ngọc Hư tiên cảnh tu sĩ chưa hẳn sẽ không xuất hiện. Những thế lực này trong tay đều có Tiên La hậu duệ tu sĩ, sau đó phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Không biết rõ Di Hư Tử vị này Tiên La đồng tộc thế nào, truyền lại tin tức phía sau có thể hay không bị phát giác. Sau đó thời gian bên trong, thẩm luyện thường xuyên chú ý Di Hư Tử phân thân tình huống, cách một đoạn thời gian tự gia cố Di Hư Tử thân bên trên hỗn độn huyền diệu, lấy ứng đối tiếp xuống có khả năng xuất hiện lần nữa triệu hoán. Chuyện còn lại, cũng chính là vùi đầu khổ tu. Cắm đầu tu hành thời điểm, thẩm luyện trong lòng hơi có chút hối hận, tiến đến thiên địa vết dạn phía trước, nên đi bắt mấy con huyết mạch không tệ lục gia yêu tộc, tu hành như vậy nhàn rỗi sau khi cũng có thể dùng đến chế tạo phân thân. Với hắn mà nói, phân thân tác dụng có thể nói quán xuyên con đường tu hành, tiếp xuống rất nhiều chuyện như trước cần phân thân tới làm. Tỷ như thăm dò quy tắc dây đàn, phía trước hắn nghĩ đến nhìn cái cơ hội nuốt chửng quy tắc dây đàn bên trên quy tắc huyền ảo, để mở rộng hỗn độn huyền diệu, có thể loại cơ hội này quá xa vời. So sánh dưới, chế tạo phân thân, chia thành tốp nhỏ phương pháp càng thích hợp. Này sự tình vẫn là suy tư quá muộn, đã sớm cần phải hành động. May mắn, hiện tại kịp phản ứng cũng không muộn. Dựa theo cái dạng này, chỉ cần tiên linh giới tiếp tục loạn bên dưới đi, hắn liền có thể trưởng khống phân thân đi đục nước béo cò. Tiện đường để phân thân đi trưởng khống quy tắc dây đàn bên trên bất đồng ấn ký. Tốt tại, những chuyện này bên ngoài còn có phân thân có thể đi làm. Giờ đây tại Hạo Thiên Cảnh, có phân thân Tiên Hồ. Tại Quân Thiên Cảnh, có phân thân Thiên Thủy, còn có đi theo Linh Mục Tiên Cung phân cung cung chủ Kim Trác bên người Dịch Nghiêm. Tại hạ quân thiên trọc khí giới, có phân thân chuyển viêm. Trừ tiên hồ bên ngoài, dư lại ba cái đều là nhỏ quy tắc hợp đạo. Thời gian trôi qua cực nhanh, khoảng cách lần trước, cũng chính là lần thứ hai vạch trần hợp đạo tông môn huyết tế sinh linh sự tình, đã đi qua 1.300 năm thời gian. Ào ào hỗn loạn tiên linh giới bên trong, lại một lần tuôn ra đếm không hết lưu ảnh châu cùng ngọc giản, nội dung vẫn là thẩm luyện phía trước biên soạn. Những người này thật là không coi trọng, trực tiếp phục chế gián, liền một điểm sáng tạo cái mới đều chẳng muốn dùng. Những này lưu ảnh châu cùng ngọc giản phân tán phạm vi càng rộng khắp hơn, trực tiếp không phải từ hư vô tinh hải tuôn ra tới, mà là tại tiên linh giới mỗi cái đại lục tu luyện giới. Đặc biệt là những cái kia tiểu tông tiểu tộc sinh hoạt địa vực bên trên, những này ngọc giản càng là giống như hoa tuyết một dạng bay lả tả. Mấu chốt là tiên linh giới hạo thiên, quân thiên, một bộ phận luyện hư, hóa thần cấp bậc thế lực, tại quá khứ thời gian ngàn năm bên trong, thực ít một chút ngũ linh căn thiên phú không tính là cái gì đệ tử. Lần này phân tán thông tin bên trong, lại là chỉ có Côn Bằng Điện một phương. Hạo Thiên Cảnh, Trọng Huyền Tiên Tông. Làm gì, bọn hắn muốn làm gì? Tông môn đại điện bên ngoài, ngăn cách thật xa các đệ tử liền nghe đến tông chủ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Điện bên trong, Trọng Huyền tông chủ bàn tay thô đem chồng chất tại trước mặt ngọc giản lưu ảnh châu nghiền bột. Quá tam ba bận, này đều tới ba lần, nhiều lần đánh vào hắn Trọng Huyền Tiên Tông trên mặt. Ngàn năm qua một lần, liệu thương phục đan cũng không có dạng này củng cố đợt trị liệu. Tại hắn Trọng Huyền Tiên Tông là gì đó, tàng long ngọa hổ chi địa. Tông chủ, việc này vẫn là phải hỏi một chút Côn Bằng. Huyền Linh trưởng lão mở miệng, tiếp lấy tự bị Sơn Linh trưởng lão cắt ngang, hỏi cái rắm, đây là lần đầu tiên ấy ư, Côn Bằng Điện đã không phải là trước kia Côn Bằng Điện. Lần lượt bị khiêu khích tới cửa, Trọng Huyền Tiên Tông căn cứ dựa vào Côn Bằng Điện kiếm miếng cơm ăn, lần lượt đem sự tình đè ép xuống. Có thể không chịu nổi này ở sau lưng châm ngòi thổi gió ra hỏa, thật sự là rất đáng hận, này cũng nhiều ít lần, mỗi lần đều có thể lấy hắn Trọng Huyền Tiên Tông đến. Lại tốt tông môn, cũng gánh không được dạng này tai họa a. Đệ tử còn thế nào thu? Dưới trướng rộng lớn địa vực bên trên, những cái kia tiểu tông tiểu tộc là sâu kiến không giả, có thể cũng không thể đem những này sâu kiến đều thủ tiêu a. Dạng kia Trọng Huyền Tiên Tông cũng không muốn thu đệ tử. Căn cơ dung chuyển. Căn cơ dung chuyển a. Côn Bằng Điện đến bây giờ cũng không có tìm được phía sau châm ngòi thổi gió thế lực, quả thực quá làm cho người ta thất vọng. Quá làm cho người ta thất vọng. Tương tự ý lời, xuất hiện ở quá nhiều tông môn phía trong. Đại gia dựa vào Côn Bằng Điện ăn cơm, có thể nói có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, khá lắm, này mấy ngàn năm xuống tới quang tổn hại. Có được hay không a? Không đợi Côn Bằng Điện có phản ứng. Tại hạ Hạo Thiên Cảnh Tây vực một chỗ không gian tọa độ chỗ, đóng tại mắt xích Tây Lăng Tiên Tông trực tiếp đóng lỗ sâu không gian, ngăn trở Linh Mộc Tiên Cung một phương tông môn tu sĩ quá cảnh. Chương 568, bát chuyển trọng lâu, lấy phân thân ngộ quy tắc 4. Rất nhanh, phản ứng dây chuyền lên tới, Côn Bằng Điện cùng Linh Mộc Tiên Cung dưới chướng thế lực khắp nơi tranh phong đối lập lên tới. Cho dù là thân ở Nam vực Tiên Hồ Tông, cũng không có may mắn thoát khỏi. Lão Tổ, chúng ta tông môn đi ra ngoài thuyền đội bị vây ở mây lơ lửng tiên thành, không có không gian lỗ sâu trong thời gian ngắn sợ là không về được. Lâm Thiên Cáp đem tin tức truyền cho Tiên Hồ Lão Tổ. Tiên Hồ nơi nào sẽ để ý một chi thuyền đội, bị vây tu sĩ cùng thuyền đội nhiều, lại không chỉ đám bọn hắn này một nhà. Cách hai ngày sau, Lâm Thiên Cáp lại đem Tiên Hồ cấp lôi dậy. Lão Tổ, Linh Mục Tiên Cung truyền tin tức tới. Nói gieo rắc lời đồn đại tin tức phía sau màn kẻ chủ mưu đã tra rõ ràng, là cho tới nay bị các phương đả kích cầu tiên liên minh. Tiên cung đã chuẩn bị lần nữa đối cầu tiên liên minh mở ra vây quét. Vừa vặn mấy ngày thời gian, tại Linh Mộc Tiên Cung cường đại mạng lưới tình báo phân tán bên dưới, Hạo Thiên, Quân Thiên các ngõ ngách đều có tin tức truyền bá. Thông tin bên trong bày tỏ cầu tiên liên minh là tà ác liên minh, tóm lại là thế nào ghê tởm làm sao tới miêu tả, vạn tộc tu sĩ nên cùng kích. Hết thảy đều là cầu tiên liên minh âm mưu quỷ kế, không muốn mắc lừa vân vân. Bên ngoài hỗn loạn tin tức cùng không có ảnh hưởng đến Tiên Hồ, hắn ngay tại bận bịu lấy đem, thực Tiên Hồ Lão Tổ, trưởng khống Tiên Hồ ấn ký chiếm làm của riêng. Đã bản tôn giấu tại thiên địa vết dạn bên trong tu hành, loại khổ này điểm mệt mỏi chút sự tình, tự nhiên giao cấp phân thân tới làm. Tiên Hồ tại nơi này bận bịu lấy tu hú chiếm tổ chim khách, mà tại quân thiên thiên thủy nhưng là khắp nơi đi dạo. vì thẩm luyện tìm kiếm thích hợp yêu tộc đạo hữu, tóm lại chỗ nào đều không chậm trễ. Bắt yêu tộc, phóng con chó đều được, huống chi là thiên thủy đạo tôn. So sánh có độ khó khăn là trộm quy tắc ấn ký. Tiên Hồ Tông bên trong, Tiên Hồ đem chính mình sở tại tu luyện sơn cốc phong bế, xếp bằng ở động phủ chỗ sâu nhất, bắt đầu liên quan, thực Tiên Hồ ấn ký. Có nhiều như vậy năm chứa Tiên Hồ kinh nghiệm, hắn bản thân cũng dần dần cùng Tiên Hồ lão tổ ở giữa có ảnh hưởng lẫn nhau. Lấy phân thân xem như lĩnh hội càng nhiều quy tắc môi giới, con đường này có hai loại. Một loại liền là Tiên Hồ cái này, thẩm luyện ngưng luyện phân thân dùng đến tu hú chiếm tổ chim khách, con đường này có phần không dễ đi, vẫn còn có chút quá phiền phức. Cho tới ưu điểm, đó chính là tính bí mật mạnh, có kiên cố thân phận. Một con đường khác tử, liền là chế tạo phân thân phía sau, trực tiếp khai sáng một phương thế lực, tiến tới đi đoạt tông môn khác quy tắc ấn ký. Con đường này tựu không cần cẩn thận như vậy cẩn thận thay vào đó, trực tiếp tai to bài post đi lên loảng xoảng đem thây khô mộng bức, sau đó lấy ra a ngươi. Con đường này sẽ nhanh lên, khuyết điểm liền là mới ngoi đầu lên sau đó, sẽ khiến người khác cảnh giác, số lượng thiếu còn dễ nói, một khi tân tấn đản sinh hợp đạo tu sĩ quá nhiều, tựu dễ dàng bị người phát giác được không đúng. Thẩm luyện chuẩn bị hai con đường này tử song hành, trước đi một chút xem. Vù. Giờ khắc này, Tiên Hồ phân thân trên đỉnh đầu, từng đạo mơ hồ dây đàn hiển hóa ra ngoài, cao thấp, chồng chất, nhìn như bất quá chỉ là vặn vẹo đỉnh đầu mảnh nhỏ hư không. Nhưng chân chính cảm ứng một cái, liền biết nhìn thấy này mảnh nhỏ trong hư không, diễn sinh ra tới mênh mông thời không. Cẩn thận thu liễm lấy khí tức của mình, miễn cho đem hỗn độn huyền diệu tiết lộ ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái bầu rượu trạng thái ấn ký bên trên, như có một cái dây leo một loại, kết tại một đầu năm màu cùng ngân sắc giao hội mắt xích chỗ. Từ bên ngoài xem quy tắc dây đàn từng đầu, kỳ thực tiến vào dây đàn bên trong, liền biết phát hiện nơi này đường cong xen lẫn phác họa, biến thành một phương lập thể đường cong lưới, không gian khoáng đạt không gì sánh được. Quy tắc tại nơi này có song hành, có giao hội, còn có vần quanh, dây dưa. Tiên Hồ ấn ký, lấy là không gian cùng ngũ hành ở giữa dung hợp, lấy không gian vì động thiên, lấy ngũ hành vì bích chướng, kết hợp thành một phương ấn ký. Này mai ấn ký chỉ là ngũ chuyển, chiếu cố hai đầu dây đàn. Đối với ngũ hành cùng không gian hiểu rõ, thẩm luyện tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ tại đối Tiên Hồ ấn ký bên trên, có thể nói là tay cầm đem nắm. Thần niệm theo quy tắc dây đàn leo lên đi, rất nhanh liền đem Tiên Hồ trong ngoài cấp bao phủ. Duy nhất chỗ khó, liền là không cần xúc động cái khác dây đàn bên trên ấn ký. Thâm thúy dây đàn giới bên trong, từng đạo quy tắc ấn ký tựa như là tinh thần một loại mở rộng, gần bên dây đàn lóe ra đủ loại sắc thái, nơi xa càng nhiều ấn ký tựa như là cô quạnh tinh thần, ảm đạm vô quang. Càng xa xôi, một mảnh tối tăm, liền mơ hồ hình dáng đều không nhìn thấy. Một bên tế luyện lấy Tiên Hồ ấn ký, nhỏ xíu thần niệm cũng đang quan sát bốn phía tràng cảnh. Những này nhìn như cách rất gần ấn ký, trên thực tế đều là đạo vận hiển hóa, quy tắc cùng quy tắc ở giữa cũng không phải là tương thông, trừ phi tu sĩ có thể nhiều tìm hiểu ra một phần khác quy tắc chi lực, dạng này mới có thể đem gần hơn cùng cái khác cùng đạo vận dây đàn ở giữa khoảng cách. Có thể đại đạo huyền diệu lại 10 phần nhạy bén, vì lẽ đó liền có thể nhìn thấy dây đàn bốn phía, đâu đâu cũng có đụng nhau thải quang. Đây đều là mượn nhờ dây đàn tu luyện tu sĩ, dẫn động quy tắc phía sau tạo thành gợn sóng sau khi va chạm sinh ra động tĩnh. Nói như vậy, đây đều là vô ý thức đụng nhau, trừ phi có tu sĩ sinh ra lòng cướp đoạt, gợn sóng cũng sẽ biến đến kịch liệt. Chiếm cứ thực Tiên Hồ, lão tổ Tiên Hồ ấn ký cùng có xuất hiện gì đó khó khăn trắc trở, Tiên Hồ ngồi xếp bằng động phủ bên trong, ngẩng đầu nhìn chậm rãi tán đi quy tắc dây đàn, lộ ra vẻ mỉm cười. Có ấn ký ra thân, lại khai sáng điểm ấn ký pháp tướng pháp thuật, nếu ai nói hắn không phải Tiên Hồ lão tổ, đi lên tựu tai to bài post mời đến. Vẫn là chiếm đã chậm. Cúi đầu lầm bầm một tiếng, kỳ thật sớm cần phải đem Tiên Hồ ấn ký thay thế, bản tôn phía trước chủ yếu vẫn là không có hướng phương diện này suy nghĩ. Này một bên Tiên Hồ bế quan kết thúc, đem sơn cốc phòng ngự trận pháp mở ra, tựu cảm ứng được trận pháp bên ngoài lưu lại tông chủ Lâm Thiên Cáp một đạo ý niệm. Thiên Cáp đã xảy ra chuyện gì? Một đạo lưu quang rất nhanh từ phương xa bay tới. Lão tổ, người bế quan thời điểm, ta cảm ứng được ta chỗ ngưng luyện quy tắc ấn ký không ngừng run rẩy, sợ là có người muốn thay vào đó. Lâm Thiên Cáp quy tắc ấn ký, là thừa dịp lần kia tinh hải phong cấm vẫn lạc số lớn tu sĩ phía sau cướp được, là một cái ngũ hành thiên hướng về thủy pháp ngũ chuyển ấn ký. Này ấn ký ra thân lời nói, tại mượn nhờ ấn ký trong quá trình tu luyện, lĩnh hội tương ứng ngũ chuyển ấn ký trở xuống quy tắc thời gian, lĩnh hội tốc độ sẽ tăng lên 3 đến 5 lần. Tương ứng quy tắc lục chuyển ấn ký, sẽ tăng lên gấp đôi lĩnh hội tốc độ, thất chuyển tăng lên 5 thành, bát chuyển 3 thành, cửu chuyển vừa thành. Đây là đại bộ phận ngũ chuyển quy tắc ấn ký mang đến tăng lên cường độ, mà tu sĩ khác nhau ở giữa cũng sẽ có điều khác biệt. Lâm Thiên Cáp cướp được này đạo ấn ký phía sau, đem tự thân chỗ lĩnh hội quy tắc mệnh danh là ngũ hành nước, giờ đây đã đạt đến ngũ chuyển cảnh, lục chuyển tương lai cũng không còn là mộng tưởng. Vừa mới ngộ nóng hổi, đã có người tới đã đoạt. Đối phó cướp đoạt ấn ký tu sĩ có hai cái phương pháp, một cái liền là theo ấn ký bên trên đánh bại đối thủ. Một cái khác, liền là định vị đến cướp đoạt tu sĩ, tới một cái tiên pháp hủy diệt. Thủ tiêu có lòng mơ ước tu sĩ, chính mình ấn ký tự an toàn. Lại tới, Lâm Thiên Cáp vừa mới nói xong mấy câu, cũng cảm giác được ấn ký rung chuyển. Ăn khỏa này viên đan dược, nín thở ngưng thần, bắt được tung tích, nhìn một chút là ai tại làm ngươi, nếu là thực lực không mạnh, lão tổ giúp ngươi đi vật lý siêu độ một cái. Tiên hồ chặn lại một viên linh đan cấp Lâm Thiên Cáp, ánh mắt sáng rực phát sáng. Hy vọng là cái yêu tộc thế lực. Chương 569, có điếu ngư lão không được cái sọt, có điếu ngư lão không quân, là ai ta không nói. 1. Tiên hồ tông. Lâm Thiên Cáp xếp bằng ở tiên hồ trước mặt, trên đỉnh đầu diễn sinh ra được hư huyễn quy tắc dây đàn, hắn bên trên một mai hiện ra năm màu ấn ký như ẩn như hiện. Nhìn xem Lâm Thiên Cáp chau mày, tiên hồ cũng phóng xuất ra thần niệm tiến hành cảm ứng đến, muốn mau chóng đem cái này kẻ ham muốn tìm cho ra. Từ lần trước thoáng cái vẫn lạc nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ, tạo thành quy tắc ấn ký một lần nữa tẩy bài phía sau, không còn có đại quy mô ấn ký dung chuyển qua. Dưới mắt có người nhìn trộm Lâm Thiên Cáp ngũ hành nước ấn ký, này cũng nói tiên linh giới hợp đạo tông môn ở giữa xuất hiện dung chuyển. Xem tới không ngừng kích động linh mục tiên cung cùng côn bằng điện vẫn hữu dụng, dù là tiên linh giới bên ngoài không có bao nhiêu động tính, vụng trộm như trước có người bắt đầu dở trò. Thẩm Luyện không sợ những người này loạn động đạn, liền sợ những người này từng cái một bình tĩnh tỉnh táo, chỉnh cùng trăm vạn năm lão hồ ly tựa như. Dám thăm dò Lâm Thiên Cáp ấn ký tu sĩ, nghĩ đến thực lực cũng không lại quá cường đại. Tiên hồ tuy nói rõ mặt bên trên là nhất chuyển thập nhị lâu cảnh, nhưng chân chính chiến lực nhưng vượt xa bản thân cảnh giới. Người sau lưng tuyển định Lâm Thiên Cáp đến cướp đoạt, mà không phải động thủ với hắn, rõ ràng là quả hồng chọn mềm xiết. Đã thực lực không mạnh, vậy coi như chẳng khác nào tịch thu bên trên. Nam vực, Thanh Sơn Hồ. Rộng lớn hồ nước mênh mông vô bờ, như là xanh biếc linh ngọc khảm nạm ở trên mặt đất. Trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thâm thúy dưới mặt nước, có thủy tộc tu sĩ bơi qua. Trung tâm hồ nước chỗ, một hòn đảo theo bọt sóng chập trùng, đủ loại huyến lệ sắc thái đá san hô vần quanh, càng có thể nhìn thấy lít nha lít nhít san hô nhu động. Hòn đảo phía trên cỏ cây tươi tốt, càng có một phương linh tuyền hội tụ. Mà hòn đảo lặn vào lũ lụt bên trong bộ phận, trong suốt như bạch ngọc thạch cốt, chạm rỗng tạo hình, tạo thành từng mảnh giao thoa động phủ. Qua lại động phủ bên trong sinh linh, có hải tộc, có đủ loại thủy tộc yêu tộc. Động phủ chỗ sâu, đen nhánh linh thủy vần quanh thành rồng, đem một đạo dáng dấp cùng tôm càng một dạng thủy tộc tu sĩ bao quanh vần quanh lên tới. Này tu thân bên trên không ngừng ra bên ngoài phun bong bóng, huyền diệu nước đạo vận sinh ra đếm không hết dòng nước, khuấy động bốn phía lũ lụt. Tại tôm càng một dạng tu sĩ bên cạnh, còn có một đầu thất thải lân phiến hải tộc tu sĩ, toàn thân hiện ra ngân quang. Theo cái ót vị trí hướng bên dưới lóe ra một đạo lam sắc linh mạch. Thế nào? Một đạo sóng nước gợn sóng dập dờn mà tới, biến thành một đầu toàn thân đen nhánh, mọc ra bốn đầu cực nhỏ kém xa móng vuốt nhỏ rắn trườn. Lão tôm còn tại tranh đoạt. Nhìn thoáng qua người đến, thất thải hải tộc trả lời một câu. Thanh Sơn Hồ phía trong là một cái đa chủng tộc hội tụ khu vực, dẫn đầu chính là bọn chúng này ba đầu lão tổ. Hắn bên trên lấy thất thải hải tộc thực lực mạnh nhất. Đạt đến tam chuyển thập nhị lâu cảnh, nhỏ trào hắc xà thực lực kém cỏi nhất, là một đầu đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo lão xà. Ở giữa chính là ngay tại cướp đoạt ấn ký lão tôm tép. Xem tới còn thật phiền toái. Hắc trào xà ngắm nhìn lóe ra sắc thái biến hóa lão tôm tép, một đôi đen nhánh trong con ngươi hiện lên một vệt hâm mộ. Nó là nhỏ quy tắc hợp đạo, tranh đoạt quy tắc ấn ký trò chơi từ vừa mới bắt đầu tựu không phải nó đồ ăn. Cũng không thể tranh, nó lại không hâm mộ. cũng nghĩ đi tranh. Vấn đề không lớn. Thất thải hải tộc nhàn nhạt mở miệng, chúng ta lần này cướp Tiên Hồ Tông, tu sĩ mạnh nhất cũng bất quá mới tiến giai nhất chuyển thập nhị lâu cảnh, đã đoạt tựu đã đoạt, cấp hắn mấy cái lòng can đảm cũng không dám đánh tới cửa đến. Tiên Hồ Tông chính là bọn chúng tuyển chọn tỉ mỉ ra đây mục tiêu, vừa vặn, thực lực không mạnh, quy tắc ấn ký vừa mới tới tay không bao lâu. Giờ đây tiên linh giới thế lực khắp nơi cuồn cuộn sóng ngầm, quá nhiều có cửu oán hợp đạo thánh địa, đã sớm áp chế không nổi, bí mật đã nắm toàn bộ. Cho tới nói cướp đoạt quy tắc ấn ký tu sĩ, kia liền càng nhiều. Hắc Trảo Xà không nói tiếng nào, trong hồ thực lực của nó kém cỏi nhất, trong ngày thường quyền nói chuyện cũng thấp nhất. Nhìn chòng chọc vào lão tôm tép, trong lòng cũng của nó miên man bất định lên tới. Đại quy tắc hợp đạo, bản tôn cũng có thể thành. Xem như duy nhất hồ bên trong duy nhất nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, nó tự nhiên là không cam lòng. Đợi lão tướng tôm quy tắc ấn ký đoạt tới, ta Thanh Sơn Hồ uy thanh đem càng thắng hồi ức. Lão xà ta đường là chặt đứt, có thể có hai vị đạo hữu tại phía trước, lão xà ta cũng có thể yên tâm hưởng thụ, tiếp xuống không bao lâu, lão xà ta liền có thể lại mở một hồi chọn phi đại hội. Thất thải hải tộc nhìn thoáng qua Hắc Trảo Xà, cười cười không nói gì. Nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ cũng liền điểm ấy truy cầu. Này lão xà không hổ là thể nội uẩn cất giấu một tia long tộc huyết mạch, thật là đối các tộc huyết mạch món mặn vốn không ghen ghét. Theo tiến giai hợp đạo đến nay, tiểu thiếp số lượng đều hơn vạn, con nối dõi càng là nhiều vô số kể. Thanh Sơn Hồ phía trong hơn phân nửa sinh linh, đều có này đầu lão ngân rắn huyết mạch. Này lão gia hỏa kêu gào, chính mình vô pháp trở thành đại quy tắc hợp đạo, vậy liền theo trong hậu bối bồi dưỡng được một cái đại quy tắc hợp đạo đến. Hắc hắc, đối với thất thải hải tộc màu sắc, Hắc Trảo Xà không có để ý. Không nạp thiếp như thế nào sinh ra huyết mạch, không sinh ra huyết mạch làm sao xét tuyển hạt giống tốt. Không có tốt huyết mạch người kế tục, nó còn như thế nào lần nữa tiến bộ. Vù. Lúc này, bị thủy triều vây quanh lão tôm tép xuất hiện dung chuyển, huyền diệu không gì sánh được vận luật từ đỉnh đầu thả ra ngoài, thoáng cái đụng vào quy tắc dây đàn bên trong. Không tốt, Tiên Hồ Tông tu sĩ truy tung đến đây. Thất thải hải tộc híp mắt, vẫn còn muốn tìm tới cửa tới. Đây không phải là đâm đầu vào chỗ chết nha, Hắc Trảo Xà tiếp một câu. Vẫn là phải cho chút thể diện, thất thải hải tộc trắng Hắc Trảo Xà một cái. Dù sao cái này Tiên Hồ Tông trước đây không lâu sinh ra một vị cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, tuy nói tiến vào linh mục tiên cung, mà dù sao nhận qua Tiên Hồ Tông bồi dưỡng, phần này hương hỏa tình có thể đoạn không dứt. Cửu cửu thiên kiếp tu sĩ tự nhiên là có lực uy hiếp, bất quá đối với thất thải hải tộc tới nói, nó cũng không phải không có chỗ dựa tu sĩ. Huy hoàng hải tộc, thế nhưng là đứng hàng tiên linh giới trước 10 tộc quần thế lực. Sở dĩ không tại hải tộc bên trong trộn lẫn, chủ yếu là nghĩ đến Thanh Sơn Hồ nơi này tại một bả người có quyền ẩn. Mặt khác, này phiến Thanh Sơn Hồ phía trong có tuyển tú càn khôn, tin đồn tồn tại một cái thủy nhãn, chỉ bất quá thủy nhãn tại quá lâu phía trước khép kín, muốn mở ra nhất định phải tinh chuẩn định vị. Nếu là có thể tìm tới này nước miếng mắt, như vậy tương lai ngưng luyện thủy hành đạo quả có hy vọng. Thất thải tu sĩ cười lạnh, Tiên Hồ Tông tu sĩ còn dám tới cửa, xem ra là bởi vì sinh ra một vị cửu cửu thiên kiếp tu sĩ nhẹ nhàng. Đến lúc đó vẫn là tới trước một cái tiên lễ hậu binh a. Nếu là khách khách khí khí đem ấn ký giao ra thì cũng thôi đi, nếu là không cấp mặt vậy liền đem người đánh một trận, lưu hắn cái mạng nhỏ dỗ dành trở về, ai dám nói chuyện này làm không nhân nghĩa. Cùng lúc đó, Tiên Hồ Tông phía trong. Lão tổ, thật muốn đánh tới cửa đi. Lâm Thiên Cáp có chút thấp thỏm, dám thăm dò quy tắc của nó ấn ký tu sĩ, ngẫm lại cũng biết không phải đơn giản như vậy. Xác định biết rõ bọn hắn Tiên Hồ Tông nội tình. Người ta cũng dám lộng chúng ta còn tìm tới cửa đi, đây không phải là tinh khiết đi đưa đây. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian dẫn đường. Chương 569, có điếu ngư lão không được cái sọt, có điếu ngư lão không quân, là ai ta không nói. 2. Tiên Hồ mang theo Lâm Thiên Cáp tự bay ra ngoài. Hắn thấy, dám đánh Tiên Hồ Tông chủ ý tu sĩ, nghĩ đến cũng không phải gì đó đại tu sĩ. Đương nhiên, nên làm phòng bị cũng phải làm tốt. Thiên Cáp, người ở phía trước mặt, lão phu cấp ngươi áp trận. Rời đi Tiên Hồ Tông phía sau, Tiên Hồ lão tổ liền đem Lâm Thiên Cáp người trưởng môn này cấp sách tới trước mặt mình. Lão tổ, người không có khả năng bẫy ta như vậy a. Lâm Thiên Cáp vừa nhìn chính mình bị đỉnh tại phía trước, hô to không dứt. Lớn mật đi lên phía trước, người tốt xấu là nhất tông chi chủ. Tiên hồ đi lên trực tiếp đá một cước, sợ chứng đồ chơi, không nên ép lão tổ ta quạt ngươi a. Yên tâm đi, thanh quân nhà đầu kia thế nhưng là sang qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, phóng nhãn nam vực người nào không biết. Có thanh quân mặt mũi tại, đến lúc đó nhiều lắm là đánh ngươi một trầu, cái mạng nhỏ ngươi sẽ không ra vấn đề quá lớn. Có câu nói này, Lâm Thiên Cáp tâm tình hơi có vẻ bình phục xuống tới. Đứng tại giữa không trung, nhìn lại đằng sau không một bóng người hư không, lại vận dụng chính mình huyết mạch nhãn thuật quan sát một cái, phát hiện vừa mới đá chính mình lão tổ, đã lui về phía sau chạy 10 vạn dặm. Chớ nhìn, chế nữa tựu không đuổi kịp truy tung ấn ký. Bên tai vang lên tiên hồ thanh âm, Lâm Thiên Cáp lúc này mới nhanh chóng hướng về phương xa biến đi. Tựu này, thanh sơn hồ bên ngoài. Ha, vận khí cũng thực không tồi, thật đúng là để lão tổ ta tịch thu bên trên. Quan sát bích ba ảo ảo mặt hồ, tiên hồ ánh mắt lộ ra ý cười. Hắn còn tưởng rằng thăm dò ấn ký là thứ 30 thất ma tông đâu, không nghĩ tới có khác thu hoạch, vận khí thật đúng là không tệ. Thanh sơn hồ chỉnh thể thực lực so tiên hồ tông mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên kia là trước kia, bằng không thì cũng không dám thăm dò tiên hồ tông quy tắc ấn ký. Đón lấy, thần niệm đụng vào nước bên trong bắt hai cái luyện hư tiểu yêu, đem cướp lấy đến ký ức cùng chính mình hiểu rõ ký ức tiến hành so đúng. Thanh sơn hồ bên trong hết thảy có ba đầu thất giai lão tổ, có thể nhìn trộm quy tắc ấn ký tựu một đầu lão tôm tép. Hải tộc, hà tộc, yêu tộc, nho nhỏ hồ nước còn tam tộc phân lập. Thanh sơn hồ bên trong, hà tổ dưới trướng là tôm cá cua các loại thủy tộc, xà tổ dưới trướng là đủ loại thủy chung yêu thú, hải tổ dưới trướng là hải tộc. Trong đó xà tổ thực lực yếu nhất, chỉ là một cái nhỏ quy tắc hợp đạo, bất quá này ra hỏa quá có thể sinh dưỡng, thị thiếp hơn vạn. Huyết duệ vô số, trong đó còn có mấy cái huyết mạch phản tổ. Giờ phút này, tiên hồ thoáng cái liền đem xà tổ phản tổ con cháu cấp ghi nhớ. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Vốn là nghĩ đến làm yêu tộc phân thân, sang cửu cửu thiên kiếp, này thật đúng là đụng phải. Xong đời đồ chơi. Lúc này, tiên hồ bất ngờ chửi rủa một tiếng. Lâm Thiên Cáp cái này xong đời đồ chơi, đụng phải thập nhị lâu cảnh tu sĩ làm sao lại suy sụp. Thanh sơn đảo bên trong. Ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, Lâm Thiên Cáp tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng, khí thế bên trên tựu bị đè ép một đầu. Lão tổ a, người đây là ra cái chiêu gì a? Cảm thụ được uy áp phong cấm hư không, Lâm Thiên Cáp âm thầm kêu khổ, đã nói xong lão tổ theo sau đuổi theo, làm sao đến bây giờ còn không có tới, đây không phải là hố hắn à? Chính mình đây coi là cái gì, khí thế hung hung tới cửa đưa đồ ăn. Lâm tông chủ ngươi chỗ tới ý gì a? Thất thải hải tộc tu sĩ tên là Thanh Sơn Đạo Tôn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Thiên Cáp. Ý gì đầu của mẹ ngươi? Đúng lúc này, hư không bên trong lạnh lẽo thanh âm vang dội lên. Lão tổ ta không phát huy, thật coi ta tiên hồ tông là bầu rượu a. Thanh Sơn Đạo Tôn biến sắc, còn không đợi thần niệm quét ra đi, liền thấy phương xa một đoàn năm màu hiện ra ngân quang bầu rượu giáng xuống. Thanh Sơn không kịp chống cự. Trực tiếp tự nhập vào cuồn cuộn lũ lụt bên trong, cuộn trào mãnh liệt năng lượng đem ở đây tu sĩ cấp sông lên bay ra ngoài. Có phải hay không cho ngươi mặt mũi? To lớn ngân quang bầu rượu hung hăng hạ xuống, ầm ầm, một tiếng liền đem cuồn cuộn lũ lụt tạo thành quang thuẫn đánh nát. Thanh Sơn Đạo Tôn rơi xuống lũ lụt chỗ sâu trên giường đá, thật sâu khảm đi vào, toàn thân bùng lên ra năm màu không gian ba động, chỉ cảm thấy đầu tử ong ong. Liền là ngươi thăm dò lão tổ ra quy tắc ấn ký. Một đầu nhỏ tôm tép không hảo hảo cất giấu, ra đây ngoi đầu lên liền là ngươi không đúng. Tôm tuyến cấp ngươi khiêu lấy. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang dội tới, một đầu cung thành dương cung hình dáng tôm càng ở giữa không trung run rẩy, dọc theo đầu giáp trụ chỗ vị trí, một đầu lam sắc như gân hình dáng tôm tuyến bị sinh sinh cấp rút ra. 3. Bị rút ra tôm tuyến giữa trời hất một cái, phát ra thanh thúy pháo vang dội. Cho đến giờ phút này, Lâm Thiên Cáp mới bị giật mình tỉnh lại, nhìn chằm chằm mắt to, miệng đóng mở muốn mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì tốt. Đây là chính mình lão tổ sao? Quyền đả hải tộc, tay đánh tôm tuyến. Toàn bộ một nóng nảy lão đầu, nơi nào còn có toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Còn có ngươi, loài bò sát nhỏ ai bảo ngươi vừa mới bước chân trái ra đây, lão tổ ta không thích nhất trước bước chân trái rắn. Hư không bên trong vang lên tiếng rít. Một đầu đen nhánh trường xà bị vô hình năng lượng thúc trói, bắt đầu nhanh chóng thắt nút, cuối cùng tạo thành một cái chết mụn nhọt, miệng cắn lấy phần đuôi vang lên kèn kẹt. Tiểu Cáp, ngươi xem một chút, để bọn hắn chết vẫn là để bọn hắn sống. Giữa không trung, dần dần hiển hóa ra thực thể tiên hồ, một bộ mang trên mặt ý cười, phi thường hiền lành mở miệng. Ùm ụp. Lâm Thiên Cáp nuốt một cái nước bọt, đây cũng quá nhanh, trong nháy mắt chàng tử tìm trở về. Lão tổ, cái này. Nó não tử còn có điểm không có quay tới. Đi a, xem ở trên mặt của ngươi, lưu ba đầu mạng nhỏ tốt. Nghe được tiên hồ mở miệng lần nữa, Lâm Thiên Cáp cuối cùng tại kịp phản ứng, lão tổ thật đúng là cái cơ linh quỷ, biết rõ cầm nó mượn sườn dốc xuống lừa. Nếu thật là thủ tiêu ba tên này, dẫn ra phía sau hải tộc vậy coi như không xong. Mặt khác, tất cả mọi người cùng thuộc Linh Mục Tiên Cung dưới trướng, lão tổ nếu thật là thoáng cái thủ tiêu ba cái, Linh Mục Tiên Cung nói không chừng cũng sẽ quản một cái. Giữa không trung, tiên hồ ánh mắt xô tẩu, sớm tại được biết Hắc Chảo Xà bồi dưỡng con cháu phía sau, hắn tự có ý tưởng. Nhiều tốt một mảnh sóng nước linh hồ, chờ thay vào đó phía sau, chính là mình thế lực nhà mình giao hẹ sao có thể đại khai sát giới. Dạng này không tốt, đến lúc đó chậm chậm trưởng khống là được. Muốn dương danh trận này làm qua sau đó cũng liền nổi danh, thật muốn đem ba cái người đều thủ tiêu, vậy liền quá làm náo động. Làm náo động sự tình không quá thích hợp hắn, hắn vẫn là ưa thích yên lặng thay thế người khác, sau đó lặng lẽ cầu tại chỗ tối. Giờ khắc này, cũng mặc kệ vừa mới bị đòn ba cái, tiên hồ cứ như vậy nghênh ngang tiến vào thanh sơn đảo lớn nhất động phủ bên trong. Không bao lâu, theo đáy hồ trên giường đá đem chính mình vỉnh lên ra đây thanh sơn, toàn thân co rúm bị khiêu lấy tôm tuyến lão tôm tép, chính mình thắt nút thành chết mụn nhọt Hắc Chảo Xà, rất là vui vẻ tiến vào động phủ bên trong. Đều là hợp đạo tu sĩ, chống chọi đánh cường độ cũng không cần nhiều lời, lại nói tiên hồ lão tổ nhân từ, cũng không có hạ tử thủ. Hắn tiên hồ tông tới đây là vì lấy lại công đạo, nếu là hạ thủ quá nặng đây không phải là có vẻ hắn không hiền lành. Đường đường thánh địa, từ phải có rộng lượng. Tiên hồ ngồi tại động phủ phía trong thất giai pha lê chế tạo giường ngọc bên trên, so tại nhà mình đều thả lòng. Giờ phút này, ba cái gia hỏa hiện tại thành thật tựa như là tiểu tức phụ, co quắp tại trước mắt, toàn thân run rẩy. Các ngươi không phải muốn ta tiên hồ tông quy tắc ấn ký ấy ư, đến lão phu cấp các ngươi mang đến, là rút gân lột ra, vẫn là trừ hồn đoạt phách, thượng thủ a. Tiên hồ mở miệng chỉ Lâm Thiên Cáp. Thanh Sơn đạo hữu mặt âm trầm, bị đánh mặt không nói, mấu chốt còn không có kịp phản ứng. Vù, cam, lão tổ liền là kiểu nói này, ngươi thật đúng là muốn đem ta tiên hồ tông tông chủ cấp lột vỏ a. Sau một khắc, Thanh Sơn đạo tôn thần sắc biến hóa ở giữa còn không có kịp phản ứng, trước mắt cũng cảm giác một hoa, đếm không hết không gian tại trước mặt nứt toát ra. Cho ngươi mặt mũi ngươi còn không lượn tới, lão tổ rất không cao hứng. Tiên hồ thân ảnh biến mất theo không gặp, đem Thanh Sơn đạo tôn cùng một chỗ đưa vào phá toái hư không bên trong. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, này tu đã như là một đầu nhanh muốn giết chết cá một dạng đập xuống tại động phủ bên trong. Không ngừng co quắp, làm sắc huyết thủy hội tụ thành một bãi. Một màn này xem lão xà cùng lão tôm tép hoảng sợ không dứt, toàn thân co giật càng thêm lợi hại. Chương 569, có điếu ngư lão không được cái sọt, có điếu ngư lão không quân, là ai ta không nói. 3. Tiên hồ cười tủm tỉm một lần nữa về tới giường ngọc bên trên ngồi. Cái này mạnh nhất hải tộc tu sĩ tại tam chuyển thập nhị trọng lầu cảnh, thực lực với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Lâm Thiên Cáp dạng này tới nói vẫn rất có lực uy hiếp. Sau đó muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đối với mới đản sinh phân thân tới nói, vẫn còn có chút khiêu chiến độ khó. Vì lẽ đó, hắn giảm bớt một cái độ khó. Cấp vị này hải tộc đạo hữu trùng điệp một kích, từ thần hồn đến huyết nhục đều tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lớn bạo kích. Liên hào hảo tu dưỡng a, không có cái vạn năm muốn khôi phục nằm mơ a. Vạn năm thời gian, phân thân đã sớm nhập chủ nơi này, đến lúc đó danh chính ngôn thuận chiếm đoạt nơi này, đây là bên trong tranh đoạt, ngoại giới ai cũng không thể nói ra cái dám lời nói đến. Lặng lẽ ăn thịt, không thể so với hắn hiện tại trực tiếp thủ tiêu ba cái gia hỏa mạnh. Đón lấy, tiên hồ vừa nhìn về phía xà tổ. Dựa theo vơ vét tới tin tức nói, này gia hỏa theo tiến gia nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ phía sau, tự triệt để thả bản thân, nỗ lực tổ chức chọn phi đại điển, cần cù chăm chỉ sinh hạ huyết mạch. Vì chính là bồi dưỡng được một cái chính siêu thoát huyết mạch. Là chính mình bay không cao, có khúc mắc nhất định phải bồi dưỡng một cái cao bay con cháu, v vẫn là nói cho chính mình bồi dưỡng một cái có thể đoạt xá con cháu, người ngoài này cũng không biết. Những năm gần đây, Hắc Trảo Xà đối ngoại biểu hiện là loại trước, đối với mình con cháu dốc sức bồi dưỡng, hơn nữa mỗi một lần đều biểu hiện ra từ đáy lòng chờ mong. Vô luận thật là chờ mong con cháu huyết mạch có thể nhất phi trùng thiên, vẫn là nói vì mình có thể tiến thêm một bước, tiên hồ đều chuẩn bị giúp đỡ Hắc Trảo Xà, để hắn đi lên thứ hai con đường, tại một cái phá hư lão tổ. Nếu là Hắc Trảo Xà không xấu lời nói, hắn còn thế nào hàng nhái người? Tu tiên nhiệm vụ phân công bất đồng, có rắn là phá hư, liền cần có người là tốt. Nhìn thấy tiên hồ nhìn mình, Hắc Trảo Xà trong lòng hàn khí bốc lên. Đón lấy, thấy hoa mắt, thân thể tự đụng vào một mảnh vỡ vụn không gian bên trong, đợi đến thời điểm xuất hiện lại, toàn thân lân phiến tựa như là bạo khởi gai ngược, ào ào ào hạ xuống xuống dưới. Lão tổ ta đối xử như nhau, người khác đều chịu hai lần, người nếu là chỉ chịu một cái chẳng phải là muốn nhận kỳ thị. Lão tôm tép khóc không ra nước mắt, cong xuống thân thể nổ tung, dưới bụng từng đầu hết sức nhỏ chân dài, tựa như là bắp rang một loại cổ nổ tung, toàn bộ tôm thân hiện ra từng đoàn tia lửa. Động phủ phía trong ba vị Thanh Sơn Hồ lão tổ, công bằng đều nhận hai lần trọng kích. Ta tiên hồ có công bằng hay không? Công công bằng. Cái này đúng rồi. Lão tổ làm việc hướng tới công chính bản phận, xem các người khéo léo như thế, lão tổ thiện tâm, lưu các người nhất mệnh. Nói xong, tiên hồ khởi thân chào hỏi một cái Lâm Thiên Cáp. Tông chủ, chúng ta đi thôi, xem cái dạng này bọn hắn cũng là không quản được chúng ta cơm. Đúng rồi, tông chủ, quy tắc ấn ký bị ngấp nghé dọa đến ngươi không nhẹ a, muốn hay không để ba vị đạo hữu cấp điểm tinh thần đền bù. Lão tổ, trong tay nắm lấy được đền bù. Lâm Thiên Cáp chóng mặt đi theo tiên hồ theo động phủ bên trong đi tới. Người thua a, tiên hồ thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên địa. Lần sau thông minh cơ linh một chút, người khách khí như vậy, lão tổ còn thế nào cấp ngươi xuất đầu. Là bọn hắn ngấp nghé ngươi, ta có lý ta sợ cái gì. Lâm Thiên Cáp tỉnh tỉnh nhìn xem trong tay linh vật. Lão tổ tiến giai thập nhị lâu phía sau, làm sao giống như là phấn chấn thứ hai xuân, xem tới thực lực quả nhiên là tinh thần thuốc hay. Đem Thanh Sơn Hồ ba cái hợp đạo đều đánh thành trọng thương, tự nhiên có tiên hồ đạo lý. Bọn gia hỏa này không trọng thương, nào có hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Đặc biệt là xà tổ, đánh vào thân rắn bên trong không gian chi lực, sẽ không ngừng xé rách máu thịt, trừ phi có thất chuyển trở lên tu sĩ xuất thủ tương trợ, mới có thể đem không gian chi lực cấp từng chút một loại bỏ. Biện pháp khác, đó chính là đem cỗ này thân rắn cấp vứt bỏ rớt lại. Này hai cái biện pháp vừa so sánh lời nói, đối với Hắc Trảo Xà Tổ tới nói, đem thân rắn cấp vứt bỏ rất lại càng hiện thực một chút, hắn muốn có thể tìm được thất chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ, cũng không đến mức hạ xuống một cái đơn nhất nhỏ quy tắc hợp đạo. Đã nhục thân đều vứt bỏ rất lại, như vậy đoạt xá một cái, hoặc là luyện chế đạo thai gì đó cũng đã rất bình thường. Không phải vậy nhiều như vậy con cháu huyết duệ, càng có phản tổ huyết mạch bồi dưỡng được tới, chẳng phải là quá lãng phí. Trở lại tông môn không lâu sau, tiên hồ tựu bên ngoài ra cầu linh đan lấy cớ ra tông môn, tại nam vực hoảng đến một cái phía sau, lặng lẽ ở giữa lại về tới Thanh Sơn Hồ. Thanh Sơn Hồ ba cái gia hỏa tuy nói bị hắn trọng thương, có thể tiếp xuống càng tỉ mỉ công việc vẫn là muốn hắn đích thân tới một đường chỉ bảo một cái mới được. Thật đúng là không có nhìn lầm ngươi. Thanh Sơn Hồ một trận chiến phía sau mấy năm sau, tiên hồ tựu đã tiến vào hồ phía trong chỗ sâu một chỗ trận pháp xà quật chỗ sâu. Xà quật bên trong, một tòa dựng dục linh quang ám kim sắc thuyền độc mộc bên trong, thăng lên màu vàng kim nhạt sương mù, biến thành một đầu kim sắc hơi có vẻ cồng kềnh tiểu long. Thuyền độc mộc bên trong, dốc sách kim sắc dung dịch bên trong, một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ tiểu giao long du tẩu. Này đầu tiểu giao long thân bên trên không ngừng lóe ra trọng ảnh, sinh ra từng đầu màu sắc khác nhau, thân thể cồng kềnh hoặc là hết sức nhỏ hồn ảnh. Từng mai phù văn tại thuyền độc mộc phía trong hiển hóa. Không ngừng cưỡng ép để những này bất đồng thần hồn tiến hành dung hợp. Trong quá trình này, thần hồn phóng xuất ra kháng cự cùng oán niệm, chỉ bất quá bị một mực phong tỏa tại thuyền độc mộc phía trong vô pháp tràn ra. Xà quật nơi hẻo lánh bên trong, tiên hồ yên tĩnh tiềm tàng, nơi này trận pháp ngăn lại kia đầu hải tộc vẫn được, với hắn mà nói không tính là gì. Cùng hắn dự liệu dạng kia, nhỏ quy tắc hợp đạo xà tổ, như nhau muốn tiến bộ. Nho nhỏ thuyền độc mộc bên trong, không biết rõ hội tụ bao nhiêu phản tổ giao long bảo huyết, cũng không biết rõ này ra hỏa đến cùng tế luyện bao nhiêu con cháu. những này đều bớt đi hắn lại tốn hao đại lực khí chế tạo, chỉ cần tại nơi này ngồi đợi thời cơ đến là được. Thu phân thân, Thẩm Luyện thích nhất vẫn là cam tâm tình nguyện loại này. Sa tổ thủ đoạn càng tồi tệ, thành công của hắn dẫn đầu tựu càng cao. Không nghĩ tới lần này có chút xuất thủ, tựu có như vậy lớn thu hoạch. Câu người không được cái sọt. Hạc Tùng nơi đó có động tĩnh sao? Hồi bẩm lão tổ, còn không có, Hạc Tùng trưởng lão vẫn tại động phủ bên trong chưa hề đi ra, cũng cấm chỉ cung nội tu sĩ bái kiến. Biết rõ. Lâm Hạc nhíu mày, khoảng cách Hạc Tùng hạ quân thiên cảnh nội đã qua hơn ngàn năm thời gian, vậy mà một điểm động tĩnh cũng không có. Cái này cái gọi là bổ thiên giáo, đều liền chiêu bài đều đánh tới, làm sao lại bỏ mặc chuyển thế chân linh bị tế luyện thành đạo thai đâu. Lại hơn trăm năm, có động tĩnh sao? Hồi lão tổ, còn không có. Có động tĩnh sao? Không có. Có. Thiên địa vết dạn bên trong. Một ngày này, Thẩm Luyện theo thường lệ theo trong tu luyện tỉnh lại, thần niệm hướng ra ngoài lan tràn mà ra. Điên đảo giới vực biến mất. Thay vào đó là một mảnh rối loạn, nát bét không gian giới vực, tỉ mỉ không gian phong mang không gì sánh được, bao phủ từ trên xuống dưới địa phương. Thần niệm tiến vào bên trong đều sẽ bị không gian phong mang xoắn nát. Rời đi động phủ, đứng ở rối loạn không gian ranh giới vị trí, Thẩm Luyện nếm thử cảm ứng một cái, phát hiện này phiến mới xuất hiện phá toái giới vực, mức độ nguy hiểm không thua gì phía trước biên đảo giới vực. Hắn vẫn là không qua được. Cái chỗ chết tiệt này, là thực điêu quỷ. Buồn buồn dạo qua một vòng phía sau, Thẩm Luyện nhìn xem chính mình như mặt cắt một dạng đoạn rớt lại nửa cái cánh tay trái, thân ảnh thoáng cái nhanh lùi lại mà đi. Pháp lực phun trào ở giữa, đoạn rớt lại cánh tay một lần nữa dài đi ra. Cho tới rơi xuống bộ phận, trực tiếp tại trong hư không tối tăm bị quấy thành hư vô. Ta thế nhưng là sánh vai Ngọc Kinh lão tổ, cũng không cấp Ngọc Kinh cái mặt mũi. Đứng xa xa nhìn kia phiến mờ tối hư không, Thẩm Luyện hơi có chút bất đắc dĩ ẩn thân lên tới. Như vậy nhiều năm đều đợi, cũng không quan tâm chờ lâu chút năm, tiếp lấy giấu đi tu luyện. Thanh Sơn Hồ, Hắc Trảo Xà, Giao Long huyết mạch. Chương 569, có điếu ngư lão không được cái sọt, có điếu ngư lão không quân, là ai ta không nói. 4. Một lần nữa an bài động phủ phía sau, Thẩm Luyện bắt đầu tập hợp phân thân truyền tới tin tức. So thanh quân đầu kia tiểu yêu rắn nội tình còn tốt. Giờ phút này, Thẩm Luyện cũng không biết đạo chân có tại nhớ thương hắn, dùng đại thừa tu sĩ tại mồi mà thôi, còn mặt khác lại thả giám thị tu sĩ. Tu hành sau khi, hắn tâm tư đặt ở phân thân tiên hồ thân bên trên. Tiên hồ tìm được phân thân phôi tử coi như không tệ, Hắc Trảo Xà tổ cầm tù đầu kia tiểu giao long, huyết mạch cực kỳ cường đại, cho dù là hiện tại liền phóng ra tới, như trước tiến giai hợp đạo tiềm chất. Đi qua trưởng khống tiên hồ tiến hành kiểm tra phía sau, phát hiện này đầu tiểu giao long là lấy một đầu biến dị yêu xà làm cơ sở tạo ra, Hắc Trảo Xà tổ còn tại không ngừng dung nhập mới giao long bảo huyết. Lão xà bị tiên hồ tận lực đả kích xuống, trong thân thể phá toái không còn hình dáng, đến mức lão xà gần nhất liên tiếp vào xem thuyền độc mộc phía trong tiểu giao long, xem tới không bao lâu liền biết động thủ. Tiểu giao long bị vây ở thuyền độc mộc bên trong, thần hồn khí tức có chút rối loạn, rõ ràng góp nhặt nhất định oán niệm, đang chờ hắn đi biểu dương chính nghĩa. Hết thảy đều tại dựa theo dự liệu tình huống tiến hành, chờ đêm này đầu tiểu giao long hóa thành phân thân, là nuốt chửng rớt lại thanh sơn hồ mặt khác hợp đạo. Vẫn là biến thành của mình, đến lúc đó xem tình huống là có thể. Một cái phân thân vẫn là quá ít. Thẩm Luyện có chút than vãn, muốn bảo đảm chất lượng còn muốn nhanh, loại chuyện tốt này chân tiên cũng không có cách nào. Thanh Sơn Hồ tu sĩ thăm dò tiên hồ tông ấn ký cũng không phải là lệ riêng, kết hợp tiên hồ truyền tới tin tức tới xem, hạo thiên cảnh nội hơn phân nửa là cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội này, đem phân thân nằm vùng tiến một bộ phận hợp đạo tông môn bên trong, ngẫm lại tựu đắc ý. Không có khả năng gấp gáp, thà thiếu không ẩu, ta có nhiều thời gian, cùng lắm thì cắm đầu tu hành 20, 30 vạn năm, ta có thời gian chờ được. 20, 30 vạn năm có thể là nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ cả một đời, nhưng đối với sang qua cửu cửu thiên kiếp hợp đạo thiên kiếp tu sĩ tới nói, những thời giờ này như nhau đầy đủ tiến giai đến Ngọc Kinh, thậm chí Đại Thừa Kỳ. Vì lẽ đó nói, chỉ cần phân thân làm tốt, thời gian càng lâu, đối Thẩm Luyện tới nói hắn cánh chim tựu càng phong phú. Tại mỗi cái đại hợp đạo thánh địa phía trong rộng rãi tung lưới, dù là tiên linh giới siêu cấp thế lực triệu tập dưới trướng tu sĩ đánh thiên băng địa liệt, với hắn mà nói cũng có cơ hội tồn lưu lại một nhóm phân thân tu sĩ, trở thành mỗi cái đại hợp đạo thánh địa trụ cột vững vàng. Không nói hết thảy hợp đạo tông môn đều có người một nhà, chỉ cần có mỗi cái đại siêu cấp thế lực trận doanh có người một nhà như vậy đủ rồi. Đến lúc đó, lĩnh hội quy tắc dây đàn sự tình, dễ như trở bàn tay. Lâu dài ẩn thân, rộng rãi tích phân thân. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện yên lặng suy tư. May mắn hắn am hiểu tìm địa phương trốn đông, đổi một cái khác tu sĩ tới, xác định sẽ bị nghẹn điên rồi. Chế tạo phân thân vừa có thể chia thành tốp nhỏ, dung nhập tiên linh giới mỗi cái đại hợp đạo thế lực, lại có thể mượn nhờ lấy được thân phận lĩnh hội quy tắc chi lực, tới phong phú hỗn độn quy tắc huyền diệu. Tháng năm dài đằng đẵng thời gian bên trong, chính mình cũng có thể bình tĩnh lại tu luyện, cộng thêm đem trên người mình mỗi cái lớn thủ nghệ đều tăng lên đi lên. Lâu dài tiềm tàng lên tới tu hành, duy nhất hoặc thiếu liền là lĩnh hội hỗn độn quy tắc phụ trợ tài nguyên, điểm này Thẩm Luyện chỉ từ thi thuế giới tu sĩ thân bên trên đạt được. Trước mắt tiên linh giới cuồn cuộn sóng ngầm, ta vốn là tại chỗ tối, tiếp xuống chạm đến siêu cấp thế lực xui xẻo sự tình cũng không cần làm, lặng lẽ lựa chọn phân thân, thêm vào hai bên siêu cấp thế lực liên minh phất cờ hò reo. Tại thi thuế giới một phương trong mắt, ta đã bị bán tiên thủ tiêu, vì lẽ đó tiếp xuống chỉ cần không còn đại quy mô chạm đến quy tắc dây đàn, đưa tới tiên linh giới chấn động, nên vấn đề không lớn. Dưới mắt tình huống, lại tại thiên địa vết dạn bên trong ẩn núp cái đo đếm trên vạn năm cũng không có vấn đề chút nào, yên tĩnh xem tiên linh giới các vị tiền bối biểu diễn là được. Tiếp tục tu luyện, bình tâm tĩnh khí phía sau, Thẩm Luyện lại một lần tiến vào trong tu luyện. Hắn gấp gáp cái cọng lông, có an ổn thời gian hảo hảo tu hành chính là bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 4. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 3. Linh Mục Tiên Cung. Lâm Hạp theo bên ngoài mà tới, tiến vào đại điện bên trong thuận miệng hỏi thăm một câu. Hạc Tùng nơi đó có động tĩnh sao? Không bao lâu, đại điện bên trong tự vang lên đáp lại. Hồi bẩm lão tổ, không có. Hạc Tùng đi quân thiên thời gian dài bao lâu? Hồi bẩm lão tổ, 4,737 năm. Nghe tiếng, Lâm Hạp khẽ nhíu mày. Đều nhanh 5.000 năm còn không có động tĩnh, chẳng lẽ lại một giới chuyển thế thực linh chân không có người quan tâm? Mồi câu xuống nhanh 5.000 năm vẫn không có động tĩnh, còn có hay không tiếp tục cần thiết? Có muốn không buộc Hạc Tùng rời đi động phủ, tại quân thiên cùng hạo thiên cảnh ở giữa đi dạo? Có thể làm như vậy cũng quá mức tại rõ ràng. Bất quá Lâm Hạp lại nghĩ tới, chính hắn đem Hạc Tùng trực tiếp phái đến quân thiên cảnh, cũng là hết sức rõ ràng cử động. Chẳng lẽ ta chiêu này đi kém? Lâm Hạp tại đại điện bên trong dạo bước, hay là cảm thấy chính mình đi không sai, vô luận là cử giới phi thăng, vẫn là oanh mở tinh hải phong cấm, này đều không phải là thận trọng người có thể làm được tới sự tình. Cái nào người nhát gan tài giỏi này đại sự? Nếu như phía sau màn thế lực thật tồn tại, dựa theo phía trước làm việc quen thuộc, dù là biết rõ là mồi nhử, bao nhiêu cũng hẳn là tới đùa giỡn một chút mới đúng. Làm sao hiện tại chút điểm động tĩnh cũng không có, phía trước càn rỡ đâu, thế nào biến đến cẩn thận như vậy thận trọng? Vô luận như thế nào, cuối cùng thử một lần a. Càng nghĩ, Lâm Hạp cảm thấy vẫn là không thể nửa đường bỏ đi. Hạc Tùng trưởng lão đạo thể tế luyện như thế nào? Hồi bẩm lão tổ, còn tại tế luyện. Được rồi, lão phu biết rõ. Một lát sau, Lâm Hạp lấy ra một mai truyền tin ngọc phù, sáng lên sau đó quang ảnh bên trong hiển hóa ra Hạc Tùng dáng vẻ. Lâm đạo hữu, còn muốn đem lão phu nhốt vào lúc nào? Dù là Lâm Hạp thực lực cường đại, có thể lâu dài tại động phủ phía trong nhốt, Hạc Tùng vẫn là 10 phần không thoải mái. Hạc Tùng đạo hữu, nếu ngươi có thể phối hợp lão phu, như vậy liền sẽ đem ngươi một lần nữa triệu hồi hạo thiên cảnh. Hai người xì xào bàn tán sau một hồi, Hạc Tùng cuối cùng tại đáp ứng xuống. Hơn nửa năm phía sau, Thượng Quân Thiên, Thiên Thu Sơn. Một ngày này, Linh Mộc phân cung trưởng lão, tiên sứ nhóm riêng phần mình bận rộn, đột nhiên thanh thế to lớn, vui sướng tiếng cười to theo sơn mạch chỗ sâu tốt nhất động phủ bên trong vang dội lên. Là Hạc Tùng lão tổ. Qua lại Linh Mộc tiên sứ cùng trưởng lão, tự nhiên biết rõ động phủ bên trong là ai. Ha ha ha, lão phu tế luyện đạo thai thành vậy. Ước vạn đạo linh cấm tại động phủ bên trong căng ra, Hạc Tùng râu tóc cuồng vũ, một bộ dã rời không chịu nổi dáng vẻ, có thể một đôi con ngươi tách ra sáng rực ánh sáng. Tiếng cười rung động ầm ầm, ngay tiếp theo cảnh tượng càng làm cho qua lại không ít tu sĩ thấy được. Tiểu Trác Tử, lão tổ ta hồi hạo thiên vậy. Đón lấy, Hạc Tùng triệu hồi ra một cái linh mộc, trực tiếp ngồi xếp bằng hắn bên trên phá vỡ hư không thừa gió mà đi. Linh Mộc Thừa Phong phá lãng, theo Quân Thiên xông vào phá toái tinh hải phong cấm, đến Hạo Thiên, tiếp tục vạch phá bầu trời. Tinh không mịt mùng, hư vô tinh hải, đều lưu lại như lưu tinh một dạng cảnh tượng. Thượng Hạo Thiên, Vân Hải Vũ Lâm ở giữa, Hà Tùng khống chế Linh Mộc ngự không mà tới, hướng lấy một mảnh mờ mịt Linh Mộc đại lục lặn vào. Sương mù ở giữa, một thân ảnh vì theo nổi lên, hắn quanh thân bao phủ nhất trọng ngũ hành trận pháp, phóng thích ra mênh mông không gì sánh được uy áp. Lâm Hạp đạo hữu, thuận buồm xuôi gió, không có sóng lớn, ta thời thời khắc khắc mở ra tùy thân cổ trận pháp ngay cả dùng đều không dùng bên trên, người muốn bổ sung ta tiêu hao linh tinh. Thân ảnh tựa như đối sương mù tại mở miệng, linh quang thiểm thước ở giữa lộ ra Lâm Hạp hư ảnh, mày nhíu lại thành núi sông. Chẳng lẽ lại là ta phương hướng sai rồi? Thiên địa vết dạn, hư không khôi phục, cuối cùng tại có thể nhìn thấy lão di. Thu thập xong động phủ người trong nghề túi thẩm luyện, nhón chân lên, cẩn thận dẫm qua mở tối hư không, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. T, đạo thai tế luyện thành công, liên lụy ức triệu sinh linh nhân quả đạo thai ngươi cũng dám dùng, thực bội phục ngươi. Chương 570, quỷ dị cánh tay lối đi, lưỡng giới mắt xích 1. Chương 570, quỷ dị cánh tay lối đi, lưỡng giới mắt xích 2. Uông uông uông. Mênh mông hư không bên trong, vang lên liên tiếp uông uông kêu. Chó sủa sau đó, thẩm luyện trong ngực nhiều hơn một cái cẩu vật. Nhả ra, ta con mẹ nó là người chủ nhân. Tròn vo vo tứ bất tượng cẩu đàn nhảy lên ra đây, liền trực tiếp cắn thẩm luyện pháp bảo ống tay áo. Đem đầu chó xoay qua chỗ khác. Đối với một cái ngu ngốc linh sủng, thẩm luyện giữ vững tha thứ rộng lượng thái độ, dùng tay đem cắn lấy chính mình pháp bảo cẩu đàn đầu, tách ra đến tối tăm giới vực bên trong. Giờ phút này, hắn một chân đạp tại bình thường không gian bích chướng bên trên, một cái chân khác đạp tại tối tăm giới vực bên trong, hai tay ôm lấy cẩu đàn hai cái chân trước. Hống! Sau một khắc, cẩu đàn thân bên trên phù văn sáng lên, một đôi cẩu nhãn biến thành hai vòng hỏa cầu, chợt tự phía trước nhảy đi. Ô ô! Nhảy hai lần đi sau phát hiện mình nguyên địa không động, cẩu đàn phát ra tiếng nghẹn ngào, còn không ngừng quay đầu sau đó lại quay trở lại nhảy một cái thân thể. Ý tứ tại rõ ràng có điều, đi a, nhanh lên. Lúc trước sở dĩ nhận lấy cẩu đàn, thẩm luyện cũng là xem ở cẩu đàn đối hỗn độn linh vật có phần có linh tính phân thượng. Nuôi chó mấy ngàn năm, dùng cẩu một nháy mắt. Đón lấy, hắn liền đem cẩu đàn một lần nữa thu nhập tùy thân tiểu thế giới bên trong, cẩu đàn vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết rõ cơ duyên bên trong vô cùng hung ác, hắn cái chủ nhân này thế nhưng là bị qua đòn hiểm. Thật là có hỗn độn chi vật a. Thẩm luyện mặt tiêu nghỉu xuống. Cơ duyên này cũng thật là không có nhãn lực lực, cho cũng đã cho rồi, chính người đưa đến miệng bên trong không được sao. Không hiểu nhân tình thế thái, liền biết chém chém giết giết, khó trách vây ở chỗ này như vậy nhiều năm không có bị người vào xem, một điểm cũng đều không hiểu đến tự chủ tìm kiếm người có đại khí vận. Đều nói lại đi bí cảnh liền là cẩu, nơi này cũng cùng cái bí cảnh như nhau, thẩm luyện vẫn là quyết định làm cẩu. Lão Di, chủ quân cùng phân thân liên minh khảo nghiệm ngươi thời điểm lại đến. Thẩm luyện quay đầu tự hướng lấy Di Hư Tử mà đi. Càng nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là phải cấp Di Hư Tử thêm gánh. Đương nhiên, hoàng đế còn không kém đói binh, hắn cái này bản tôn tự nhiên cũng không lại vào chỗ chết dùng phân thân. Di Hư Tử qua nhiều năm như vậy thế nhưng là vì hắn lập qua công, trải qua huyết, liều sống liều chết thật nhiều thứ. Bất quá nói đi thì nói lại. Lão phân thân giác ngộ quá cao. Tại quỷ dị khu vực ngoại vi tìm một chỗ an ổn địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, thẩm luyện bắt đầu vì tăng tốc Di Hư Tử khôi phục làm chuẩn bị. Hắn cũng không tiếc rẻ tài nguyên, chỉ cần có thể tăng tốc Di Hư Tử khôi phục, tài nguyên lãng phí một chút cũng không có quan hệ. Nếu là có thể theo quỷ dị khu vực bên trong cầm trở về một nhóm hỗn độn tài nguyên, như vậy tiếp xuống kế hoạch của hắn đều đem có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ cần hỗn độn bản nguyên được bổ túc, hắn dám 10 vạn năm không ngoi đầu lên một lần. Quản hắn bên ngoài ai đánh ai, yêu ai ai. Động phủ phía trong. Thẩm luyện thủ trưởng án lấy hỗn nguyên ngọc điệp diễn biến thành lò, phía trong ngay tại luyện chế một kiện linh bảo. Di Hư Tử thực lực chênh lệch điểm, tự nhiên cần theo ngoại lực bên trên bù trở về, nhiều chuẩn bị bên trên 1,1 thứ tính linh bảo, phù bảo, trận pháp gì đó không có chỗ xấu. Tại mặt khác một tòa động phủ bên trong, Di Hư Tử che phủ tại tổ hợp trận pháp bên trong, thân bên trên ảo ạt bốc lên huyết quang, đếm không hết phù văn từ trong ra ngoài, không ngừng tại thể nội hình thành tuần hoàn. Từng cây 8, 9 vạn năm linh dược, tại linh cấm tẩy lễ cùng dược tính trung hòa bên dưới, hóa thành róc rách dược lực năng lượng, thông qua phụ trợ linh cấm tạo thành chu thiên hư huyễn, biến thành thể nội pháp lực. Dựa theo Di Hư Tử Thiên Phú tới nói, theo tiến giai hợp đạo đến bây giờ, tiến giai nhị chuyển tam chuyển trọng lâu đều tính bình thường. Chủ yếu vẫn là bị đả kích quá lợi hại, động một tí đều bị làm một lần, lại thiên phú tốt cũng khó chịu. Lần này thẩm luyện có thể nói là phải thật tốt đền bù một cái vị này phân thân tiểu lão đệ, rất nhiều linh dược cao cấp, mắt cũng không nháy dùng tới. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, thượng quân thiên đông phương linh trạch cổ địa. Xem như đã từng thượng quân thiên có khả năng nhất xuất hiện tí kiếp linh vật địa phương, dù là theo tinh hải phong cấm nứt ra xa suốt một chút, có thể qua lại tại nơi này tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, như trước là nhiều vô số kể. Linh trạch tiên thành bên trong, qua lại tu sĩ đi vẻ vội vàng. Đột nhiên, một tiếng chói tai kêu thầm âm thanh tới, hấp dẫn qua lại các tu sĩ ánh mắt. Nương theo lấy kêu thầm thanh âm còn có thăng lên yên hỏa, ở không trung chợt nổ tung, tiếp lấy lít nha lít nhít lưu ảnh châu cùng ngọc giản, ào ào ào từ trên trời giáng xuống, bao trùm phương viên mấy vạn dặm khu vực. Thành bên trong tu sĩ thần niệm đảo qua, phát hiện bên trong ngọc giản nội dung sớm đã lời nhàm tai. Lại là hợp đạo tông môn huyết tế thương sinh tin tức, không để yên. Nội dung cùng ta lần trước xem cũng không hề biến hóa, cũng không có điểm tươi mới. Qua lại tu sĩ có chút không nhìn thẳng những này hạ xuống ngọc giản, tiếp tục bắt đầu chính mình bận rộn. Tự mình tu luyện đều quá khó khăn, nơi nào còn có thời gian đi quản đường đường hợp đạo thánh địa sự tình. Ai ai, có không đồng dạng, vậy mà tại bắt luyện hư tu sĩ. Vậy chúng ta dạng này chẳng phải nguy hiểm. Linh trạch cổ địa xuất hiện tràng cảnh, tiếp xuống tại thượng quân thiên các nơi không ngừng trình diễn lên tới. Quân thiên những này năm tuy nói có chỗ phát triển, có thể các nơi luyện hư cấp độ tông môn như trước là các nơi đỉnh cấp thế lực, càng nhiều vẫn là những cái kia kim đan, nguyên anh chờ tiểu môn tiểu hộ gia tộc, bọn hắn mới là đứng đầu yếu đuối khối kia tu sĩ. Không có cách, tiểu môn tiểu hộ hoặc nhiều hoặc ít có ổn định huyết mạch tộc quần, tu tiên giới truyền thừa như vậy nhiều năm, linh căn sinh ra như trước là cao không thể chạm vấn đề. Tu sĩ cùng giữa các tu sĩ sinh ra con cháu có linh căn, cùng xuất hiện cao cấp linh căn tỷ lệ, nhưng so sánh phổ thông phàm tục người cao quá nhiều. Không có gia tộc tu sĩ tựa như là nước bên trong lục bình, căn bản không có căn cơ, thế hệ này có linh căn, có lẽ đời sau hoặc là bên dưới mấy đời tựu dần dần xa suốt kết thúc như thế, cũng có khả năng không có đời sau người, dù sao độc thân từ này một mực. Đối với huyết mạch tiểu gia tộc tới nói, những này truyền bá rộng rãi tin tức, để bọn hắn thần hồn nát thần tính. Tộc bên trong thật vất vả xuất hiện một cái không tệ ngũ linh căn, trước kia ước gì đi bái nhập càng tốt tông môn bên trong, có thể theo lời đồn đại lần lượt truyền bá ra, những tiểu gia tộc này cũng dần dần trong lòng có cố kỵ. Một cái tiểu gia tộc ra một hai cái không tệ người kế tục không dễ dàng, đối với những tiểu gia tộc này tới nói, hàng trăm hàng ngàn năm liền là mấy đời người vất vả. Một khi xảy ra vấn đề, gia tộc sa sút rất có thể đang ở trước mắt. Loại này thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, dần dần tại tiên linh giới mở rộng. Đương nhiên đối với hợp đạo đại tông tới nói, luyện hư tính cái gì, kim đan càng liền cái rắm đều không phải là. Nhưng mà lần này, các nơi tuôn ra tới ngọc giản bên trong, cùng dĩ vãng nhiều hơn một điểm không giống nhau. Để lộ ra một chút hợp đạo thế lực, âm thầm tại bắt luyện hư tu sĩ. Có thể tu luyện tới luyện hư tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú và vận khí cũng không tệ, lúc đầu vẫn chỉ là bắt giữ linh căn không tệ sinh linh, làm sao dưa ăn vào trên người mình. Theo tin tức mở rộng, xuất thân đối lập tại hợp đạo thế lực tới nói phổ thông luyện hư các tu sĩ, trong lòng cũng bắt đầu nhấc lên lòng cảnh giác. Hợp đạo tông môn liên tiếp không ngừng tuôn ra huyết tế sinh linh tin tức, tuy nói những này tuôn ra tới tin tức chỉ là dựa vào côn bằng điện một phương thế lực mãnh nhổ. Có thể có phía trước tuôn ra tới Linh Mộc Tiên Cung một phương tin tức hỗn tạp ở trong đó. Quá nhiều tu sĩ thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, đã bắt đầu đối hợp đạo thánh địa hết thảy sinh ra hoài nghi. Chớ đừng nói chi là, cũng không biết nơi nào tới âm thầm thế lực, tựa như là tu tiên giới mật thám một dạng, cách mỗi nghìn năm tả hữu tự phát một hồi lưu ảnh châu mưa, cấp đại gia củng cố đối hợp đạo thế lực cái nhìn. Chương 570, quỷ dị cánh tay lối đi, lưỡng giới mắt xích ba. Những này lưu ảnh châu cùng ngọc giản xuất hiện khu vực cũng quá có mục đích tính, hợp đạo tông môn trưởng khống hạch tâm khu vực không thả, chuyên môn chọn lựa giới phía trong thiên viễn chi địa, thế lực cấp bậc thấp tông môn phạm vi. Mặt khác, liền là mỗi cái đại thánh địa trưởng khống phạm vi bên trong ranh giới tiểu tông môn. Lúc đầu những này tiểu tông môn thế lực, liền không có ăn vào hợp đạo thánh địa bàn ơn, hiện tại phát hiện hợp đạo thánh địa vậy mà âm thầm gặm bọn hắn, tự nhiên trong lòng có cảnh giác. Nói cái gì chỉ là theo hắc ám thế lực trong tay mua sinh linh huyết tế, ngươi nói chúng ta chỉ tin tưởng những này sao? Đại gia ai còn không lại phát tán tư duy a, mua còn phải tốn tiền, hợp đạo lão tổ đi ra ngoài một chuyến, động động ngón tay nói không chừng liền có thể hủy diệt một phương, còn có thể không cho tin tức truyền ra ngoài. Tóm lại, 7 truyền 8 truyền phía dưới, không ít nhân tâm bên trong hợp đạo lão tổ ô uế. Cao cao tại thượng hợp đạo thánh địa, ánh mắt tự nhiên không lại ném đáp xuống tầng dưới chót tu sĩ thân bên trên, bọn hắn cũng tại tức giận. Siêu cấp thế lực cũng là nói nhảm đồ chơi. Ngươi nói tin tức là cầu tiên liên minh làm, đi, chúng ta tán thành. Có thể các ngươi đem cầu tiên liên minh tìm ra tới a? Tốt a, tìm không thấy. Cầu tiên liên minh qua nhiều năm như vậy luyện thành tốt một tay bịt mắt trốn tìm kỹ năng, tiềm tàng tại hư vô tinh hải chỗ sâu. Nói cho chúng ta biết kẻ cầm đầu, có thể hết lần này tới lần khác kẻ cầm đầu xa cuối chân trời, này có cái lông tác dụng. Bắt không được kẻ cầm đầu, những này huyết tế sinh linh bôi đen tông môn tin tức, ngược lại thành chính mình thế lực đối địch động thủ lấy cớ. Lúc đầu nếu là sự tình theo lần thứ nhất vạch trần thời điểm ngừng lại, song phương cũng liền lẫn nhau phun mấy cái coi như xong. Có thể sự tình phát triển đến giờ đây, còn có hắc thủ thỉnh thoảng nhảy ra củng cố hiệu quả trị liệu, một chút vốn là có dã tâm hợp đạo tông môn nhưng là nhịn không được. Không quan tâm có phải thật vậy hay không, có cái lý do cũng không tệ rồi, mở làm là được. Đến mức tạo thành hạo thiên cảnh đông nam tây bắc mỗi cái đại địa vực bên trên, không ít hợp đạo tông môn đều đánh. Tiên hồ ở xa Thanh Sơn hồ tỏa chấn, cũng không có quên thu thập tin tức, chờ biết rõ các nơi tin tức phía sau, mới phát hiện Thanh Sơn hồ thăm dò tiên hồ tông ấn ký đó căn bản không tính là cái gì, các nơi đánh ra tới cẩu não tử thế lực có rất nhiều. Một chút có dã tâm tông môn, đem hiện tại trở thành quy tắc ấn ký một lần nữa tẩy bài tốt thời đại. Ngược lại siêu cấp thế lực ở giữa tựa như câm một dạng, với bên ngoài phân tranh chẳng quan tâm. Thiên địa vết dạn bên trong. Kiểm tra xong rồi di hư tử khôi phục trạng thái phía sau, thẩm luyện cũng nhận lấy bên ngoài mấy cái phân thân truyền về tin tức. Không nghĩ tới tiên linh giới trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà biến đến náo nhiệt như vậy. Dựa theo linh mục cùng côn bằng nói, không ngừng phóng thích lời đồn là cầu tiên liên minh. Thẩm luyện cũng không cùng bọn hắn giả mồm. Coi như căn này gậy quấy phân heo là cầu tiên liên minh a. Hiện tại này vạch trần tin tức đều tạo thành chế độ, ngàn năm qua một phát. Cuối cùng không có phí công học trộm, biết rõ sáng tạo cái mới nội dung, thẩm luyện quá vui mừng. Ngược lại là côn bằng điện cùng linh mục tiên cung còn không có đánh lên tới, mà hạo thiên cảnh mỗi cái tông đều loạn thành hỗn loạn, siêu cấp thế lực cũng không ra đến điều đình. Mấy cái này kỷ nguyên đến nay, tiên linh giới hình thành tiên phiệt chế độ. Lấy mấy đại siêu cấp thế lực vì đỉnh cao nhất ngọn tháp, nắm trong tay cửu chuyển ấn ký. Tuy nói bên ngoài tin đồn nói hợp đạo thế lực cũng có thượng thừa tầm thường lời nói, thật muốn cẩn thận nói đến, không có trưởng khống cửu chuyển ấn ký tựu vô pháp vấn đỉnh siêu cấp thế lực cửu chuyển ấn ký bảo đảm một phương thế lực, có thể dựa vào ấn ký gia trì, một đường ngưng luyện đạo quả, trong thời gian này không có gì đó va va chạm chạm. Ngưng đạo quả tu sĩ nhiều hơn, đại thừa tu sĩ tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Tiến tới mới có thể sinh ra bán tiên. Hướng bên dưới liền là trưởng khống thất truyền, bát truyền ấn ký đỉnh cấp thế lực, những thế lực này kể cả trước 10 hợp đạo thánh địa, còn có một số bất nhập xếp hạng của tộc, ẩn tàng chủng tộc các loại. Lại hướng bên dưới liền là trưởng khống lục truyền ấn ký tông môn, cổ tộc, trong đó kể cả xếp hạng trước 10 bên ngoài một chút 1-20 vị hợp đạo thánh địa. Lục truyền hướng bên dưới ấn ký trưởng khống tông môn, cũng có chút bất đồng. Bọn hắn hoặc là phía trước thế lực phụ thuộc, hoặc là tự có thiên ti vạn lũ quan hệ. Siêu cấp thế lực thông qua trưởng khống những này lục chuyển ngũ chuyển ấn ký tông môn, thực hiện đối tiên linh giới từng tầng thống trị. Dưới mắt tiên linh giới loạn tượng, liền là những này lục chuyển, ngũ chuyển thế lực ở giữa tranh đấu, siêu cấp thế lực vậy mà chưa hề đi ra nói chuyện, nhìn qua tựa như là chấp nhận lẫn nhau công phạt. Cũng đúng, quy tắc ấn ký là ở chỗ này, tùy tiện buộc con chó đi lên đều được. Trong lúc nhất thời, thẩm luyện đem chính mình đưa vào bán tiên lão tổ trong mắt. Hợp đạo tu sĩ đánh nhau coi là cái gì, liền xem như đều đồng quy vu tận, lão tổ ta ngủ một giấc là được, tỉnh lại mới hợp đạo tu sĩ đã lại là một cái hố phía trong một giấc mộng to. Khó trách đều muốn tại bán tiên, nguyên lai như vậy sảng khoái. Tự nghĩ như vậy một lát, Thẩm Luyện tự có loại này xem trước sân hoa nở hoa tàn, đảm nhiệm trời thượng vân cuốn mây thư thả cảm giác. Trước chuyện nhỏ này ngủ một giấc là được, nếu như một giấc không được, vậy liền ngủ hai cảm giác. Chỉ cần hố ở nơi đó, tự có đếm không hết tiểu bối hướng bên trong biển. Dạng này cũng tốt, siêu cấp thế lực mặc kệ, ta cũng có thể theo cấp thấp 4, ngũ chuyển ấn ký vào tay. Chờ ta làm lão tổ, ai không nghe lời tự cấp hắn tới một cái lớn hạch bình khôi phục thuật, lập nick khởi động lại. Trong nháy mắt, hơn nghìn năm đi qua. Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, hắn hiện tại phát hiện thời gian thật là càng ngày càng bị xem nhẹ đồ vật, cuối cùng là để di hư tử khôi phục lại, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Mênh mông hư không bên trong, di hư tử toàn thân quấn tại một cái như là sâu gió một dạng hộ giáp bên trong, hướng lấy quỷ dị hư không phi đi. Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, hắn cần thông qua hỗn độn cảm ứng, đến cho di hư tử dò đường. Chỉ bất quá hắn cái này dò đường người, không cần ở phía trước mở đường, chỉ cần tại cửa ra vào đứng đấy điều động hỗn độn huyền diệu là được. Hỗn độn đạo chủng cộng minh, có thể đưa tới quỷ dị khu vực hạch tâm vị trí âm dương giao hội cảm ứng, dạng này liền có thể chỉ dẫn di hư tử tiến lên. Trước khi đi, Thẩm Luyện lại đem cẩu đản đem thả ra đây một lần. Cẩu đản hoàn toàn như trước đây muốn rút vào đi. Tìm được hỗn độn linh vật, thưởng ngươi ăn no một bữa. Hết thảy chuẩn bị chu toàn phía sau, di hư tử bước vào giới vực bên trong, một bước bước vào phía sau, trước mắt tràng cảnh trời đất quay cuồng, mình mông hắc động giới vực đập vào mi mắt. Di hư tử hai con mắt lộ ra hỗn độn sắc, ánh mắt bốn phía nhìn lại, tiên la huyết duệ truyền thừa bên trong nhãn thuật chiếu rọi mà ra. Từng cái một sáng tối huyễn diệt vòng xoáy, tại tiền phương diễn sinh mà ra. Ở phía trước của hắn, theo bản tôn truyền tới cảm ứng, chỉ cần có thể một mực xuyên qua, liền có thể đến giới vực chỗ cốt lõi. Thần niệm thả ra sau đó, có thể cảm ứng được phương viên 5 vạn dặm khu vực bên trong biến hóa, một chút hắc động như ẩn như hiện. Di hư tử bắt đầu cẩn thận tiến lên, lấy bản tôn trận pháp tạo nghệ, cũng không có nhìn trộm ra toàn diện linh cấm cảnh tượng, bất quá gấp rút lên đường tránh thoát trước mắt linh cấm còn không tính khó khăn. Tựa như là sâu gió một dạng trong hư không ngang qua, vừa đi vừa nghỉ, cong cong quấn quấn, có nhiều chỗ còn biết dừng lại thời gian dài một chút, chờ đợi hắc động xuất hiện cùng một lần nữa biến mất. Rõ ràng hỗn độn đạo chủng có thể cảm ứng được âm dương giao hội chỗ, có thể di hư tử chân chính đi thời điểm, lại phát hiện khoảng cách này cũng quá xa. Chương 570, quỷ dị cánh tay lối đi, lưỡng giới mắt xích 4. 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, một đầu tinh hà. Mênh mông hư vô bên trong, thiểm thước hắc động như tinh thần một loại lộ ra u quang, ranh giới vị trí âm khí hội tụ thành luồng khí xoáy, xa xa nhìn lại, tựa như là tinh thần bên ngoài lúc đồng dạng. Rét lạnh khí tức cũng đóng băng sâu gióm vỏ ngoài. Điểm ấy Thẩm Luyện đã sớm dự liệu được, cố ý luyện chế ra bộ này vạn tầng sâu gióm hộ thể áo giáp, phía trong khảm đếm không hết ngũ hành tuần hoàn lực, không quan tâm nóng lạnh đều có thể tuần hoàn. Nếu thật là vượt qua tuần hoàn năng lực, cũng không quan trọng. Còn có dự bị. Dự bị cũng dùng hết, di hư tử thân bên trên còn có hỗn độn chi lực hình thành hộ thể, đến lúc đó chạy về tới chính là. Nếu thật là chạy không trở lại, kia hắn tự chảy nước mắt chảm phân thân, trực tiếp tới một cái hồn bay phách tán, sau đó tự lập tức trốn xa. Thì thuế giới đạo hữu cũng không có cái gì không tốt, không phải liền là thối điểm, nát điểm, xấu xí điểm. Tắm rửa miễn cưỡng vẫn có thể dùng. Chỗ sâu quỷ dị hắc động giữa các vì sao, vô luận hướng cái nào phương hướng xem, đều giống như bị vô số nặng không có tinh thần bao phủ, mấu chốt những này hắc động xa xa nhìn lại, tựa như là xoay tròn tinh hệ. Liên tục đi ngang qua 9 đầu tinh hà phía sau, di hư tử ngừng lại bước chân, phía trước vòng xoáy màu đen không có, thay vào đó là một mảnh nhảy lên hỏa diễm tinh linh linh cấm. Bốn phương tám hướng xoay tròn hắc động vòng xoáy, âm hàn chi khí tại nơi này hội tụ sau đó, phát sinh ra chí dương chi lực. Mỗi một đạo hỏa linh bên trong đều có lớn chừng bàn tay phù văn nhảy lên, tổ hợp thành một mảnh hỏa vực. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, hỏa vực bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, nên có hơn phân nửa hỏa diễm triệt để tiêu tán phía sau, hỏa bên trong xuất hiện một mảnh du động âm khí. Giờ khắc này, âm dương không còn đụng nhau, ngược lại tựa như là hai đầu lẫn nhau dính vào cùng nhau cuồn cuộn du long, hướng lấy hạch tâm khu vực âm dương giao hội chỗ đánh tới. Duy Hư Tử ngẩng đầu nhìn phía Âm Dương Giao Hội chỗ, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bản tôn cảm ứng bên trong Âm Dương Giao Hội chỗ, bề ngoài sinh ra kết giới một dạng giới bích, càng có tầng tầng thiên đạo chi lực bao phủ. Cái gọi là thiên đạo chi lực, là Thẩm Luyện xưng hô tiên linh giới ý chí hạ xuống vĩ ngạn lực lượng, xem như một cái không rõ ràng xưng hô, có thể nói thiên phạt, cũng có thể là ẩn chứa thiên địa vĩ ngạn năng lượng nào đó. Xuyên thấu qua thiên đạo chi lực bao phủ giới bích, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đại thủ hiện ra buông xuống hình dáng, lơ lửng tại âm dương giới vực nội. Chỉ là nhìn thoáng qua, Di Hư Tử trái tim nhỏ cũng cảm giác bịch bịch đập dồn dập lên. Đại thủ đen như mực, dù là âm dương giao hội quang mang, tại loại này màu mực trước mặt đều biết thôn vệ trống không. Cánh tay rất lớn, có mấy vạn trượng lớn nhỏ, năm đầu ngón tay hơi có vẻ chảo hình dáng, nhọn móng tay cùng âm dương giới giới bích lẫn nhau chống đỡ, hiện ra vừa vặn đâm thủng giới bích, lại không có ra bên ngoài lộ ra bộ dáng. Hỗn độn khí. Di Hư Tử nuốt một cái nước bọt, con người tập trung vào cùng giới bích dán vào móng tay chỗ, một sợi nặng nề khí lưu, tựa như bên trong ẩn chứa ngàn vạn thần thái. Một hồi thật lâu phía sau, hắn mới phản ứng được, lập tức tựu theo sâu gióm phía trong nhảy ra đây, sửa sang lại một cái pháp bào dung nhan, cung kính cúi đầu mà xuống. Thiên đạo tại thượng, vãn bối hữu lễ. Đầu tử tựa như là sắp xếp lên trống lúc lắc một dạng, không gì sánh được nhu thuận loảng xoảng vù hướng lấy phía trước đập xuống bên dưới đi, đầy đủ đi non nửa khắc đồng hồ thời gian. Đương nhiên, hành lễ quá trình bên trong, cũng tiến một bước xác định trước mắt tràng cảnh. Cánh tay này bị thiên đạo chi lực cấp bao phủ, uy áp cũng bị cầm cố ở trong đó, đến mức hắn tuy nói có thể cảm nhận được mạnh đại uy áp, nhưng cũng không có cách nào xác định cánh tay thuộc về là kia nhất giai vị. Tuy nói xác định không dứt, có thể hắn sẽ đoán a. Chẳng lẽ là chân tiên cánh tay? Sơ bộ quan sát, này đầu cánh tay màu đen bên trên quấn quanh màu sắc, cùng phía trước thủ tiêu thi thuế giới tu sĩ giống nhau. Chẳng lẽ lại là cánh tay chủ nhân muốn vượt giới mà tới, sau đó mới đưa ra một cái cánh tay, tự bị chém đứt. Có thể nhìn cánh tay rủ xuống tư thế, cánh tay hướng bên trên, năm ngón tay hướng bên dưới cúp, càng giống là bổ nhào trạng thái. Di Hư Tử cẩn thận tiếp tục tiến lên, đi hai bước tự dưỡng một cái cung, vừa đi vừa nghỉ, lễ mạo không ngừng, kia là một cái chân thành. Âm dương giao hội này phiến linh cấm chi địa cũng liền mấy vạn dặm mà thôi. Hắn tùy tiện tự vượt ngang tới, đi tới chống đỡ giới bích móng tay vị trí bên ngoài. Phù phù, phù phù. Dù là thiên đạo chi lực che phủ tại bên ngoài, ngăn cách cường đại uy áp, có thể Di Hư Tử như trước vẫn là không ngừng được tim đập rộn lên, ngay tiếp theo bản tôn cũng nhận ảnh hưởng. Nhìn xem dán vào lấy giới bích, tiêu tán ra đây hỗn độn khí, hắn hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình, đem chính mình theo tham lam bên trong một lần nữa thức tỉnh tới. Giữa khoảng không. Thoáng kiểm tra thời gian, Di Hư Tử phát hiện chống đỡ giới bích hắc chỉ giáp phía dưới, đầu ngón tay bụng vị trí là một cái lỗ thủng đen. Cẩn thận tới đến lỗ thủng vuông vị, hướng lấy phía trong nhìn một cái, tiếp lấy cả người hắn liên tiếp lui về phía sau lên tới. Đầu ngón tay phía trong lỗ thủng một mực lan tràn đến cánh tay chỗ, tại lỗ thủng cuối cùng hiện ra một mảnh tối tăm. Còn quấn âm dương giới dạo qua một vòng, phát hiện năm đầu ngón tay móng tay bên dưới đều giữa khoảng không. Vốn nên có xương ngón tay không gặp, chỉ có tầng một tay ra. Cho tới năm ngón tay một phía khác, cánh tay thật sự giống như là theo một phương khác giới vực thăm dò qua tới một dạng, tại cùng giới nội không gian giao hội địa phương, còn có thể nhìn thấy du tẩu hỗn độn khí. Dán vào giới bích hắc chỉ giáp bên trên tràn ra hỗn độn khí, liền là theo thủ chỉ lỗ thủng bên trong ra đây. Bên kia chẳng lẽ lại là thi thuế giới? Di Hư Tử cẩn thận phân biệt ghé vào năm ngón tay chỗ. Hướng lấy lỗ thủng chỗ sâu nhìn lại, đáng tiếc nhìn thấy đều là một mảnh tối tăm. Cho tới nói tiến vào âm dương giới vực nội ý tưởng, hắn là không dám, đến nỗi liền không chút suy nghĩ qua. Tại nơi này thu thập điểm hỗn độn khí không hương ấy ư, đều không phù hợp thực tế ý tưởng thuần túy là để cho mình học trò sinh phiền não. Di Hư Tử còn phát hiện, theo móng tay vị trí tiêu tán ra đây hỗn độn khí, chẳng mấy chốc sẽ trong hư không phân giải thành âm dương chi khí. Sau đó lại tiến một bước bắt đầu phân giải dung hợp. May mắn ta là mang lấy bình tới. Di Hư Tử trong tay xuất hiện một cái ít rượu bình, trước khi đến bản tôn đã nghĩ tốt hỗn độn linh vật chủng loại, thực thể tự nhiên bắt là được, nếu là thể khí cùng dịch thể cũng có thể thu giấu. Ngay tại Di Hư Tử chuẩn bị thu thập hỗn độn khí thời điểm, ngẩng đầu ở giữa bất ngờ nhìn thấy dưới phía trong thủ trưởng ngón cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay vị trí, có một đoàn hắc sắc linh vật chiếm cứ. Lại cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện hai ngón tay ở giữa có một vết nứt, hỗn độn khí vừa vặn có thể tràn lan ra ngoài, hội tụ hắc sắc linh vật vị trí. Hỗn độn linh vật, ngăn cách âm dương giới vách, Di Hư Tử trơ mắt nhìn hỗn độn linh vật thật lâu, sau đó than vãn một tiếng. Lấy hắn nhiều năm luyện đan kinh nghiệm để phán đoán, linh vật khẳng định là phá hư,